Hàn Tiêu áp sát 10 mét trong vòng, nói, ta là Hải Lam Tinh sứ giả, chuyên môn tới đón tiếp. Rất tốt, lập tức dẫn ta đi gặp các ngươi văn minh cao nhất lãnh tụ. Cả lòn vui vẻ, không nghi ngờ có hắn, suy nghĩ một chút, đống nhiên nói, trước tiên chờ một lát, ta muốn trước tiên thông báo ta văn minh phái người tiếp ta. Không thành vấn đề, chờ là ta phải làm. Cả lòn thỏa mãn Hải Lam Tinh văn minh cho hắn đãi ngộ, biến đổi thỏa mãn sứ giả thái độ. Đang muốn khởi động bộ đàm, ngay tại hắn túi đầu trong nháy mắt, Hàn Tiêu đột nhiên động. Cánh rơi máy bay trong nháy mắt khởi động, Hàn Tiêu dường như một cái bay nhào gián độc, mạnh mẽ một cước đạp bay Cả Lòn, chớp mắt đem bộ đàm đoạt lại. Ầm. Này một cước lực đạo 10 phần, Cả Lòn bay ra ngoài đụng gây 4-5 cây. Hàn Tiêu tiếp thân thu cẩn thận bộ đàm, tâm thần nhất định, hắn quyết định trước tiên đem bộ đàm cướp được tay, nắm giữ chủ động. Chỉ bằng vào dao động, không có cách nào ngăn cản Cả Lòn liên hệ 6 quốc, như vậy hắn sẽ mặc rút, quan trọng hơn chính là một khi Cả Lòn cùng 6 quốc câu kết, nơi nào còn có hắn chen chân chỗ trống, động thủ cướp giật mới có thể nắm lấy cơ hội. Kỳ thực còn có cái biện pháp, làm bộ chính mình là lưu lạc Hải Lam Tinh cao cấp người văn minh vật, thỉnh cầu mượn dùng bộ đàm, kết quả tốt nhất tự nhiên là Ghệ Đỏ ra người đồng ý giúp đỡ, bất quá độ khả thi thấp hơn. Càng to lớn hơn tỷ lệ sẽ nhường Ghệ Đỏ ra người nhấc lên cảnh giác, dù sao biết được đối phương không phải dân bản địa mà là cao cấp văn minh người lưu lạc, tâm thái là không giống nhau, đánh lén tỷ lệ thành công sẽ giảm xuống. Hơn nữa, cao cấp văn minh thân phận cũng không phải là tốt như vậy xứ, Ghệ Đỏ Dạ tốt xấu là cái tinh hệ cấp văn minh, từng va chạm xã hội, làm gì nhất định phải giúp hắn, coi như Hàn Tiêu nguyện ý chịu tiền, nhưng mà Cả Lòn có thể trực tiếp liên hệ 6 quốc, căn bản không thiếu tài nguyên, đối phương rất khả năng lười phải hỗ trợ, hờ hững. Xấu nhất tình huống là Ghệ Đỏ Dạ người ngược lại lên ác ý, một cái không có cách nào liên hệ sau lưng văn minh người lưu lạc, chẳng phải là mặc người sâu xé. Chỉ có vài giây suy tư thời gian, Hàn Tiêu quyết định trực tiếp làm một hồi giặc cướp, không chỉ có như vậy, hắn còn có một cái mới kế hoạch, bước thứ nhất là bắt Cả Lòn, không thể để cho hắn tiếp xúc 6 quốc. Một bên khác, Cả Lòn chậm rãi bỏ lên, lông tóc không tổn hại, đồng phục tác chiến mặt ngoài tỏa ra kim quang, đây là đồng phục tác chiến tự mang thiếp thân tấm chắn. Thân xác hắn lạnh lẽo, đưa tay lấy xuống hai viên quấn vào mái tóc phần cuối màu vàng tiểu cầu, đầu ngón tay giới lực điện quang lóe lên, tiểu cầu nhanh chóng mở rộng, biến thành một mặt màu vàng nhạt khiên tròn cùng một thanh màu vàng sậm trường mâu, tạo hình cổ điển, nhưng tỏa ra sóng năng lượng, tỏ rõ này cũng không phải phổ thông vũ khí lạnh. Dân bản địa, ngươi phạm vào một cái sai lầm lớn. Màu vàng tiểu cầu biến thành trang bị, đây là máy móc hệ đem trang bị áp xúc thành loại nhỏ vật thông dụng kỹ thuật, cao cấp văn minh cơ bản đều có nắm giữ, Ghệ Đỏ Dạ trang bị trình độ hiển nhiên càng thêm tiên tiến. Cả Lòn là 63 cấp giới võ giả, thuần huyết Ghệ Đỏ Dạ người cùng nhân loại bình thường so với có chủng tộc ưu thế. Hắn thuộc tính không thấp hơn Hải Lam Tinh 60 cấp võ đạo hệ, còn có một thân tiên tiến trang bị, sức chiến đấu tổng cộng 3.000 ô nạ ra mặt, cấp C người siêu năng, đơn từ sức chiến đấu trị số phán đoán, hắn vượt quá Hải Lam Tinh hết thể 60 cấp người siêu năng, nhưng còn không vượt quá Hàn Tiêu. Chiến đấu bạo phát. Hàn Tiêu hai cánh triển khai, máy bay 4 cái súng máy cửa thỉnh thịch nổ súng, Cả Lòn nâng thuẫn, tấm khiên mặt ngoài mở rộng một mặt càng to lớn hơn hình tròn quang thuẫn. Len keng len keng. Viên đạn đều bị quang thuẫn văng ra. Cả Lòn nổi giận gầm lên một tiếng, trường mâu xa xa chỉ về Hàn Tiêu, mũi mâu phụt lên liên tiếp mũi nhọn hình màu vàng ánh sáng đạn, Hàn Tiêu nhảy lên một cái, ánh sáng đạn sượt qua người, ở ven đường cây cối lưu lại nóng chảy mặc lỗ thủng, biến mất ở cuối tầm mắt. Ghệ Đỏ Dạ công nghệ hỗn hợp khoa học kỹ thuật cùng phép thuật, này không phải thuần túy khoa học kỹ thuật hướng về năng lượng vũ khí, nhưng uy lực như trước vượt quá phổ thông hỏa dược vũ khí rất nhiều, một phát ánh sáng đạn có thể xóa sạch đằng xà ki giáp, robot 500 giáp bảo vệ trị số khoảng trường, thương tổn phi thường cao. Hàn Tiêu bay lên trên không xoay quanh, dùng gột súng ngắm chơi diều kẻ địch, nhưng điện tử viên đạn đều bị tấm khiên đỡ. Cả Lòn lần thứ hai lấy xuống một viên màu vàng tiểu cầu, biến thành một cái nửa người to nhỏ quái lạ súng ống, hướng về trên trời nã một phát súng. Vâng! Một đạo nóng rực cột sáng dâng lên mà ra, Hàn Tiêu vội vàng chuyển hướng tách ra, chỉ là biên giới trả đến ki giáp, robot, giáp bảo vệ trị số liền rơi mất 300 điểm. Có tiên tiến trang bị, máy móc hệ ưu thế nhất thời bày ra, Cả Lòn lẽ ra là hai. Không phiên bản tài năng tiếp xúc kẻ địch, tự nhiên cảm giác thương tổn quá cao. Tuy rằng điều tra viên không dùng võ lực tăng trưởng, nhưng Cả Lòn nhưng là khác loại, đối với thực lực của chính mình rất có tự tin, chỉ là dựa vào điều tra cục bố trí trang bị, liền có thể nghiền ép những này cấp thấp văn minh. Cả Lòn có cao đẳng văn minh sứ giả cảm giác ưu việt, không đem Hải Lam Tinh dân bản địa nhìn ở trong mắt, hắn không biết Hàn Tiêu tại sao công kích. Nhưng một cái dân bản địa dám chủ động khiêu khích, quả thực cùng muốn chết không khác, hắn muốn cho Hàn Tiêu rõ ràng điểm này. Hàn Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, hắn không phải không gọi qua trang bị chiếm ưu kẻ địch, cả lọn trang bị tuy được, thuộc tính cũng không sai, nhưng cũng bất quá là cái tinh anh quân, kỹ năng và sở trường rất bình thường. Đây là ta lần thứ nhất cùng tinh tế chiến sĩ giao thủ, đối phương viễn trình hỏa lực lợi hại hơn ta, thử một chút xem cận chiến. Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, đơn giản đáp xuống, bốn viên âm kích cầu bay ra mà ra, các loại sóng âm công kích luân phiên doanh tạc, các lọn đồng phục tác chiến tâm chắn nổi lên từng cơn sóng gợn, phát ra phi thường ổn định. Các lọn vung mâu phản kích, Hàn Tiêu cũng có phủ du toa tạo thành sơ cấp tâm chắn, tương tự chống đỡ đỡ được. Vụ. Nhiệt điện cắt chém từ liên lưới giao hồ điệp xuyên hoa giống như không ngừng cắt chém cả lọn tâm chắn, tia lửa vang khắp nơi. Oanh oanh oanh. Ẩn chứa cự lực quyền cước không ngừng rơi vào cả lọn trên người, tâm chắn lảo đà lảo đảo, đàng xà ki giáp, robot cũng vết thương đầy dây. Cận chiến mặc dù là giới võ giả ưu thế, nhưng Hàn Tiêu các loại kỹ năng và sở trường không ngừng phát động, không chút nào yếu ớt. Hai người lăn lộn kích đấu, chiến trường từ từ rời xa phi thuyền rơi rụng, bốn phía rừng cây khắp nơi bừa bộn. Tuy rằng ghế đỏ dạ điều tra viên trang bị kỹ thuật chiếm ưu, nhưng Hàn Tiêu thủ đoạn quá phong phú, cả lòn bắt đầu mệt mỏi ứng phó, vừa kinh vừa sợ. Âm kích cầu. Xuyên lần thứ hai phun ra một phát xuyên thấu sóng âm, tấm khiên vầng sáng lấp lóe mấy lần, năng lượng tiêu hao hết tạm xuống. Hắn quá khó chơi rồi. Cả lòn cảm thấy một tia không ổn, trong lòng xoay ngang, dùng thiếp thân tấm chắn gắng gượng chống đỡ dừng lại công kích, ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, hắn nhân cơ hội lại mở rộng một viên màu vàng tiểu cầu, biến thành một cây búa to. Đây là hắn hết thể vũ khí bên trong một lần lực sát thương mạnh nhất. Hắn quyết định chung kết cuộc chiến đấu này. Lưỡi búa ánh sáng bùng lên, cạ lòn xoay tròn đánh xuống. Ầm. Mặt đất rạn nứt, sóng khí bính mở, thiết giáp xuất hiện vài đạo dữ tợn vết nứt, giáp bảo vệ trị số nước tiết. Trở lại. Cạ lòn gào thét, lùi lại một bước, cả người ánh sáng lóe lên, rõ ràng dùng kỹ năng gì, phủ đầu một búa. Mi tâm nổi lên nguy hiểm châm đâm cảm, lưỡi búa cuốn lên khí áp cấp tốc hạ xuống. Được. Hàn Tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đột nhiên mở ra chuẩn bị đã lâu kỹ năng. Phản chấn. Bùi gai. Đang. Lưỡi búa xoay tròn bay ra ngoài, cả lọn ầm ngồi ngã xuống đất, hai tay máu me đầm địa. Hàn Tiêu phun cấp, phản chấn. Bùi gai, có thể đàn hồi 50% cận chiến thương tổn, đột phá tấm chắn, tạo thành thiết thực thương tổn. Âm kích cầu lần thứ hai công kích, cả lọn bị đánh bay ra ngoài, nhưng thiếp thân tấm chắn như trước ngoan cường mà bảo vệ hắn. Người rất lợi hại. Ta không nghĩ tới này viên cấp thấp hành tinh có cường giả như vậy. Cả lòn hồn hển thở dốc, bỏ dậy, lần thứ hai lấy xuống hai viên màu vàng tiểu cầu, biến thành một thanh trường đao cùng mới tấm khiên, chiến ý dâng trào. Thế nhưng tuyển ta làm đối thủ, đây là ngươi sai lầm lớn nhất. Ta trang bị dẫn trước quá nhiều, ngươi là một cái mạnh mẽ chiến sĩ, ta sẽ cho một mình ngươi phù hợp chiến sĩ cái chết. Hàn Tiêu dừng lại bước chân, lắc lắc đầu. Thật khó đối phó, vốn là không muốn dùng bộ này. Cả lòn còn không tỉnh táo lại. Liền ngạc nhiên phát hiện Hàn Tiêu năng lượng trình độ điên cuồng tăng vọt, thô to màu u lam điện lưu vờn quanh ki giáp, rỗ bút, huyền như lôi điện mãng xà quấn quanh thân thể, ki giáp, rỗ bút, nguồn năng lượng hạch tâm bạo phát chói mắt cực kỳ vầng sáng. Đồng thời, một cái mang mặt nạ màu đen nam nhân bóng mờ ở sau lưng của hắn như ẩn như hiện. Cơ giáp kỹ có thể, xà, ma quỷ nguồn năng lượng hạch tâm quá tải, thuộc tính bổ trợ tăng gấp đôi, hết thể hình thức coi là không tiêu hao tùy ý sử dụng, kéo dài 27 phút. Làm lệnh 7 ngày. Nhân vật dáng lâm thẻ manh nha thủ lĩnh, phá giáp liên kích đón lấy 8 giây bên trong phóng thích hết thể công kích đều là phá giáp bạo kích, mà lại bị đánh trúng mục tiêu phòng ngự suy yếu 24%, kéo dài 5 phút, sử dụng số lần tháng 1-5-1-2. Còn có, ý chí thiêu đốt. Siêu phụ tải. Giới lực phun trào. Ầm ầm ầm ầm. Biển gầm giống như công kích, nhấn chìm sắc mặt kinh ngạc cả lọn. Chương 307, người ngoài hành tinh tù binh. Liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh đang phi thuyền rơi dụng vị trí vang lên, Hoàng Kiện xoa xoa tay hà nhiệt khí, lo lắng. Âm thanh nghe tới như là chiến đấu, hắn cùng ai đánh lên. Hoàng Kiện nghi hoặc không thôi, này rừng núi hoang vắng, lẽ nào Hàn Tiêu cùng người ngoài hành tinh đánh tới đến rồi. Chỉ là ngẫm lại, hắn liền cảm thấy thế giới này đúng là điên cuồng. Chờ một hồi, âm thanh đột nhiên biến mất, Hoàng Kiện tâm nhất thời treo lên, tuy rằng hắn nghe nói qua Hàn Tiêu cường hãn chiến tích, nhưng đối với tay nhưng là người ngoài hành tinh A. Nếu như hắn tao ngộ bất ngờ, liền không ai cho ta ra lệnh, ta còn muốn tiếp tục hay không chờ hắn. Chính đang tại xoắn suýt thời điểm, một bóng người đang phi thuyền rơi dụng phương hướng bay lên, cấp tốc tới gần, chính là Hàn Tiêu, mang theo hô hô gió mạnh, rơi vào máy bay trực thăng bên cạnh, ki giáp, rỗ bút, tràn đầy vết thương, một ít vị trí thiết giáp còn nứt ra rồi, bộc lộ ra bên trong dây điện, bùm bùm liều lĩnh điện đốm lửa. Quá tốt rồi, ngươi không có chuyện gì. Hoàng Kiện thở phào nhẹ nhõm. Đống nhiên nhìn thấy Hàn Tiêu còn mang theo một cái chưa từng thấy vật chủng, nhặt làn da màu vàng nóng, ngũ quan khoảng thời gian trọng đại, còn bị mở điện máy móc xiềng xích khóa lại tay chân, chính là Cạ Lọn, lúc này sưng mặt sưng mũi, toàn thân trần trụi, bị thoát sạch sành xanh. Người ngoài hoàng kiện đầu lưỡi thắt, chỉ vào Cạ Lọn, chấn kinh đến nói không ra lời. Người ngoài hành tinh, bắt hắn bỏ ra ta không nhỏ khí lực. Hàn Tiêu nhấc theo Cạ Lọn tóc, đem hắn nhét vào cabin, cái này ghệ đỏ ra người một mặt phẫn nộ, nhưng bị phong ngừng miệng, chỉ có thể như con cá chết giống như phí công nhảy nhót. Hoàng kiện trợn mắt ngoác mồm, hắn biết Hàn Tiêu rất lợi hại, không nghĩ tới lợi hại như vậy, liền người ngoài hành tinh đều tóm được, nhất thời bị quét mới cái nhìn. Nhanh lái phi cơ, nơi này tới gần Thụy Lam biên cảnh, bọn họ người chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Hàn Tiêu nói, Hoàng kiện luống cuống tay chân khởi động, máy bay trực thăng cấp tốc đi xa. Trên phi cơ, Hàn Tiêu cởi ki giáp, dỗ bút, kiểm tra tình huống tổn thương, còn lại 20% khoảng trường giáp bảo vệ trị số, ghệ đỏ ra điều tra viên trang bị kỹ thuật tiên tiến. Bất quá cuối cùng hắn dừng lại bạo phát cuồng oanh loạn tạc, Cạ Lọn lại như một cái bị nhấn trên đất ma sát mềm mại thiếu nữ, không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể bị động chịu đựng mưa to bao táp. Hắn đánh nổ điều tra viên đồng phục tác chiến, thu được màu vàng tiểu cầu, cam đoan Cạ Lọn tiếp xúc không tới bất kỳ vũ khí nào, chỉ để lại một người thông dịch khí, thuận tiện giao động. À không phải, thuận tiện trao đổi. Bộ đàm tới tay, còn mang vào một cái ghề đỏ giả người, hoàn thành độ so với dự đoán còn cao hơn. Trên người hắn còn có thể ép ra không ít mỡ, chờ sau khi trở về lại xử trí hắn. Hàn Tiêu âm thầm suy nghĩ mới kế hoạch. Hoàng Kiện đối với người ngoài hành tinh hết sức tò mò, thỉnh thoảng quay đầu lại, hỏi, các hạ, hắn sẽ cắn người sao? Đường đường cao đẳng văn minh sứ giả, lại bị một cái dân bản địa coi như dã man thú loại, Cạ Lọn tức bể phổi, nhưng mà tay chân đều bị trói trụ, chỉ có thể dùng đầu mạnh mẽ va tấm thép biểu thị kháng nghị. Hẳn là không cắn người. Hàn Tiêu vứt cằm, trầm ngâm nói, bất quá nhìn hắn như thế dữ. Nói không chắc có loại này ham mê. Âm ầm Cạ Lọn kéo dài dùng đầu va tấm thép. Hoàng Kiện hiếu kỳ nói, vậy hắn có thể ăn sao? Nặn nặn ghế đỏ ra người cánh tay, Hàn Tiêu trà trà nói, da rẻ chân tru, chất thịt cũng rất rắn chắc, ngươi có hứng thú sao? Hoàng Kiện do dự một hồi, gật gù, ta còn chưa từng ăn người ngoài hành tinh. Ầm ầm ầm. Đầu va tấm thép tần suất biến đổi cũng lên. Lạc hậu. Dã man. Cạ Lọn trong lòng rít gào, tiếp theo một tia khủng hoảng nổi lên trong lòng. Nay quần dân bản địa sẽ không thật sự muốn ăn hắn đi. Hoàng Kiện tràn đầy phấn khởi, hỏi hết đông tới tây, muốn làm rõ Hàn Tiêu làm sao biết người ngoài hành tinh sẽ giáng Lâm Hải làm tinh, thì tại sao cầm người ngoài hành tinh, những vấn đề này Cạ Lọn cũng muốn biết. Đầu tiên là phi thuyền không hiểu ra sao ra trục trặc, miễn cưỡng bách hàng, sau đó gặp phải cái này trên người mặc ki giáp, dỗ bút, cường giả, tự xưng là nên tiếp sứ giả, lại đột nhiên đánh lén đem hắn ngược một trận, chói gô. Nghĩ đến phân tích hình thức đối với Hải Lam Tinh đánh giá là trình độ nguy hiểm thấp, Cạ Lọn liền giận không chỗ phát tiết, đây là bao lâu không đổi mới số liệu, này còn cứ gọi không nguy hiểm, dẹp đi đi. Hắn là ai, làm gì bắt ta, làm sao biết ta ở đây bắt hàng. Cạ Lọn rất nghi hoặc, Hàn Tiêu tự nhiên ngậm miệng không nói chuyện. Hắn là công vẫn là mẫu. Hoàng Kiện hiếu kỳ. Hàn Tiêu tức giận, chính ngươi xem. Hoàng Kiện trợn mắt lên tìm một hồi, rất là bất ngờ, ta còn tưởng rằng người ngoài hành tinh vóc người như thế khôi ngô. Hẳn là rất đại tài đúng. Đúng. Cạ Lọn không chịu nhục nổi, đơn giản dụng hết toàn lực va về phía tấm thép, động tác thẳng thắn dứt khoát, đem mình va hôn mê. Máy bay trực thăng đi xa sau mười mấy phút, Thủy Lam bộ đội rốt cục khoan thai đến muộn, tìm tới rơi dụng phi thuyền, kinh hại đến biến sắc, lập tức phong tỏa hiện trường. Đây là ngoại tinh phi thuyền. Mặt trên truyền đến chỉ thị, đây là ngoại tinh bạn bè ghệ đỏ dạ văn minh phi thuyền. Chuyên môn đến giúp đỡ chúng ta điều tra dị nhân đội ngũ. Ngọn núi đều bị va sụp. Này không phải bình thường hạ xuống, hai nạn phi thuyền rồi. Lập tức kiểm tra có hay không người sống sót. Báo cáo, trong phi thuyền không phát hiện thi thể, chu vi có chiến đấu vết tích. Thụy Lam bộ đội sưu tập manh mối, quan sát chiến trường, đến ra bước đầu kết luận. Tổng cộng là hai người chiến đấu, song phương đều là người siêu năng, một người trong đó sử dụng chính là chúng ta không biết vũ khí, những này cây cối vết thương như là bị laser dung mặc, còn có bổ chém vết tích, mặt vỡ chân nhắn, liền cây cối bên trong hoa văn đều bị san bằng. Không phải phổ thông vũ khí lạnh, những này chiến đấu vết tích ẩn chứa hơi cao hơn phóng xạ lũy thừa, đây là ghệ đỏ ra người. Một phe khác sử dụng chính là hỏa dược vũ khí, vỏ đạn kim loại thành phần cùng chúng ta gần như, hơn nữa ở thổ địa bên trong còn có một chút thiết giáp mảnh vỡ, hẳn là chúng ta hành tinh cường giả, cụ thể đối tượng muốn xứng đôi số liệu, từ chiến trường phá hoại phán đoán, người này thực lực tuyệt đối ở vào Hải Lam tinh đỉnh, cái này khu bên trong cường giả có hạn, rất nhanh sẽ có thể xác nhận đối tượng. Cuối cùng chiến đấu kết quả hẳn là ghệ đỏ ra người bị bắt đi. Có còn hay không phát hiện gì khác lạ? Lúc này, một tên nhân viên nghiên cứu phát hiện một khối phi thuyền thiết giáp bị mở ra, bên trong là phi thuyền bên trong cơ giáp phụ tùng. Hắn tò mò ló đầu quan sát, dùng đèn tin cầm tay quét một vòng, chợt thấy một ít đặc thù đồ vật, nói, trong phi thuyền thật giống có chất lỏng. Chất lỏng. Mọi người vây quanh, cường quang chiếu rọi, phát hiện một đống kim loại cùng tuyến ống trải rộng sền sệt chất lỏng màu đen. Đây là vật gì? Dầu máy đi. Một người không xác định nói. Lúc này, quan quân đông nhiên nói, quan trên có lệnh, bí mật vận chuyển phi thuyền về nước. Gệ đỏ dạ tai nạn phi thuyền, đây đối với Hải Lam tinh chính quyền nhưng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Thụy Lam quyết định nghiên cứu phi thuyền kỹ thuật, nếu văn minh đi phía sau, liền phải tóm lấy bất luận phát triển gì cơ hội, chỉ có bi quá hóa liều mới có đột kích ngược quật khởi hy vọng. Đương nhiên, Thụy Lam không dám làm tức giận gệ đỏ dạ văn minh, sẽ đem chuyện này thông báo gệ đỏ dạ văn minh, nhưng muốn lùi lại một quãng thời gian, giả bộ hồ đồ hoặc là làm bộ chủ động tìm kiếm mất tích gệ đỏ dạ người mà làm lỡ thời gian, ngược lại có chính là cớ. Thụy Lam vô cùng coi trọng chuyện này, quyết tâm dưới lệnh cấm khẩu, phòng ngừa tin tức để lộ, bọn họ muốn độc chiếm phi thuyền. Cho tới mất tích gệ đỏ dạ người, Thụy Lam quyết định trong bóng tối tìm kiếm, không muốn lộ ra. Đội xây cất đến, đào ra phi thuyền, dùng che ánh sáng miếng vải đèn kiện hàng, sau đó phát động 3 chiếc trực thăng vận tải, đem phi thuyền trở về Thụy Lam cảnh nội. Chương 308, giao dịch. Chan Trọc trở lại chỗ tránh nạn, Hàn Tiêu lặng lẽ đem cả lòn nhốt vào trụ sở bí mật, sau đó kiểm tra chiến lợi phẩm. Gệ đỏ dạ chiến mâu, người siêu năng áp dụng hình. Loại hình, cao mật áp xúc vũ khí lạnh tố có thể hình quang hệ phụ ma. Phẩm chất, lục. Cơ bản thuộc tính, cận chiến lực công kích 247-255, tấn công từ xa lực 294-381, phát ra mức năng lượng 346. Sử dụng yêu cầu, LV50 trở lên, khí lực 1500 trở lên. Độ dài, 17m. Trọng lượng, 37 bảng. Nguồn năng lượng, phép thuật cấp 3 minh văn. Nơi sản xuất, gệ đỏ dạ thứ 7 vờn quanh vệ tinh quân sự, nắng sớm quân công phân xưởng, số 248 dây chuyển sản xuất. Sản phẩm đánh số PV1324. Năng lực, hoàng kim đột thứ, rót vào khí lực, kích hoạt năng lượng minh văn, mũi mâu bắn ra pháp thuật mũi nhọn đạn, một phát tiêu hao 5 điểm khí lực, mỗi xạ kích 20 lần làm lạnh 11 giây. Năng lực, gệ đỏ dạ chẳng kích, tiêu hao 10 điểm khí lực, chém ra một đạo hình cung quang nhận, lần sau chạm kích phạm vi công kích 240, lực công kích 60, cũng tạo thành bắn tung tóe thương tổn, làm lạnh 86 giây. Mang vào hiệu quả, phép thuật sự hòa hợp. Chọn dùng bí kim là nguyên liệu, phép thuật kháng tính 12. Mang vào hiệu quả, mang theo áp xúc trạng thái là màu vàng viên cầu. Ghi chú, gệ đỏ dạ công nghệ vũ khí, nguyên liệu là bí kim, quan hệ phép thuật chúc phúc, đồng thời gia nhập cao mật vật chất áp xúc khoa học kỹ thuật, dung hợp sao chép khí chất cùng tiên tiến kỹ thuật, khoa học kỹ thuật cùng phép thuật hỗn hợp tạo vật, có thể cận chiến, có thể đánh xa, gệ đỏ dạ văn minh thông thường trang bị một trong. Này mấy viên màu vàng tiểu cầu là dây chuyền sản xuất sản phẩm. Điều tra viên tiêu phối trang bị, cũng không phải là cả lọn chính mình chế tạo, hắn là một cái tiêu chuẩn tinh tế chiến sĩ, giới võ giả khuynh hướng chiến đấu, bảng lên đều là kiến thức căn bản, chế tạo năng lực hạ thấp. 7 viên màu vàng tiểu cầu đều là khoa học kỹ thuật phép thuật hỗn hợp tạo vật, bảng lực công kích so với phổ thông súng hỏa dược giới cao hơn gấp 2-3 lần, hơn nữa máy móc hệ bổ trợ, kéo dài chênh lệch thì càng lớn. Cao cấp văn minh chế tạo trang bị đại thể chia làm hai loại, người bình thường áp dụng bản cùng người siêu năng áp dụng bản. Mạnh mẽ cá thể có thể chịu đựng lực đàn hồi càng mạnh hơn vũ khí, đồng thời phát huy khí lực công hiệu, người bình thường áp dụng bản tương đương với màu xám phẩm chất tạp binh quân. Phép thuật hệ tri thức cùng ta không bao quát, ta không cách nào nghịch đẩy ra những trang bị này kỹ thuật, nếu như là thuần máy móc hướng về thường quy con đường, súng hỏa dược giới sau khi là ổn định điện tự động năng súng ống, bảng thuộc tính gần như là như vậy trình độ. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, chế tạo trang bị uy lực cũng là một cái văn minh thực lực gián tiếp thể hiện, gệ đỏ dạ là thiên hà cấp văn minh. Dựa theo toàn bộ tinh hải tiêu chuẩn, thuộc về nói có cao hay không, nói thấp không thấp văn minh đẳng cấp, thế nhưng ở hải làm tinh trong mắt người, có thể ở tinh hải bên trong ngao du đều là cao cấp văn minh. Nếu như tờ lệ ơ muốn tạo hỗn hợp trang bị kỹ thuật, cần không giống nghề nghiệp hợp tác, máy móc hệ chế tạo cơ sở, phép thuật hệ dành cho chúc phúc, trong đó còn có thật nhiều chi tiết hạn chế, cứ thế mà suy ra. Đây là Hàn Tiêu tới tay nhóm đầu tiên vũ trụ trang bị, hắn thích nhất chính là cái kia phun trào cột sáng pháo súng ống. Tên rất có ma huyễn phong cách, gọi là gạ dịt tảng cân giận, tầm bắn 600m, bảng lực công kích đạt đến kinh người 500 điểm. Có thể tạm thời thay thế gột súng ngắm, biến thành phối hợp ý chí thiêu đốt tốt nhất bạo phát vũ khí. Bất quá kỹ sư cơ giới quan trọng nhất vẫn là tự thân có thể chế tạo máy móc, đây mới là thường quy sức chiến đấu, Hàn Tiêu rất rõ ràng điểm này. Những này vũ khí mới chỉ có thể làm từng làm độ. Thu hồi trang bị, Hàn Tiêu lấy ra vũ trụ bộ đàm, sắc mặt chăm chú lên, đây mới là then chốt đạo cụ. Lúc này, bị bỏ vào góc cả lòn mí mắt hơi run run, lặng lẽ mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Tiêu chính đang tại thao túng vũ trụ bộ đàm, thờ ơ lạnh nhạt, vẻ mặt trào phúng. Tuy rằng đã biến thành tù nhân, cả lòn như trước có cảm giác ưu việt, hắn kết luận cái này Hải Lam tinh dân bản địa không hội thao làm bộ đàm, ở trong mắt hắn, Hàn Tiêu lại như cái bắt được mới mẻ món đồ chơi hầu tử. Một cái ý nghĩ nổi lên đầu óc, cả lòn bông cảm thấy phấn chấn, hắn sẽ không sử dụng những thứ đồ này, nhất định sẽ tới hỏi ta thao tác biện pháp, nói không chắc ta có thể lừa hắn, nhường hắn bất chi bất giác giúp ta hướng về tổng bộ phát sinh cầu cứu tín hiệu. Cả lòn càng phát giác cái kế hoạch này có thể được, âm thầm kích động, nhìn thấy hy vọng. Chính trực vào lúc này, Hàn Tiêu xe nhẹ chạy đường quen điều ra bộ đàm nửa trong suốt tinh thể màn hình, nhìn đầy bình ghế đỏ dạ chữ viết, một phát tuyển chọn thay đổi ngôn ngữ tuyển hạng, đã biến thành có thể xem hiểu Hải Lam tinh ngữ. Ghế đỏ dạ người lần thứ nhất tiếp xúc Hải Lam tinh thời điểm, liền đem Hải Lam tinh ngữ nói đưa vào số liệu, đây là tiếp xúc mới văn minh lúc tất việc làm một trong, như vậy mới có thể giải thích ngôn ngữ, thuận tiện phiên dịch trao đổi. Vũ trụ bộ đàm là vũ trụ lữ hành chuẩn bị công cụ, kiếp trước hết thể tờ lỡ đều dùng qua. Hàn Tiêu đối với thao tác phương pháp quá quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể dùng, thông thạo điều ra cá nhân tài khoản đổ bộ giao diện, quay đầu nhìn về phía một mặt mộng bức cá lòn, tùy ý nói, cá lòn đúng vậy, tỉnh rồi là tốt rồi, đem ngươi cá nhân tài khoản nói cho ta. Ngươi làm sao có khả năng sẽ sử dụng bộ đàm, còn biết cá nhân tài khoản sự. Ngươi là ai? Cá lòn trong mắt tất cả đều là khó có thể tin, nói năng lộn xộn, hắn bị sợ rồi, một cái dân bản địa làm sao có khả năng biết những thứ đồ này. Chỉ có một cái giải thích, người này tuyệt không phải là dân bản địa. Hắn cũng đến từ chính tinh không. Nghĩ đến đây, cả lòn cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì, nghi ngờ không thôi. Nguyên bản hắn định dùng ghế đỏ dạ tên tuổi uy hiếp, nhưng mà cái trò này chỉ đối với dân bản địa dễ sử dụng, vũ trụ người căn bản không sợ loại này mịt mờ uy hiếp, có khoảng cách hạn chế cùng hòa bình điều ước hạn chế, chuyển ra phía sau văn minh đe dọa đối phương động tác võ thuật ở vũ trụ căn bản không dễ xài, hơn nữa hắn chỉ là một cái nho nhỏ điều tra viên. Lại không phải đại nhân vật. Ta là ai? Hàn Tiêu khỏe miệng một cái, cố làm ra vẻ bí ẩn nói, gặp mặt vội vàng, chính thức giới thiệu một chút, ta gọi Hàn Tiêu, còn cái khác, ngươi không cần biết. Cả lòn càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán, cảm giác Hàn Tiêu thập phần thần bí, đón nhận Hàn Tiêu ánh mắt, hắn khác nào nhìn thấy thâm nguyên giống như sương mù, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, thất thanh nói, không đúng, làm sao ngươi biết tên của ta? Hàn Tiêu chậm rãi nói, ngươi là ghế đỏ dạ điều tra viên. Phụ mệnh đến Hải Lam Tinh điều tra cái gọi là dị nhân sự kiện, thế nhưng không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, ngươi thai nạn phi thuyền. Ngươi là đọc tâm giả vẫn là báo trước giả. Cả lòn vẻ mặt cảnh giác, âm thầm điều động khí lực bảo vệ tâm linh, nhưng mà không phát hiện bị xâm lấn dấu hiệu. Ngươi đoán. Hàn Tiêu ngữ khí trêu tức. Loại thái độ này nhường cả lòn tức giận đến nghiến răng, nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhẫn giận dữ hỏi nói, ngươi tại sao tập kích ta? Hàn Tiêu chỉ bộ đàm, yên tâm. Này không phải ân oán cá nhân, ta đối với ghế đỏ dạ cũng không có địch ý, ta muốn vẹn vẹn là vật này. Cái này gọi là không có địch ý. Cả lòn tức giận kiếm một phát điện từ khóa kín máy móc xiềng xích. Hàn Tiêu ngồi trên sofa, hai tay đắp đầu gối, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt mang theo khí thế ép người, nhìn chằm chằm ghế đỏ dạ người, nhàn nhạt nói, nếu như ta có địch ý, ngươi đã chết rồi. Cả lòn sắc mặt cứng lại, dầu dĩ nói, ngươi bất quá là cảm giác ta còn có giá trị lợi dụng. Trả lời chính xác. Không có khen thưởng. Hàn Tiêu cười đáp ý. Ta chỉ là cần bộ đàm liên hệ vũ trụ lữ hành đoàn, rời đi viên tinh cầu này, chúng ta không tính là kẻ địch, ngươi phi thuyền rơi dụng chuyện không liên quan đến ta, tập kích ngươi cũng chỉ là bảo đảm không có sơ hở nào, hơn nữa ta rất rõ ràng ghệ đỏ ra người kiêu ngạo, trước tiên đem ngươi đánh phục mới tốt nói chuyện. Hiện tại, ta có một vụ giao dịch muốn cùng ngươi đàm luận một phát, ân. Bất quá ngươi cũng không có từ chối chỗ trống. Cạ lòn cắn răng, nói. Ta muốn mượn dùng ngươi cá nhân tài khoản tiền, nếu như ngươi đồng ý hợp tác, ta có thể thả ngươi, mang ngươi cùng rời đi, đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện về nhà. Cả lòn kinh ngạc, ngươi đồng ý thả ta. Tại sao không muốn? Hàn Tiêu bật cười nói, ta cùng ghế đỏ dạ không thủ không đoán, chỉ dựng tiền không cấp mệnh, ta cũng không làm sao thương tổn ngươi đi, vẫn là nói ngươi bởi vì bị ta đánh bại, lòng mang không cam lòng, muốn trả thù ta. Cả lòn cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực. Hàn Tiêu cùng hắn trực tiếp xung đột chỉ là đánh một trận, thua trở về thua, nhưng đối với phương không thương tổn nghiêm trọng hắn, trả lại hắn về nhà cơ hội, ghệ đỏ giả có cường giả sùng bái cổ lao truyền thống, hơn nữa nghề nghiệp của hắn là điều tra viên, đánh nhau căn bản không tính cái sự. Tuy rằng còn có chút buồn bực, cả lòn tức giận dần dần bình phục. Suy nghĩ một chút, hắn trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi thực hiện giao dịch, ta đồng ý hợp tác, ta có thể hướng về gỗ thần ưng thuận hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không trả thù, ta bị bại tâm phục khẩu phục. Gỗ eo là ghế đỏ dạ tông giáo thần linh, ưng thuận loại này hứa hẹn là rất trang trọng. Chương 309, vạn sự đủ. Loảng xoảng. Trầm trọng xiềng xích rơi xuống đất, cả lòn thở phào nhẹ nhõm, hoạt động tay chân, túi đầu nhìn một chút lộ ra thân thể, lung tung nói, có thể hay không? Một bộ quần áo bị quăng lại đây, cả lòn vội vàng mặc vào, lộ ra tư vị nhường hắn rất mắc cỡ. Hàn Tiêu toàn bộ hành trình cười híp mắt nhìn chằm chằm cả lòn cá nhân tài khoản có vũ trụ thông dụng tiền mặt, hô hoán vũ trụ lữ hành đoàn là phải bỏ tiền, Hàn Tiêu không xác định đối phương sẽ không tiếp nhận vật tư thanh toán, vì lẽ đó bắt được thông dụng tiền mặt là bảo đảm. Hơn nữa, hắn cũng xác thực không muốn giết đi cả lòn, mặc dù mình hiện tại nắm giữ chủ động, nhưng ghệ đỏ dạ bản thân khẳng định biết một cái điều tra viên đi tới Hải Lam Tinh, bất ngờ mất liên lạc, qua đoạn thời gian sẽ liên hệ 6 quốc hỏi dò tình huống, thậm chí phái ra mới điều tra đội ngũ. Giấy không thể gói được lửa, nếu như giết chết cả lòn liền để mâu thuẫn trở nên gay gắt, không cần làm đến như thế cực đoan, như tài hại mệnh không nhất định là thói quen tốt. Giữ lại cả lòn, sự tình sẽ không từ vấn đề riêng lên trên đến nghiêm trọng hơn trình độ. Điều tra viên gặp phải một ít tiểu nguy hiểm, chỉ cần không người chết, ghệ đỏ dạ chắc chắn sẽ không quan tâm, điểm ấy mâu thuẫn nhỏ không tính là cái gì. Đương nhiên, tuy rằng cả lò nương thuận hứa hẹn, Hàn Tiêu cũng không phải hoàn toàn không có phòng bị, chí ít ở Hải Lam Tinh lên, sẽ không để cho cả lòn rời đi tầm mắt của chính mình, cũng sẽ không đem bất kỳ trang bị giao trả lại hắn. Bởi vì hắn cố làm ra vẻ bí ẩn, cả lòn cho rằng Hàn Tiêu cũng tới tự tinh không bến bờ, không nắm chắc được thân phận của hắn, không dám manh động. Nay không. Cả lòn lại hỏi một lần, người rốt cuộc là ai? Vũ trụ người. Hàn Tiêu qua loa nói. Nhân tộc ở tinh hải bên trong là một cái to lớn bộ tộc, có vô số chi nhánh. Cả lòn quan sát Hàn Tiêu tựa hồ là phổ biến nhất vũ trụ nhân tộc, không thấy rõ lai lịch, gãi gãi đầu. Được rồi, ta không hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi, ta nghĩ sớm một chút về nhà. Sẽ không quá lâu. Hàn Tiêu chuẩn bị đem Hải Lam Tinh tái khu xếp hạng hàng đầu chức nghiệp tuyển thủ đóng gói mang đi, phân khu liên kết rất nhanh sẽ đánh xong. Này chút thời gian hắn còn chờ nổi. Cả lòn đông nhiên nói, đúng rồi, ta phi thuyền đây. Bị ngươi lấy đi rồi, phỏng chừng là sẽ không còn đưa cho ngươi. Hàn Tiêu đối với sau đó phát sinh sự rõ ràng trong lòng, chỉ là đắc web nhân viên tình báo không hỏi thăm được phi thuyền rơi dụng tình báo, liền biết Thụy Lam phong tỏa tin tức, muốn làm cái gì vừa xem hiểu ngay. Cả lòn một mặt phiền muộn, lúc này hắn cũng không muốn đi liên hệ 6 quốc, địa thế còn mạnh hơn người, hắn không muốn mạo hiểm, hơn nữa hắn cảm giác Hàn Tiêu đều là vũ trụ người. Mới có cộng đồng đề tài, so với dân bản địa dễ dàng hơn hiệp thương trao đổi. Ngươi phi thuyền xảy ra điều gì trục trặc? Hàn Tiêu hỏi. Ta cũng không biết, vốn là ở ẩn hình hình thức dưới bay đến khỏe mạnh, sắp đến Hải Lam Tinh thời điểm, động cơ bỗng nhiên mất đi hiệu lực, ta liền rớt xuống. Người quan sát phi thuyền tuy rằng không lớn, thế nhưng công năng rất ổn định, ta không biết tại sao đột nhiên xuất hiện trục trặc. Hàn Tiêu suy tư. Lắc lắc đầu, Hàn Tiêu bắt đầu làm chính sự, mở ra bộ đàm, đăng ký cá nhân tài khoản. Bộ đàm gồm nhiều mặt cá nhân phần cuối công năng, tài khoản công năng phong phú, có ngân hàng chuyển khoản công năng, đây là vũ trụ tối thường dùng giao dịch phương pháp, thuận tiện cấp tốc. Các lớn văn minh đều có chính mình vũ trụ ngân hàng, tối quyền uy tự nhiên là ba đại vũ trụ cấp văn minh ngân hàng, người sử dụng nhiều nhất, ngân hàng trong lúc đó lẫn nhau liên hợp, ở vào vũ trụ bất kỳ góc đều có thể sử dụng. Hàn Tiêu tùy tiện chọn một cái, nhường cả lòn chuyển khoản. Ken. Ngay tài khoản chuyển nhập 878 điểm Zino. Phần cuối phát sinh dễ nghe hợp thành giọng nữ. Mới chút tiền như vậy, ngươi cũng nghèo quá. Hàn Tiêu không nhịn được nhổ nước bọt. Zino là vũ trụ thông dụng tiền mặt, vũ trụ tối thường dùng tiền mặt đơn vị. Cả lòn mặt già đỏ ửng, ta không có dư tiền thói quen, điều tra viên là một cái khổ sai sự, ta cần hưởng thụ. Vân vân, ta cùng ngươi giải thích cái rắm. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại, chính mình là bị đánh cướp một phương, làm gì bởi vì tiền thiếu cảm thấy thật không tiện, có tật xấu à. Tiền tới tay, mục tiêu hoàn thành. Hàn Tiêu trong lòng nhất định, hắn tính toán một chút tháng ngày, Hải Lam Tinh phân khu trận chung kết luân còn muốn đánh mười mấy ngày, vừa vặn trước thời hạn liên hệ vũ trụ lữ hành đoàn. Bộ đàm trên có hàng trăm hàng ngàn cái kênh, Hàn Tiêu tìm tìm, tiến vào gạt tẩn thiên hà lữ hành nghiệp vụ kênh, trên màn ảnh biểu hiện lít nha lít nhít lữ hành đoàn đường bộ danh sách, phát sinh lệnh lùng hợp thành điện tử thanh. Có hay không tiến hành sàng lọc? Xác nhận. Ngài vị trí. Thứ 9 hệ hành tinh Hải Lam Tinh. Chỗ cần đến. Hàn Tiêu dừng một chút. Nói, Joe Buckley, Chu Bá Lợi, giao điểm. Xin mời lựa chọn giá cả. Thiện nghi nhất. Hàn Tiêu liếc khắp người. Nghèo bức. Lột một chút. Nhân số. Mấy chục người. Chủng tộc. Nhân loại. Xin hỏi đã từng có hay không có sử dụng vũ trụ lữ hành đoàn nghiệp vụ trải qua? Có. Đầy đủ trả lời hơn 20 cái, cuối cùng cũng coi như sàng lọc ra rồi kết quả, chỉ còn dư lại 5 cái lữ hành đoàn. Vũ trụ lữ hành đoàn là một hạng rất rộng khắp nghiệp vụ, không ít đại tập đoàn đều cung cấp cái này nghiệp vụ. Đây là vũ trụ lữ hành tiện nghi nhất con đường một trong, rồi cùng xe đặc chủng gần như, xác thực tới nói biến đổi như là giao thông công cộng phi thuyền. Hàn Tiêu vừa ý đoàn giác tinh lữ hành đoàn, đây là một nhà tín dự hài lòng vũ trụ lữ hành đoàn, chọn lựa sau, bộ đàm được chuyển tới đoàn giác tinh nghiệp vụ viên đường bộ, cùng song phương tự mình thương lượng cụ thể chi tiết nhỏ. Chào ngài, cảm tạ ngài lựa chọn đoàn giác tinh, chúng ta sẽ vì ngài cung cấp tối hàng đẹp giá rẻ phục vụ. Nghiệp vụ viên là cái đẹp đẽ nhân loại nữ tính, căn cứ khách hàng chủng tộc, sẽ phân phối đến phù hợp thẩm mỹ nghiệp vụ viên. Nữ nghiệp vụ viên đắc đi nói xong một trận hoang nên lời dạo đầu sau, nói, ta đã tiếp thu đến ngài lữ hành điều kiện, rất may mắn, một chiếc kình tượng cấp tàu chiến với sau 20 ngày trải qua thứ 9 hệ hành tinh, đến lúc đó chúng ta đem tiếp ngài lên thuyền, xin hỏi ngài muốn cái gì cấp bậc chỗ ngồi, chúng ta có phổ thông khoang, cao đẳng khoang, quý khách khoang, siêu quý khách khoang cùng với chi tôn quý khách khoang có thể lựa chọn. Phổ thông khoang giá bao nhiêu tiền? Một người 3 điểm gì nổ? Xin hỏi ngài muốn đặt trước bao nhiêu chỗ ngồi? 50 cái đi. Hàn Tiêu tính toán một chút, xếp hạng hàng đầu cao thủ gần như mang 50 cái liền được rồi, mang tới một ít tờ lệ ơn là trong kế hoạch phi thường trọng yếu một khu. Giao xong tiền đặt cọc, xác nhận xong lên thuyền thời gian, Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, đi tới vũ trụ chuẩn bị xem như là hoàn thành. Mục đích của hắn chính là Dô Bờ Ly, Chu Bá Lợi, giao điểm, đây là gạt tẩn thiên hà trung chuyển trạm, giao thông thuận tiện, cốn tần quần tinh mỗi cái chủng tộc hối tụ tập ở đây. Ở nơi đó có rất nhiều cơ hội, ở Hàn Tiêu quy hoạch bên trong, Dô Bắc Ly, Chu Bá Lợi, giao điểm thích hợp nhất làm tiến vào vũ trụ trạm thứ nhất. Tiếp đó, chỉ cần chờ tờ lễ đánh xong thi đấu, ta đi vung cánh tay hô lên, liền có thể xây dựng nổi thành viên nòng cốt, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu thời gian. Hàn Tiêu âm thầm suy tư. Hơn nữa, trước lúc ly khai, Hải Lam Tinh lên còn có một chút sự vụ cần phải xử lý. Liên tục mấy ngày, Hàn Tiêu ở lặng lẽ rời đi vật tư, mà lại lao thẳng đến cả lòn mang theo bên người, nhường hắn mặc vào che khuất màu da áo khoác, tình cờ xuất hiện ở chỗ tránh nạn nhân viên trước mặt, không khỏi gây nên hiếu kỳ, kinh ngạc Hàn Tiêu bên người làm sao thêm ra một cái người bí ẩn. Cá nhân tái 8 tiến vào 4, cuồng đao đối đầu Ly Ca, lúc trước bị nhất trí hát suy cuồng đao, lần này biểu hiện lại làm cho người rất là kinh ngạc, trải qua 5 cuộc các chiến, lấy 3 so với 2 kết quả gian nan chiến thắng Ly Ca, lần này, cuồng đao đem giới võ giả phong cách bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hắn cũng để lại một tay, lén lút luyện tập động lực chiến truy, nhưng vẫn vô dụng, lần này mới rốt cục lấy ra, trong nháy mắt lực buộc phát luận võ nói hệ còn mạnh hơn, đột phá Ly Ca vướng. Vũ đấu. Cùng đao tiến vào cá nhân tái tứ cường, những kia đốm đen nhất thời mai danh nhận tích, thắng lợi là tốt nhất sức lực, diễn đàn lên hắn hoa hạ thứ nhất giới vũ tên tuổi gọi đến càng ngày càng vang dội, bị cho rằng là lần thứ nhất liên kết giết ra to lớn nhất một con người ô. Ly Ca không nghĩ tới chính mình sẽ gãy ở cùng đao trên tay. Nhà rột còn gặp mưa, thần điện đánh vào chiến đội tái tứ cường, gặp gỡ trường không, Hạo Thiên lần này dốc hết sức, rửa sạch đục nhã, đánh bại thần điện, tiến vào chiến đội tổng trận chung kết. Hình thức trong sáng, trường không cùng Hoàng Triều đem đấu võ phân khu quan á quân, thần điện chỉ có thể cùng một cái khác tứ cường đấu võ huy chương đồng, mà cá nhân tái phương diện, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cuồng đao rất có thể thu được 3 vị trí đầu vị trí, rất hơn tỷ suất được quốc tế tổng tái ra biên tư cách, còn quán quân. Không phải Hàn Tiêu xem thường cùng đao, mà là Hoàng Triều Vương Hầu tướng lĩnh thực sự quá mạnh, kỹ thuật, thao tác cùng cá nhân thuộc tính, ở một không phiên bản hầu như là không chê vào đâu được, Hoàng Triều rất nhiều vấn đỉnh song quán quân khí thế, truyền thông một mảnh xem trọng. Bất quá ngay cả như vậy, cùng đao chiến tích cùng tiếng tăm cũng so với kiếp trước được rồi quá nhiều, không uổng công bồi dưỡng hắn một trận. Phân khu liên kết đánh gần như nửa năm, cao cấp nhất một nhóm tờ lệ ơ bình quân đẳng cấp đã đạt đến lệ vào 60 hạn mức tối đa. Giữa lúc Hàn Tiêu lặng lẽ để chuẩn bị thời điểm, ngày đó, Bennett đống nhiên điện thoại tới. Ta đã đến thứ 3 chỗ tránh nạn, ngươi ở đâu? Hàn Tiêu nói đùa, làm sao đột nhiên đến ta này, lẽ nào là nhớ ta không? Ngươi nói xem. Bennett ngữ khí nghiêm nghị, ngươi đem người ngoài hành tinh kia giấu cái nào? Không ăn đi đi. Hàn Tiêu nụ cười hơi thu lại, cau mày, hoàng kiện cáo bí mật. Gặp mặt lại nói, ngươi lần này lại chọc cái phiền toái lớn. Bennett trầm giọng nói. Ngữ khi đúng là không có bao nhiêu trách cứ. Hắn đã quen người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến. Chương 310, Thụy Lam thông điệp bèn nẹt quyết định. Thứ 3 chỗ tránh nạn tháp cao, bèn nẹt chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xuống trên quảng trường lui tới tờ layer, ánh mắt thâm thúy. Cửa bị đẩy ra, Hàn Tiêu đi vào, bèn nẹt xoay người, sắc mặt nghiêm túc, người ngoài hành tinh kia còn sống không? Hàn Tiêu tránh ra thân thể, Cạ Lòn cũng đi vào, bèn nẹt ánh mắt co rụt lại, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy người ngoài hành tinh, không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Cạ Lòn khó chịu nói, dân bản địa, ngươi nhìn cái gì? Hắn nói chính là ngôn ngữ của chúng ta. Bèn nẹt kinh ngạc. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, chỉ phiên dịch khí, giải thích một lần, bèn nẹt mới thoải mái. Người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật quả nhiên cao cấp. Bèn nẹt cảm khái một tiếng, ánh mắt ở trên người hai người lưu chuyển, nghi ngờ nói, ngươi không phải bắt được hắn sao, thấy thế nào lên? Chúng ta đạt thành nhận thức chung. Hàn Tiêu không muốn Cạ Lòn nghe được đón lấy trò chuyện, lấy xuống hắn phiên dịch khí. Làm sao ngươi biết người ngoài hành tinh sự? Hàn Tiêu hỏi. Bèn nẹt lắc đầu, trầm giọng nói, Thụy Lam thông báo ta, không phải vậy ta còn không biết người ngoài hành tinh giáng lâm, bọn họ tra được ngươi trên đầu, xác nhận ngươi bắt được người ngoài hành tinh, liền trong bóng tối liên hệ ta, yêu cầu ngươi đem người ngoài hành tinh giao cho bọn họ. Thụy Lam. Hàn Tiêu cũng không thế nào bất ngờ, căn cứ ngay lúc đó manh mối, xác thực có thể tra được trên đầu mình, hắn cũng không có che giấu dự định, bởi vì không có cần thiết. Nếu như ta từ chối đây, bọn họ chính thức thuyết pháp là không bài trừ sử dụng thủ đoạn bạo lực, Thụy Lam lần này thái độ rất kiên quyết. Hàn Tiêu vừa là hủy diệt manh nha công thần, lại là Hải Lam tinh mạnh nhất người siêu năng, sáu quốc đối với hắn kính nể rất nhiều, nhưng lần này Thụy Lam quyết tâm, thái độ rất cường ngạnh, không chuẩn bị cho hắn mặt mũi, muốn cưỡng ép Hàn Tiêu giao ra ghệ đỏ ra người, nắm giữ ở trong tay chính mình. Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu, Thụy Lam địch gì đối với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bennett rất là đau bi, có thể hay không nói cho ta, tại sao ngươi đi ra ngoài tùy tiện lượn một vòng liền có thể trói cái người ngoài hành tinh trở về, ngươi đến cùng phải làm gì? Hàn Tiêu ngồi xuống, nhìn chằm chằm Bennett, nói, ta chuẩn bị rời đi Hải Lam Tinh. Bennett sửng sốt. Ngươi đây là muốn lên trời. Tin tức này quá đột nhiên, một lát sau, Bennett mới phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói, tại sao? Ngươi sẽ không đúng là cái người ngoài hành tinh đi. Cùng tinh không so với, Hải Lam Tinh chỉ là một cái hẻo lánh địa phương nhỏ, thế giới lớn như vậy, ta nghĩ đi xem. Hàn Tiêu cười nói, nguyên lai đây chính là cầm người ngoài hành tinh lý do à? Bennett rất nhanh điều chỉnh tâm thái, dù sao hắn cũng đã gặp sóng gió, hơi có tiếc hận nói, ngươi là một cái cùng chung chí hướng đồng bọn, nếu như ngươi thật sự quyết định, ta chỉ có thể chúc ngươi thuận lợi, ta sẽ tưởng nhớ ngươi. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm con mắt của hắn, cười nói, đó là rộng lớn hơn thế giới, ngươi không động lòng sao, có muốn hay không cùng ta cùng đi? Bennett có thoáng thất thần, phảng phất từ Hàn Tiêu trong mắt nhìn thấy trời sao vô ngần, nam nhân lãng mạn là tinh thần đại hải, chạm đến càng cao nhìn ra càng xa. Trái tim của hắn run sợ một hồi, bắt nguồn từ bản năng thăm dò dục vọng không ngừng bốc lên. Thế nhưng, Bennett rất nhanh chấn định lại, lắc đầu một cái, chỗ tránh nạn là ta lý niệm, xin lỗi, ta còn muốn kế tục cái này sự nghiệp. Hàn Tiêu do dự một chút, nói, kỳ thực còn có một nguyên nhân khác, một trận tai nạn ở 2-3 năm sau bao phủ Hải Lam Tinh, ta báo trước đến tình cảnh này, đó là đáng sợ hạo kiếp, cựu tử nhất sinh. Ngươi thật sự không đi à? Hắn quyết định nhắc nhở Bennett dị hóa thai hương đến, vô luận nói như thế nào, Bennett đối với hắn cũng không tệ lắm, ở lại Hải Lam Tinh rất nguy hiểm, Hàn Tiêu muốn ở một không phiên bản đi tới vũ trụ, một cái mục đích chủ yếu chính là vì tách ra dị hóa thai hương giáng lâm Hải Lam Tinh đợt thứ nhất nguy hiểm nhất hạo kiếp. Nghi tựa như báo trước giả thân phận, nhường Hàn Tiêu tiên đoán có lệnh người tin tưởng cơ sở. Nhưng mà, Bennett chăm chú nghe xong Hàn Tiêu đại thể miêu tả thai nạn sau, vẻ do dự trái lại quét đi sạch sành sanh, ngưng trọng nói, vậy ta biến đổi muốn lưu lại, nơi này là cố hương của ta, nàng cần ta. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Bennett nhìn hồi lâu, phun ra một ngụm trọc khí. Cũng là, ngươi thật sự là người như vậy. Người có chí riêng, mạnh cầu không được. Bennett chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ánh mắt phức tạp, hỏi, ngươi là vì tránh né nguy hiểm mới muốn rời đi sao? Hàn Tiêu cười cợt, nói, hai nạn biện pháp giải quyết giấu ở trong tinh không, ta không chỉ có là vì xu lợi tránh hại, cũng là vì đi trong tinh không tìm kiếm biện pháp giải quyết. Hắn xác thực không có lừa gạt Bennett, tìm kiếm trước thời hạn giải quyết hai. Không dị hóa thai hương con đường cũng ở kế hoạch của hắn bên trong, nếu như có thể thay đổi Hải Lam Tinh hai. Không nội dung vợ kịch, nhất định có thể soạt một làn sóng truyền kỳ độ. Nghe vậy, Bennett mới lộ ra nụ cười. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, trước đây nghe được ngươi diễn thuyết thời điểm, ta liền biết, chúng ta là đồng nhất chồng người. Mới không phải đây. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, cái kia đoạn diễn thuyết là trích dẫn Bennett nguyên văn. Lần trước Hàn Tiêu đi thứ nhất chỗ tránh nạn tìm hắn thời điểm, nhìn thấy Bennett trong phòng làm việc treo lên đoạn văn này, còn cố ý ghi chú rõ nguyên tác giả là Hàn Tiêu, không ngừng biểu thị hắn đối với câu nói này tôn sùng, này liền để Hàn Đại Kỹ Sư hơi hơi có như vậy vẻ lúng túng. Bất quá. Điểm xuất phát tuy rằng không giống nhau, nhưng mục tiêu đều giống nhau, cũng là không đáng kể cái gì động cơ. Nếu biết được Hàn Tiêu ý nghĩ, Bèn Nẹt liền đem Thủy Lam thông điệp tung lên 9 tầng mây. Ngươi muốn làm sao rời đi Hải Lam Tinh? Ta đã an bài xong, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Thấy Hàn Tiêu không nghĩ thấu lộ chi tiết nhỏ, Bèn Nẹt chỉ được đè xuống hiếu kỳ, nói, nếu như ngươi đi rồi, thứ ba chỗ tránh nạn muốn một lần nữa chọn một người phụ trách, ngươi có để cử ứng cử viên sao? Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, hoàng dự, chỗ tránh nạn công việc hàng ngày đều là hắn xử lý, hắn rất quen thuộc tình huống của nơi này, nhường hắn tới đón lại không quá thích hợp. Trải qua nghề nghiệp thi đấu ảnh hưởng, thứ ba chỗ tránh nạn chủ thành ấn tượng đã hình thành, cho dù chính mình rời đi, cũng sẽ không ảnh hưởng chỗ tránh nạn địa vị. Thứ ba chỗ tránh nạn mang theo tên của chính mình, mỗi một cái đến tờ lễ đều sẽ sâu sắc thêm đối với hắn ấn tượng. Chỉ là, chỗ tránh nạn tờ lễ không hưởng thụ được hắn các loại công năng, cái này sẽ làm chỗ tránh nạn đánh mất một nhóm người khí. Hàn Tiêu đông nhiên ý nghĩ hơi động, có cái ý nghĩ mới, có lẽ có cái biện pháp, dù cho ta rời đi hành tinh, cũng có thể kế tục củng cố chỗ tránh nạn sức ảnh hưởng. Vừa nhưng đã hướng về Bèn Nẹt tiết lộ dị hóa thai hương, cái này tiên đoán hẳn là còn có thể phát huy càng nhiều tác dụng. Hàn Tiêu hơi hơi vừa nghĩ, liền có cụ thể biện pháp, âm thầm nhớ ở trong lòng. Bên này, Bèn Nẹt cho rằng Hoàng Dự là cái không sai nhân tuyển, đồng nhiên ngự khí nghiêm túc, nói, thứ ba chỗ tránh nạn dị quá nhiều người, thậm chí vượt quá chỗ tránh nạn thu nhận dân chạy nạn, chiếm cứ quá nhiều không gian, bọn họ không rõ lai lịch, quá mức thần bí, đây là an toàn mầm họa, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì nhường bọn họ vì ngươi công tác, nhưng là ngươi muốn rời khỏi, bọn họ nên làm gì. Ở tai nạn đến thời điểm, dị nhân rất khả năng là bảo vệ chỗ tránh nạn sức mạnh trung kiên, đừng đối với bọn họ quá hà khắc, muốn bao tha cho bọn họ, tiếp nhận bọn họ. Theo tờ lễ ơ trưởng thành, Hải Lam Tinh các thế lực lớn đối với dị nhân càng ngày càng kiêng kỵ, Bèn Nẹt cũng không thể ngoại lệ, thuyết phục Bèn Nẹt mới có thể bảo đảm chính mình ở Hải Lam Tinh thành quả không bị chơi vỡ. Nghe vậy, Bèn Nẹt biến sắc mặt, nếu như đúng là như vậy, ta sẽ coi trọng. Tuy rằng hắn kiêng kỵ dị nhân, nhưng biết được dị nhân có thể bảo vệ chỗ tránh nạn, hắn lập tức liền thay đổi thái độ. Lý do này đối với hắn hết sức tốt dùng. Hai người lại hàn huyên một hồi, Bèn Nẹt liền đứng lên nói biệt, hắn hôm nay tới đây là vì xử lý Thụy Lam thông điệp, nhưng cũng bất ngờ biết được Hàn Tiêu đón lấy hành động, bởi vậy, Thụy Lam cảnh báo liền không đáng để lo, hắn liền không bận tâm. Trái lại là Hàn Tiêu tiết lộ hạo kiếp, nhường hắn trong lòng nặng chính trịch, cảm giác phảng phất có một mảnh mây đen bao phủ ở con đường phía trước, hắn quyết định lập tức trở lại biên soạn nguy cơ dự án, tăng cường chỗ tránh nạn lực phòng hộ độ, tăng nhanh kế hoạch tiến độ. Bèn Nẹt không nỡ Hàn Tiêu như vậy đồng bọn, thành khẩn nói, hy vọng ngươi tất cả thuận lợi, chúng ta có thể sớm ngày tạm biệt. Hàn Tiêu đưa tay ra cùng Bèn Nẹt tầng tầng nắm chặt. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bèn Nẹt đến, nhắc nhở Hàn Tiêu hẳn là báo cho vài bằng hữu, hẹo lạ cùng ổ dạ là bởi vì hắn mới ở lại chỗ tránh nạn, Hàn Tiêu quyết định trước tiên cùng các nàng nói một tiếng. Ngày đó buổi tối, trăng sáng mây thanh, hắn triệu tập hẹo lạ cùng ổ dạ, tiết lộ chính mình sắp đi tới vũ trụ. Chính như dự liệu giống như vậy, hai người kinh ngạc cực kỳ, một mặt khó có thể tin. Hàn Tiêu, vũ trụ là ra sao? Ngươi gặp được người ngoài hành tinh sao? Ổ dạ vội vàng hỏi. Mấy ngày này, ổ dạ vẫn ở chỗ tránh nạn tinh dưỡng, đã khôi phục khỏe mạnh, Hàn Tiêu thật vất vả sửa lại nàng đối với mình xưng hô, rốt cục không lại bị kêu là như ông cụ non thúc thúc. Hàn Tiêu nhường cả lòn tới gần, nói, đây chính là người ngoài hành tinh. Ổ dạ linh động trong con ngươi tràn đầy hiếu kỳ, người ngoài hành tinh dáng người cùng chúng ta gần như a. Hắn có thể hay không cắn người à? Lại là cái vấn đề này. Các ngươi này quần dân bản địa có thể hay không có chút kiến thức? Cả lòn sắc mặt đen lại, không thể nhịn được nữa, gầm hét lên, ngươi mới sẽ cắn người. Đúng. Cả lòn quăng ngã cái ngã gục. Hàn Tiêu buông tay xuống, sắc mặt không quen nói, đối với người bạn nhỏ khách khí một chút. Ổ dạ hơi co lại, nhỏ giọng lầu bầu nói, người ngoài hành tinh thật là đáng sợ. Khéo là mặt không hề cảm xúc, chỉ Hàn Tiêu, rõ ràng hắn đáng sợ hơn. Chương 311, mị lực của ta không thể như thế thấp. Lười biếng nằm bò ổ dạ bên người Hùng Bảo Bảo đứng lên đến, hướng về cả lòn phát sinh rít gào chầm chậm, có chứa cảnh báo ý vị. Hàn Tiêu nhường ổ dạ trường kỳ nuôi nấng Hùng Bảo Bảo, lúc này con này gấu đã dài đến cao bằng nửa người, chính đang tại bước hướng về thanh niên kỳ, hơn nữa phát sinh biến hóa kỳ dị, bộ lông tựa hồ để lộ ra hơi lộ ánh sáng, thuộc tính dần dần hướng về tinh anh khuôn chuyển biến, tựa hồ sản sinh biến dị, xuất hiện không nên nắm giữ sinh vật đặc thù. Ổ dạ dị năng phảng phất nắm giữ thôi hóa sinh mệnh thăng hoa hiệu quả, con nhỏ cá thể làm bạn ở bên người nàng, có thể thu được đặc thù trưởng thành. Quang thời gian trước, Hàn Tiêu biết được ổ dạ dị năng gọi là sinh mệnh ánh dạng đông, tiềm lực đánh giá giống như héo lạ, đều là S cấp, sự phát hiện này nhường hắn rất là phân chấn. Tư liệu khởi nguồn tự nhiên là chiến đấu tin tức, đương nhiên không phải là mình công kích Ozizia, hắn phát hiện mình rơi vào tư duy khu sai lầm, nhường Ozizia công kích chính mình cũng có thể mà. Bất quá khuyên can đủ đường, Ozizia trước sau đem đầu riêu phải cùng chống bỏi tựa như, chính là không muốn công kích Hàn Tiêu, còn tưởng rằng Hàn Tiêu đối với nàng có cái gì không hài lòng địa phương, oan ức đến mắt nước mắt lưng tròng. Ở Ozizia trong lòng, trên thế giới chỉ có hai cái người thân cận, một cái là tỷ tỷ héo lạ, một cái khác chính là ở nàng nằm ở thâm trầm nhất tuyệt vọng lúc, sẽ rách hắc ám mang đến ánh sáng Hàn Tiêu, ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài, chỉ còn Hàn Tiêu đối với nàng được, chỉ có hai người kia có thể dựa vào, cho nên nàng rất quan tâm Hàn Tiêu, lại như ca ca của chính mình như thế. Thật vất vả dùng kiểm tra thiết giáp tính năng cớ nhường Ozizia hướng hắn nã một phát súng, Hàn Tiêu mới được tin tức. Hắn vừa bắt đầu mục tiêu chỉ có héo lạ, nhưng mà Ozizia cũng có cùng cấp bậc tiềm lực, tương đương với mua một tặng một, nhường hắn thật là kinh hỉ. Nguyên bản nội dung vở kịch tuyến, Ozizia tương hóa, bị ách giết từ trong trứng nước, không biết tương lai thành tựu, lần này nhưng có cơ hội trưởng thành. Hơn nữa cô bé này đối với mình ỷ lại trình độ so với nàng chị gái tin cậy hơn nhiều, lại là một cái tiềm lực. Hàn Tiêu đối với héo là nháy mắt, đứng dậy đi tới bên cạnh, lời kế tiếp, cần lén lút thương lượng. Chỉ chốc lát sau, héo là đi tới, cùng hắn song song đứng chung một chỗ, nhíu mày nói, có việc. Có muốn hay không theo ta rời đi tinh cầu này? Tại sao mời ta? Héo là ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu nghiêng nhan. Không chỉ là ngươi, còn có muội muội ngươi, ta biết các ngươi sẽ không tách ra. Héo là cúi đầu suy nghĩ, trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi nói, không đi. Hàn Tiêu chân mày cau lại, lời nói tương tự ta hỏi qua bèn nẹt, hắn không đến có thể thông cảm được, ngươi thì tại sao từ chối? Nguy hiểm. Héo là nói, ta muốn chiếu cố muội muội. Lưu lại như thế gặp nguy hiểm. Héo là sầm mặt lại, ngươi lại báo trước đến cái gì? Hàn Tiêu đại thể miêu tả một lần dị hóa thai hương, nói, coi như ở lại viên tinh cầu này, hai nạn sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi, ngươi cùng ổ giả có rất cao tiềm lực, tương lai nhất định là vũ trụ, như vậy ngươi cũng không đi theo ta sao? Héo là buông xuống mi mắt, rơi vào do dự. Không khí trầm mặc tràn ngập, giống nhau treo cao bầu trời đêm cô độc minh nguyệt. Một lúc lâu, Héo là mới nghiêng người sang, thấp giọng nói, không cùng. Hàn Tiêu sâu sắc nhìn nàng một cái, nhen lửa một điếu thuốc, phun ra nuốt vào một cái mây mù. Được, ta biết rồi. Ngữ khí của hắn rất tùy ý, không có tra cứu ý tứ, này trái lại gây nên Héo là nghi hoặc, nàng nhíu mày, nói, ngươi không muốn biết nguyên nhân. Hàn Tiêu cười ha ha, đừng quá để ý mình, ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu, ngươi đến hoặc là không đến, đối với ta không bao nhiêu ảnh hưởng, thực lực của ngươi bây giờ còn không giúp được ta quá nhiều bận điệu. Héo là ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng từ chối Hàn Tiêu, nhưng cảm nhận được Hàn Đại Kỹ Sư không để ý thái độ, nàng nhưng cảm nhận được không được coi trọng phân ước. Trên mặt không nhịn được. Lúc này, Hàn Tiêu nói bổ sung, đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình, ta sẽ không đánh vì muốn tốt cho ngươi cờ xí, ép buộc ngươi làm cái gì. Nói, Hàn Tiêu móc ra một chuôi chìa khóa, vứt cho Héo Lạ, nhàn nhạt nói, nếu như có một ngày, hắc ám nuốt chửng chỗ tránh nạn, này chuôi chìa khóa đi về bí mật của ta căn cứ, nó có thể cho ngươi ẩn thân, địa chỉ ta thả ở văn phòng bóng tối cách, bên trái người thứ ba ngăn kéo mặt sau tường kép, để cho ngươi. Héo Lạ thưởng thức chìa khóa. Vẻ mặt đen tối không rõ, đống nhiên nói, ngươi không trở về rồi sao? Hàn Tiêu tựa như cười mà không phải cười, ngươi rất quan tâm. Héo lạ lạnh rên một tiếng, dơ dơ lên chìa khóa, biểu thị chính mình nhớ kỹ, xoay người rời đi. Ở nàng đi ra vài bước thời điểm, mới nghe được sau lưng truyền đến Hàn Tiêu cười tủm tỉm âm thanh. Đừng chết rồi. Héo lạ bước chân dừng một chút. Ngươi cũng vậy. Chờ héo lạ đi rồi, Hàn Tiêu nụ cười vi thu lại, ném tàn thuốc, một cước giấm diệt. Ở suy đoán của hắn bên trong, Héo Lạ với hắn đi tỷ lệ lớn hơn 50%, không nghĩ tới Héo Lạ làm ra một loại khác lựa chọn, mình đã phân tích lợi hại, Héo Lạ vẫn như cũ lựa chọn lưu lại, nguyên nhân ngoại trừ muội muội bên ngoài, khả năng còn có cân nhắc khác, đen hóa trước Héo Lạ tính cách trái lại không dễ dàng đoán được. Bất quá, Hàn Tiêu hiện giai đoạn đối với Héo Lạ nhu cầu xác thực không bức thiết, không trưởng thành tiềm lực là không có tác dụng, lúc này Héo Lạ trợ giúp xác thực không lớn. Tác dụng thậm chí không sánh được những kia có thể cho rằng bia đỡ đạn dùng cao thủ, không ô nhiễm không tăng thêm. Hơn nữa nếu như mang tới Héo Lạ, cũng thế tất mang theo Ozizia, hiện tại Ozizia thì càng yếu đi, một ít sóng gió nhỏ đều có thể tổn thương nàng, mà vũ trụ tràn ngập các loại đã biết, không biết nguy hiểm, dù cho Hàn Tiêu quen cửa quen mẹo, trong lòng cũng rất cẩn thận. Đỡ lẽ ơ là cực đồng trợ lực, chết không được, có thể sức làm, đồng thời Hàn Tiêu còn có thể hưởng thụ đến một mình hành động tự do, không cần bó tay bó chân. Không mang theo những người khác cũng mới có lợi. Đã như vậy, nhường Héo Lạ cùng Ozizia ở lại Hải Lam Tinh nói không chắc là cái lựa chọn tốt, khoảng cách dị hóa thai hương bước đệm kỳ có 2-3 năm khoảng trường, hai người này có an toàn hoàn cảnh có thể trưởng thành, nếu như theo chính mình, lập tức liền trải qua nguy hiểm. Bỏ mặc hai cái tiềm lực khỏe mạnh sinh trưởng, đợi được dị hóa thai ương bạo phát sau lại trở về tiếp thu, theo Hàn Tiêu vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Tuy rằng nói như vậy, bị liên tục từ chối hai lần, Hàn Tiêu trong lòng vẫn là bị thương rất nặng, lầm bầm lầu bầu, lẽ nào mị lực của ta thật sự kém như vậy, không thể nào a. Bên cạnh phát ra tiếng vang, Nhất Diệp Thanh từ góc trong cái bóng đi ra, Hàn Tiêu trời vừa sáng liền phát hiện nàng giấu ở bên cạnh, liếc nàng một chút, hỏi, nghe được bao nhiêu? Toàn bộ. Nhất Diệp Thanh vẻ mặt kinh dị, ngươi mới vừa nói đều là thật sao? Ngươi đi rồi, không sợ ta cũng rời đi sao? Ngươi đem ta trao đổi lại đây, hiện tại lại không dùng được ta. Ngươi tự do, bất quá ngươi tốt nhất ở lại chỗ tránh nạn, ta nói hai nạn có thể không có nói đùa. Nhất Diệp Thanh thần sắc phức tạp, gật gù, quay đầu đi ra, Hàn Tiêu nheo lại mắt thấy bóng lưng của nàng, âm thầm lắc đầu. Trung Tăng Đảo phạm nhân là hai. Không phiên bản mới chạy đến nhân vật, Nhất Diệp Thanh là một thành viên trong đó, bị hắn trước thời hạn lấy đi ra, hơn nữa Nhất Diệp Thanh tương lai sẽ nghiên cứu phát minh ra ngăn chặn dị hóa thai hương dược tề, rất có giá trị. Lòng người khó có thể trường khống, nhưng hắn cảm giác Nhất Diệp Thanh lưu lại tỷ lệ không nhỏ, nàng là cái thanh yêu quý sinh mệnh người, hơn nữa cuồng nhiệt với dược tề nghiên cứu, chỗ tránh nạn bên trong nhiều như vậy tờ layer, là tốt nhất thí nghiệm sân bãi, đối với Nhất Diệp Thanh rất có lực thu hút. Mang tới 50 cái cao thủ là trong kế hoạch trọng yếu một khu, đợi được nghề nghiệp thi đấu đánh xong, ở ngươi chơi chưa hết thỏm thèm lúc, là có thể bắt đầu thực thi. Hiện tại đã đánh tới trận chung kết, mấy ngày nay liền có thể xong việc, Hàn Tiêu cũng ở bổ túc nên làm sao mang đi vợ lỡ kế hoạch. Ngày đó, Thụy Lam lướt qua Bennett, trực tiếp liên hệ Hàn Tiêu, rơi xuống tối hậu thư, tìm từ vô cùng nghiêm khắc cứng rắn. Hắc U Linh, chúng ta biết ngươi bắt đi ghệ đỏ giả sứ giả, ngươi phạm vào một cái sai lầm lớn. Chúng ta tôn kính ngươi ở manh nha trong chiến dịch làm ra cống hiến, nhưng chúng ta không cho phép ngươi ủy vào công lao muốn làm gì thì làm, đem ghệ đỏ giả người giao ra đây, này chính là một lần cuối cùng cảnh báo, bằng không chúng ta đem lấy cưỡng chế tính biện pháp, ngươi đem biến thành kẻ địch của chúng ta, ngươi sẽ không muốn thấy cảnh này, ngươi tuy rằng rất mạnh, có thể ngươi không phải cơ quan quốc gia đối thủ. Xin chào, tạm biệt. Xoạt xoạt. Hàn Tiêu cắt đứt thông tin, xoa xoa sống mũi, một mặt bất đắc dĩ. Thụy Lam trước sau chưa từ bỏ ý định, muốn đối với hắn tạo áp lực, mà Hàn Tiêu hiện tại không muốn cùng bọn họ phí lời. Lúc này Hàn Tiêu chính trực ngồi ở trong phòng làm việc, cả lón liền ở bên cạnh, Hàn Tiêu đi tới chỗ nào đều mang theo hắn. Cái này ghế đỏ giả người lúc này chính trực dán vào cửa sổ, tử tế quan sát trên quảng trường tờ layer, đồng nhiên mở miệng. Này chính là các ngươi hành tinh hiện tượng đặc thù. Cả lón còn nhớ điều tra nhiệm vụ, khoảng thời gian này, hắn cũng phát hiện cái gọi là dị nhân hiện tượng. Nhìn thấy rất nhiều tờ layer đặc tính. Hàn Tiêu giật mình, hỏi, đây là ngươi điều tra nhiệm vụ đúng không, ngươi có kết luận gì sao? Chương 312, dị nhân cùng vũ trụ quan. Không thể nói là kết luận, chỉ là nhằm vào biểu tượng quan sát cùng suy đoán. Cả lò nói, ở ta nhận được nhiệm vụ thời điểm, viên tinh cầu này chính quyền đối với nên hiện tượng miêu tả là cấp thấp văn minh thị giác bước đầu quan sát, bị các ngươi gọi là dị nhân hiện tượng, giới thiệu này còn dị nhân không có dấu hiệu đột ngột xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Không nói ra được lai lịch của chính mình, liền như thế hòa vào hành tinh hoàn cảnh, hành vi cử chỉ quái dị, lẫn nhau có đặc thù liên hệ, hơn nữa sẽ không chết, có phi phàm học tập tính cùng trưởng thành. Tính. Hắn nói rồi một đoạn lớn, đều là 6 quốc đối với tờ lệ ơ cái nhìn, còn có hắn khoảng thời gian này quan sát, Hàn Tiêu muốn biết văn minh đẳng cấp càng cao hơn vật chủng đối với này có cái gì mới cái nhìn. Lớn nhất có nhận ra tính một điểm là sẽ không chết, có thể phục sinh, đồng thời nhân cách không đổi. Cả lòn lúc này mới lộ ra điều tra viên khí tràng, chậm rãi mà nói, tạo thành hiệu quả như thế này hiện tượng có rất nhiều loại, đơn giản nhất, đây là quần thể tính thức tỉnh dị năng, rất hiếm thấy tình huống, nhưng không thiếu ví dụ. Hơi hơi phức tạp điểm độ khả thi, tỉ như sinh mệnh hình chiếu kỹ thuật, khả năng là một cái nào đó cao đẳng văn minh thí nghiệm, hoặc là khả năng là vị diện trùng điệp sản sinh vết nước, nay quần dị nhân kỳ thực là cái khác vị diện không cẩn thận giáng lâm đặc thù sinh vật. Hay hoặc là một loại nào đó trong lúc vô tình cao duy hình chiếu, xa xôi văn minh gãy nhảy vào gì, thời gian hồi tưởng hình chiếu, một loại nào đó quy tắc dưới không hiểu ra sao sản sinh mới phát vật chủng VV, có thể tạo thành loại hiện tượng này lý luận, chỉ là ta biết thì có mười mấy loại. Tối khó giải nhưng là vũ trụ kỳ quan, cá nhân ta cảm giác loại hiện tượng này độ khả thi thấp nhất. Cả lòn giải thích, dị nhân còn có một cái khác lớn đặc thù đột ngột xuất hiện mà lại số lượng càng ngày càng nhiều, khá là phù hợp người là độ khả thi. Cần thông qua đặc thù công cụ hồi tưởng đầu nguồn, tìm tòi nghiên cứu có hay không có những văn minh khác nhúng tay dấu hiệu, nhưng này muốn hướng cấp trên xin hy hữu đo lường công cụ, nếu là hậu trường văn minh quá cao cấp, chúng ta ghệ đỏ giả cũng không tra được. Bất quá nói thật, ta không cảm thấy viên tinh cầu này có là cái gì thế có thể bị dùng tính mạng hình chiếu kỹ thuật cao cấp văn minh coi trọng. Nếu như bài trừ người là nhân tố, đổi thành tự nhiên nhân tố, vị diện trùng điệp tỷ lệ không nhỏ, viên tinh cầu này vận hành quỹ đạo có thể cùng một cái cực lớn vị diện kẽ nước phát sinh đan xen, vì lẽ đó dị nhân mới lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa quần quận không dứt, chỉ có viên tinh cầu này thoát ly kẽ nước, loại hiện tượng này mới sẽ biến mất, kẽ nước thông đạo là song hướng về. Viên tinh cầu này có hay không cái gì đột nhiên mất tích sự kiện? Hàn Tiêu đông nhiên sững sờ, Hennes nhóm người không lại đột nhiên mất tích sao? Chẳng lẽ thật sự có cái kẽ nước? Không đúng, The Layer khẳng định cùng kẽ nước không quan hệ nhiều lắm, thế nhưng vị diện câu chuyện ngược lại có điểm độ khả thi. Nếu như The Layer tồn tại thế giới là một cái vị diện, lấy trò chơi phương thức cùng thế giới này phát sinh gặp nhau, không phải không thể nào à? Hàn Tiêu thả bay một hồi náo động, hỏi, vị diện khác nhau ở chỗ nào sao? Đi về một cái khác vũ trụ. Cả lòn cười ha ha, ta biết vị diện thuyết pháp có rất nhiều loại, liền nói ba loại cơ bản. Thứ nhất là thứ cấp vị diện, thông thường với độ cao phát đạt ma huyễn văn minh, mạnh mẽ pháp sư có thể từ cái khác vị diện gọi kiếp sau vật. Loại này vị diện đại thể là thứ cấp vị diện, sinh ra vào ảo tưởng, sức mạnh tinh thần, khá là đáng tin. Lời giải thích là pháp sư đem vô cùng độ khả thi ảo tưởng than co lại thành từng cái bị xác định thực thể, tức là tưởng tượng thực thể hóa, thứ cấp vị. Diện vừa là khách quan tồn tại, lại đang vật chất lên không tồn tại, nhìn như mâu thuẫn, kỳ thực dính đến cảm quan khác biệt, cảm quan hạn định không giống sinh vật, người siêu năng nhận thức. Ảch, ta không phải pháp sư, hiểu được cũng không phải rất sâu. Loại thứ hai nhưng là chiều không gian vị diện, vi mô vị diện VV thực tế tồn tại vị diện, cái này so với khá thường gặp, cũng là tối bị phổ biến tiếp thu khoa học thuyết pháp. Tối loại sau vị diện, là đồng nhất cái vũ trụ hai cái cách nhau rất xa hành tinh, thành lập liên hệ nào đó, sinh ra lỗ sâu thông đạo. Bởi vì song phương trước đây không có quan hệ, liền lẫn nhau cho rằng đối phương đến từ dị vũ trụ vị diện, nhưng kỳ thực là hiểu lầm. Ngươi nói đi về một cái khác vũ trụ, đó là đa nguyên vũ trụ lý luận, cho rằng còn tồn tại vô số vũ trụ, nguyên lai ngươi là loại này lý luận người ủng hộ, bất quá chúng ta ghệ đỏ giả ở này một khối không cái gì nghiên cứu, ta cũng không hiểu. Hàn Tiêu suy tư, từ nở tờ cờ thị giác nghe được bọn họ với cái thế giới này phân tích, lại là một loại hoàn toàn mới cái nhìn. Các lòn tiếp tục nói. Mà cao duy hình chiếu mà, này dính đến thời không chiều không gian lý luận, làm một ví dụ, ba chiều chúng ta xem một cái hai duy mặt bằng, lại như nhìn một tờ giấy này lên vẽ ra hoàn chỉnh hoàn cảnh, có một cái hai duy nhân vật cùng một cái dãy núi, hai duy trong mắt thế giới cũng là lập thể, muốn vượt qua ngọn núi này mới có thể tới nơi muốn đến, mà chúng ta vươn ngón tay liền có thể đến trên giấy bất kỳ một vị trí nào, vượt qua hai duy cản trở. Mà ba chiều ở hai duy hình chiếu, chính là ngón tay cùng trang giấy tiếp xúc cái kia một chút diện tích. Này chính là chúng ta ở hai duy nhân vật trong mắt lưu lại hình tượng. Tiếp xúc mặt là có thể biến hóa, vì lẽ đó hình chiều ấn tượng không cố định, cao thấp duy lẫn nhau cảm quan là không giống, tỉ như tạm thời vứt bỏ thời gian là tự lượng biến đổi vẫn là vì lượng biến đổi biện luận, giả thiết thời gian là thực tế tồn tại thứ 4 duy, như vậy ở cao duy sinh vật cảm quan bên trong, chúng ta khả năng là vô số thời gian điểm chồng chất lên nhau sinh vật, tương tự một cái rất dài sâu, chính là ý tứ như thế. Dị nhân hay là một loại nào đó cao duy tồn tại cùng chúng ta này một duy tiếp xúc mặt, chiều không gian phương diện ngươi tốt nhất tìm kiếm biến đổi chuyên nghiệp văn minh trợ giúp, chúng ta ghệ đỏ dạ ở phương diện này tương đối kém thế. Hàn Tiêu hé miệng, tờ lỡ thế giới đang ở kỹ thuật còn không vùng vũ trụ này cao cấp, xem ra không giống như là cao duy hình chiếu. Mới phát vật chủng lý luận liền không nói, ta không hiểu, tối khó giải khả năng là vũ trụ kỳ quan, cái gọi là vũ trụ kỳ quan, chính là hết thảy văn minh đều giải thích không được hiện tượng. Cũng chính là không biết. Hàn Tiêu kinh ngạc, liền ba đại vũ trụ cấp văn minh cũng không thể giải thích. Ha ha, liền vũ trụ đều có chưa thăm dò khu vực, đương nhiên là có những thứ không biết, ân. Hay là những kia cao cấp văn minh có giải thích, thế nhưng cất dâu không nói, ta rồi cùng ngươi nói một chút ta biết vũ trụ quan. Cả lòn mở ra lắm lời thuộc tính, tràn đầy phấn khởi. Ta xem qua vũ trụ học khái luận, nghiên cứu vũ trụ lý luận có vô số chồng, bắt nguồn từ trí tuệ vật chủng ham học hỏi bản năng. Thoát thai từ ta là ai, ta từ đâu đến, ta muốn đi đâu, tức là đối với sinh mệnh sinh ra căn nguyên, vị trí thế giới trần tướng, tồn tại ý nghĩa ba người hiếu kỳ, trong đó đối với thế giới hiếu kỳ thúc đẩy trí tuệ vật chủng thăm dò vùng vũ trụ này tồn tại hình thức, bản chất, khởi nguyên, chân tướng, phát triển quá trình, tận thế, văn minh khác nhau hình thái đến. Ra vũ trụ lý luận mỗi người có khác biệt. Tìm hiểu đến bản chất là đối với vật chất thăm dò, tạo thành vật chất cơ sở là hạt căn bản. Mà đối với hạt căn bản nghiên cứu lý luận tầng tầng lớp lớp, tổng kết lại, không giống vũ trụ quan lý luận cho rằng hạt căn bản có không giống hình dạng cùng tác dụng, vi mô đến mức tận cùng, hạt căn bản chỉ là một cái điểm. Hoặc là như hành tinh như thế hình cầu. Cũng có rất nhiều hình dạng. Vẫn là hình dạng có sự không chắc chắn. Phổ biến nhất cái nhìn là, chỉ cần đến ra hạt căn bản chính xác bản chất, như vậy có sai lầm lý luận đều sẽ bị lật đổ, chỉ còn dư lại duy nhất chính xác hệ thống. Thật là có lý luận thành công tự bào chữa, đồng thời được bằng chứng giống như thí nghiệm số liệu, nhưng mà, không chỉ là một loại lý luận, mà là mấy trăm chồng vũ trụ quan lý luận tất cả đều bị chứng thực rồi. Trong này thậm chí có thật nhiều có vẻ như phản lại lý luận. Rất khó mà tin nổi đi. Hết thảy văn minh đối với thế giới nhận thức vẫn là phiến diện, cùng chân tướng ngăn cách một bức rất dài tường. Nhiều như vậy lý luận lại như ở trên tường tạc ra từng cái lỗ nhỏ, xuyên thấu qua cái hang nhỏ này đi quan trắc, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy một phần. Chúng ta đi bất quá bức tường này, những này nghiên cứu lý luận chính là chúng ta xem thế giới góc độ, không giống góc độ quyết định nhìn thấy không giống nhau kết quả, mà những này kết quả đều chỉ là chân tướng một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Này rồi cùng ta vừa nãy nhắc tới cảm quan hạn chế nhận thức như thế, thế giới ở sinh vật trong mắt cụ thể hình tượng, rất lớn trình độ quyết định bởi với cái này vật chủng cảm quan năng lực, ở chúng ta cảm quan không cách nào chạm đến địa phương, còn cất giấu vô số ảo diệu. Cảm quan vừa thuận tiện vật chủng bước đầu hiểu rõ thế giới, cũng gây trở ngại vật chủng triệt để hiểu rõ thế giới. Còn nhớ mới vừa nói cao duy hình chiếu đi, hay là chúng ta vũ trụ chính là cao thấp duy tiếp xúc mặt, vùng vũ trụ này khả năng bản thân liền là một cái hình chiếu. Thậm chí có cái lý luận cho rằng thế giới là giả lập, quy luật tự nhiên là bị chế tạo ra vật lý động cơ, chúng ta là một cái biến đổi vĩ đại vật chủng sáng tạo ra đến tiến hành vũ trụ diễn biến thí nghiệm tràng, tuần hoàn một loại nào đó cực kỳ phức tạp phép tính. Hàn Tiêu trái tim đột nhiên nhảy một cái. Chương 313, chọn lựa. Hàn Tiêu chân mày cau lại, nơi này luận cũng bị chứng thực. Cái kia thật không có. Cả lòn vẩy vẩy mái tóc, tin chắc tồn tại một loại nào đó tạo hóa hoặc là vĩ đại tồn tại. Tương tự luận điệu liên quan đến thần học, liền buộc bất quá ba đại vũ trụ cấp văn minh một trong hư linh giáo phái, bọn họ hệ thống lấy tinh thần, thần bí làm chủ, cho rằng tồn tại không thể miêu tả vĩ đại thực thể, đây là tín ngưỡng của bọn họ cùng sức mạnh khởi nguồn. Ngừng, ta biết hư linh giáo phái cái gì đức hạnh. Hàn Tiêu mở miệng đánh gãy. Được rồi, mới vừa nói đến cái nào. Nha, lý luận không giống nhau, nhưng đều từng người kéo dài ra vô số khoa học kỹ thuật, ứng dụng, vì lẽ đó những lý luận này. Tri thức hệ thống chỉ là nhận thức thế giới công cụ có dùng tốt khó dùng phân chia, sử dụng khó dễ phân chia, chính xác công cụ làm xứng đôi công tác, không có vạn năng công cụ, mang ý nghĩa không có thích hợp với tất cả hiện tượng lý luận, mỗi một loại công cụ đến ra kết quả là không giống nhau. Giống chúng ta gãy đỏ dạ hòn đá tảng lý luận, nhận là tất cả hạt căn bản đều là có ma lực ước số, lịch sử của chúng ta vừa bắt đầu lấy phép thuật làm chủ, sau đó tiến bộ, phát hiện khoa học kỹ thuật cũng không sai, liền cũng bắt đầu nghiên cứu. Này hai loại hệ thống đối với chúng ta mà nói chỉ là trợ giúp nghiên cứu thế giới công cụ. Hàn Tiêu cao mày, ngươi biết đến rất nhiều. Ha ha, tốt xấu ta cũng là chịu quá huấn luyện điều tra viên, ở mỗi cái trạm không gian nghe những chủng tộc khác nói khoác qua, tạp nham đều biết một chút. Cả lòn nhếch miệng nở nụ cười, nói chung, bí ẩn chưa có lời đáp gọi chung là vũ trụ kỳ quan, dị nhân có rất nhỏ tỷ lệ là loại khả năng này. Vũ trụ kỳ quan này. Hàn Tiêu âm thầm nhớ kỹ. Lúc này, sân đấu phương hướng chuyển đến biển gầm giống như tiếng hoan hô. Hàn Tiêu giật mình, mở ra diễn đàn, lúc này chính trực truyền phát tin náo động hình ảnh, khán giả ủng hộ sơn hô hải khiếu, trận chiến cuối cùng xuất hiện rồi kết quả, quán quân sinh ra rồi. Chiến đội tái hoàng triều lấy yếu ớt ưu thế đạt được phân khu quán quân bảo tọa, á quân trường không, huy chương đồng thần điện, tam đại hào môn thực lực không có lui bước, xử lý 3 vị trí đầu, cái khác tiến vào bắt cường chứ danh câu lạc bộ đều có mắt sáng biểu hiện. Cá nhân tái vương hầu tướng lĩnh hát vang tiến mạnh thắng được, là hoàng triều thắng đến rồi song vàng trứng, phong quang vô hạn, hoàng triều tiếng tăm nhất thời có 102. Cùng đao đánh bại một cái khác tứ cường tuyển thủ, thắng được huy chương đồng vinh dự, hắn là khuôn mặt mới, được khen là đang tiến hành liên kết to lớn nhất hát mã. Hải Lam tinh tái khu chiến đội cùng cá nhân 3 người đứng đầu ra lò, đều thu được quốc tế thưởng quy tái mời tư cách, 3 đại chiến đội đều là hoa hạ câu lạc bộ, vô số cờ lệ ở chờ mong hoa hạ quyền thế cùng với những cái khác tái khu luật bản. Ở quốc tế giải thi đấu đạt được thành tích tốt. Diễn đàn lên bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, phảng phất ngày lễ giống như chúc mừng, hoàng triều tối được xem trọng. Phân khu trận chung kết kết thúc, khoảng cách quốc tế thường quy tái có trong game 1 năm chuẩn bị kỳ, liên kết xem như là có một kết thúc, tờ lệ ơ hưng phấn nhưng còn không mất đi. Vô số thiếp mời ở phân tích cái khác tái khu đối thủ, đồng thời làm như có thật cho chính mình đội ngũ bày mưu tính kế, cố lên khuyến khích, những kia đạt được thành tích tốt câu lạc bộ cũng tổ chức tuyên bố tuyên truyền, một mảnh náo nhiệt. Rốt cục đánh xong, những kia chức nghiệp tuyển thủ cuối cùng cũng coi như rảnh rỗi. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lánh có thần, chuẩn bị thực thi mang đi vợ lệ ơ phương án. Chỗ tránh nạn quảng trường. Lui tới vợ lệ ơ còn chìm đắm ở liên kết kết thúc trong hưng phấn, thảo luận từng người thần tượng, tình cờ có chức nghiệp tuyển thủ hiện thân soạt nhân khí, thỉnh thoảng gây nên vây xem. Đương nhiên cũng có một đám tin chắc Âu Châu huyết thống châu Phi Lao Ca, vừa đến thời gian sẽ chờ ở Hàn Tiêu thường ngày hiện thân vị trí, tha thiết mong chờ chờ mới nhất phê cái dương. Đến rồi, Lao Ca nhóm dướn cổ lên. Xe tải xa xa lái tới, Hàn Tiêu đỗ xe đi xuống, không có như ngày xưa như thế bán cái dương, hắn nhìn chung quanh một vòng, đống nhiên cất cao giọng nói, ta có một cái gian nan nhiệm vụ cần giúp đỡ, lựa chọn đầy đủ tiêu chuẩn thành viên đi theo ta tiến hành một trận mạo hiểm. Nếu như các ngươi có tự tin có thể tới tiếp thu ta kiểm tra, thông qua giả mới có tư cách trở thành ta đội hưu. Lập tức, Hàn Tiêu đem từ lâu biên soạn tốt tuyên bố nhiệm vụ đi ra ngoài. Đội viên chọn lựa. Nhiệm vụ giới thiệu, Hàn Tiêu sắp bí mật rời đi Hải Lam Tinh, tiến hành mới mạo hiểm. Hắn cần chọn lựa mạnh mẽ thành viên làm đội hưu, người thành công có thể theo hắn đồng thời đi tới vũ trụ. Nhiệm vụ tiếp thu điều kiện, LV60. Nhiệm vụ tồn tại kỳ hạn, 5 ngày. Yêu cầu. Thông qua Hàn Tiêu thực chiến kiểm tra. Khen thưởng, một điểm kinh nghiệm, đi theo Hàn Tiêu hành động tư cách. Một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tợ lê trợn mắt lên, nhất thời ồ lên. Quá đột nhiên, có thể rời đi người mới hành tinh. Lại muốn phun cấp tài năng nhận nhiệm vụ, tức giận A. Cho đến ngày nay, hết thể tợ lê phạm vi hoạt động giới hạn với người mới hành tinh. Từ chưa có người tiến vào vũ trụ, Hàn Tiêu thả ra tin tức này, lập tức gây nên náo động. Nay quần lao ca tranh nhau chen lấn ở diễn đàn lên mở tổ tiệc khoe khoang, toàn bộ Hải Lam Tinh tảng khối đều hành chuyển động, thậm chí những tinh cầu khác tờ lệ ơ cũng mộ danh vây xem thiết mời. Diễn đàn nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tờ lệ ơ sự chú ý mạnh mẽ bị Hàn Tiêu từ nghề nghiệp thi đấu nhiệt lượng thừa kéo ra ngoài, tất cả đều chuyển đến cái này làm người khiếp sợ nhiệm vụ lên. Vũ trụ đối với hết thể tờ lệ ơ tới nói đều là một cái thần bí địa phương, tràn ngập tò mò cùng chờ mong, bọn họ vây ở trên tinh cầu chỉ có thể hết ngồi đáy giếng. Hiện tại nhưng có một cơ hội trước thời hạn tiếp xúc sau đó phiên bản mới mở ra vũ trụ, tờ lệ ơ vừa bắt đầu khiếp sợ cực kỳ, tiếp theo trong lòng nóng lên. Đây là cơ hội. Nếu như có thể đi theo Hàn Tiêu, liền có thể so sánh tuyệt đại đa số người trước thời hạn tiến vào tinh không hoàn cảnh, tuyệt đối là ưu thế thật lớn. Ảnh hưởng lớn như vậy nhiệm vụ, liền như thế bị Hàn Tiêu hời hợt ném ra ngoài, khác nào đông dưng nổ vàng cái sấm sét. Các người chơi phát hiện Hàn Tiêu bản thân ngôn từ lấp lóe, cố ý ẩn giấu cụ thể hành động là cái gì. Nhưng nhiệm vụ giới thiệu tiết lộ hắn muốn đi tới vũ trụ, tờ lệ ơ không khỏi cảm thấy một loại trồng mừng, cho rằng coi như Hàn Tiêu không nói, nhiệm vụ cũng sẽ trung thực miêu tả Hàn Tiêu lén lút dự định. Hàn Tiêu cố ý làm như thế, chính là chỉ muốn nhường tin tức này ở người chơi quần thể lưu thông, hơn nữa sẽ làm tờ lệ ơ có loại trộm mừng cảm giác, cho rằng là bảng bại lộ hắn chân thực ý đồ, nên có tờ lệ ơ bởi vậy sản sinh cảm giác ưu việt thời điểm, núp trong bóng tối Hàn Đại Kỹ Sư cười híp mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Hắn muốn dẫn lên chức nghiệp tuyển thủ, tự nhiên cần một cái lý do, không thể làm quá rõ ràng, liền hắn sử dụng tuyên bố chọn lựa nhiệm vụ biện pháp, đầu tiên dùng phun cấp yêu cầu có thể loại bỏ đi lượng lớn game thủ giải trí, trên diện rộng rụt lại phạm vi nhỏ sau, thực chiến kiểm tra liền rất có thao tác không gian, có nhường hay không tờ lệ ơ sống quá 30 giây, hoàn toàn nhìn hắn phát huy bao nhiêu thực lực. Hộp tối hoạt động một phát, là có thể tinh chuẩn tuyển chọn muốn cao thủ. Tin tức rất nhanh gây nên chức nghiệp tuyển thủ chú ý, liên kết đánh xong. Những này tuyển thủ nhàn rỗi, có một năm hưu tái kỳ kế tục đề cao mình, nhưng bởi vì phun cấp, chỉ có thể mài giũa một phát thao tác, còn có đi tìm một ít kỹ năng mới, hết thể tái khu ra biên đội ngũ đều là gần như điều kiện, mà lúc này Hàn Tiêu nhưng mang đến mở bản đồ mới cơ hội. Bản đồ mới liền mang ý nghĩa vô số mới kỳ ngộ. Những này tuyển thủ vui vô cùng, ở trong mắt bọn họ, đây chính là thiên hàng phúc cấm A, ai cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Ngày thứ hai, vô số chức nghiệp tuyển thủ tụ hội. Phảng phất minh tinh đi thảm đỏ như thế, ánh sao rạng rỡ, đặc biệt bọn họ hiện tại còn mang theo liên kết thành tích vầng sáng, có vẻ càng cao hơn lớn hơn, không ít chỗ tránh nạn lão tờ lờ tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, đã lâu trước đây, Hắc Ú Linh vừa mới bắt đầu buôn bán tiến giai tri thức thời điểm, tình cảnh cùng hiện tại gần như. Diễn đàn còn có lúc đó video, hiện tại tình cảnh so với trước đây lớn hơn nhiều, hầu như hết thể chức nghiệp tuyển thủ đều đến rồi. Hai lần đều cùng Hắc Ú Linh có quan hệ. Liên kết vừa mới vừa ra màn, tuyển thủ ngưng lại ở chỗ tránh nạn, Hàn Tiêu vào lúc này chọn lựa cũng có nguyên nhân này. Rất nhanh sẽ có một đám đông người nhận nhiệm vụ, Hàn Tiêu kéo dài khoảng cách, tiện tay điểm một cái không cái gì ấn tượng game thủ chuyên nghiệp, nói, chống đỡ 30 giây, coi như thông qua kiểm tra. Gần như hơn ngàn người nhận nhiệm vụ, mọi người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chống đỡ 30 giây không nhiều khó đi. Thái Nhị Tử nói, coi như ta đi một mình đấu một cái 60 cấp giã thú buột, cũng có thể kéo dài cái mấy phút đây. Ly Ca nhìn đồng hồ, lắc đầu nói, mỗi người 30 giây, tiêu tốn thời gian quá lâu. Chính trực cho chuyện, tuyển thủ cùng phun cấp tờ lỡ dồn dập đối với Hàn Tiêu làm mất đi một cái, chính chắc, thu được cơ sở tin tức. Hàn Tiêu, tên màu xanh lục, đẳng cấp, thuộc tính, trình độ nguy hiểm, cực độ chí mạng, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Mọi người sắc mặt khẽ biến, giật nảy cả mình. Bọn họ đạt đến một không phiên bản phun cấp, chính chắc cái khác 60 cấp bột cấp nở tờ cờ, chí ít có thể nhìn thấy đối phương đẳng cấp cùng một ít đơn giản thuộc tính, nhưng mà Hàn Tiêu tin tức vẫn như cũ tất cả đều là dấu chấm hỏi, liền trụ cột nhất thân phận cũng là dấu chấm hỏi, chí ít cao hơn bọn họ cấp 5 mới phải xuất hiện tình huống như vậy. Từ khi phun cấp tới nay, bọn họ còn chưa từng gặp qua cái khác như vậy ví dụ. Hắc Ú Linh đến cùng bao nhiêu cấp? Chương 314, ngươi Hàn đại gia trước sau là ngươi Hàn đại gia. Đỡ lẽ sản sinh tiểu gây rối, châu đầu ghé thai. Ta còn chưa từng thấy cái khác vượt quá 60 cấp nhân vật trong vở kịch. Vẫn là cực độ chí mạng, độ nguy hiểm không thay đổi, thế nhưng hắn trước đây liền vượt quá 60 cấp sao? Cảm giác không giống a. Dựa theo hắn sự tích, Hắc Ú Linh vừa bắt đầu cũng không mạnh, đột nhiên trưởng thành, biến thành hậu trường bỡ lại khản, đánh nổ manh nha, đây chính là nội dung vở kịch nhân vật chính tính đặc thù đi. Hắc Ú Linh sức chiến đấu khẳng định là bậc cấp, chính là không biết sức chiến đấu của hắn ở Hải Lam Tinh trung đội thứ mấy. Hàn Tiêu cho Tờ Lê Ơ lưu lại ấn tượng vốn là rất cường hãn, thực tế sức chiến đấu vẫn là cái bí ẩn. Tờ Lê Ơ trưởng thành kỳ tình cờ nhìn thấy Hàn Tiêu chiến đấu video lúc, tổng hội sản sinh hiếu kỳ, hiện tại đến phun cấp cũng không nhìn thấy cụ thể thuộc tính, mà Hàn Tiêu sắp biểu diễn sức chiến đấu, đối tượng vẫn là chức nghiệp tuyển thủ, có thể rõ ràng nhìn thấy cùng Tờ Lê Ơ chênh lệch, mọi người phần này lòng hiếu kỳ vừa giống như thèm sâu giống như bị câu dẫn đi ra, trong lòng ngứa. Kiên trì 30 giây không khó lắm đi. Phần lớn Tờ Lê Ơ bao quát chọn lựa người tham dự ở bên trong, đều là ý nghĩ này, tuy rằng Hàn Tiêu đẳng cấp không biết, nhưng căn cứ trước đây chiến đấu video, cùng với thân phận của hắn là một không phiên bản nhân vật, ra kết luận. Hàn Tiêu rất mạnh, nhưng sẽ không mạnh quá mức, Tờ Lê Ơ cùng hắn chênh lệch tất nhiên so với một lúc mới bắt đầu giảm thiểu rất nhiều. Phải biết, bọn họ nhưng là Tờ Lê Ơ, thăng cấp nhanh đến mức rất a. Thủ cái bị tuyển chọn kiểm tra tuyển thủ ID gọi lá dụng, nhanh chân đứng dậy. Vây xem Tờ Lê Ơ lập tức tản ra. Để chống một mảnh sân bãi, ở chủ thành động võ vốn là sẽ hạ thấp trận doanh quan hệ, nhưng Hàn Tiêu nếu lựa chọn nơi này, vậy thì khẳng định không thành vấn đề. Từng đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa tràng, nín thở lấy chờ. Bắt đầu rồi. Hàn Tiêu nhắc nhở một câu. Lá Dụng lập tức bày ra tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vụ. Bốn viên âm kích cầu trong nháy mắt đánh ra, giao nhau phi hành, hoa cả mắt, bố trí là song mặc chấn động tìm tòi, thăm dò kiểu mở rộng tăng cường lĩnh vực, chấn động kiểu khống chế Lá Dụng. Song mặc cầu đồng thời phóng thích sóng âm xuyên thấu, chói tai bạo âm nổ tung. Lá Dụng lượng máu trong phút chốc trượt một đoạn dài, bị choáng váng định ở tại chỗ. Ầm ầm ầm. Bốn phía đất trống bỗng nhiên chui ra 6 tòa đã sớm thiết trí tốt loại nhỏ cạm bẫy pháo đài, thình thịch nổ súng, vỏ đạn bùm bùm rơi mất một chỗ, bắn tốc độ cực nhanh, mưa tầm tã mưa đạn hết mức trúng mục tiêu, chống Lá Dụng bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, bị liên miên không dứt viên đạn nhấn trên đất của ngoênh loạn tạc. Lá Dụng trên người lấp lóe khí lực ánh sáng. Hắn dùng vài cái kỹ năng, nhưng mà bị mưa đạn ép tới căn bản chạm không đứng dậy, âm kích cầu ở bên cạnh gây công kích, các loại choáng váng, trọng thương chờ các mặt trái trạng thái soạt kinh nghiệm xuất hiện, không thể động đậy. Huyết lượng trong chớp mắt trượt tới gần chết tuyến, mưa to báo táp giống như thế tiến công đống nhiên vừa thu lại, phảng phất từ chưa từng xảy ra, hiện trường đột nhiên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi. Người không thông qua kiểm tra. Hàn Tiêu ngữ khí bình thản. Lá Dụng sững sờ ở, hắn còn không phục hồi tinh thần lại. Tất cả liền kết thúc. Mọi người há to miệng, một mặt chấn động. Mới qua 5 giây khoảng chừng, một cái phun cấp chức nghiệp tuyển thủ dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào, suýt chút nữa bị dây. Cái gì mắt sáng thao tác đều không dùng được, hoàn toàn chính là bị treo lên đánh. Sức chiến đấu toàn diện áp chế a. Nhất làm cho Tờ Lễ ngơ ngác một ít, Hàn Tiêu từ đầu đến cuối đều duy trì một cái tư thế, đứng tại chỗ động cũng không nhúc nhích. Máy móc hệ mạnh như vậy sao? Chúng ta chơi thực sự là đồng nhất cái nghề nghiệp. Động đều không nhúc nhích, làm sao điều khiển những vũ khí này? Lực chiến đấu của hắn ở một không phiên bản cũng quá khác người, chẳng lẽ bởi vì Hải Lam Tinh đã hạn chế không được hắn, vì lẽ đó muốn đi tới vũ trụ. Trước đây video cho thấy Hắc Ú Linh còn có rất nhiều chiến đấu thủ đoạn, hắn còn không xuất toàn lực a. Thương tổn cao đến quá đáng, nếu như đánh cái này buốt, 50 người đoàn không biết có đủ hay không hắn giết. Cùng một nghi vấn lần thứ 2 nổi lên các người chơi đầu góc, nhưng mà tâm tình nhưng hoàn toàn không giống. Hắc Ú Linh đến cùng bao nhiêu cấp? Từ ô thần bệ tạ vừa bắt đầu, tờ lê ơ ở mới thời kỳ đầu liền tiếp xúc được Hàn Tiêu, vốn tưởng rằng bay lên nhiều như vậy cấp sau khi, bọn họ cùng Hắc Cú Linh chênh lệch hẳn là thu nhỏ lại, nhưng mà quay đầu lại phát hiện. Ngươi Hàn đại gia trước sau là ngươi Hàn đại gia. Quay đầu nhìn thấy tờ lê ơ dại ra vẻ mặt, Hàn Tiêu liền biết đạt đến muốn hiệu quả, quét mới chính mình ở ngươi chơi trong lòng ấn tượng, miễn cho tờ lê ơ nhẹ nhàng, cho rằng hắn cầm không nổi đao. Tờ lê ơ tuy rằng phun cấp, nhưng sở trường, thuộc tính, kỹ năng đều quá ít ỏi. Đơn giản tới nói chính là không có khuôn bổ trợ. Hàn đại kỹ sư bây giờ 70 cấp, cách ở chuyển chức yêu cầu, còn không lựa chọn cấp phó nghiệp, nhưng vượt qua 60 cấp danh giới, tương đương với thực lực cách biệt một cái phiên bản, thêm vào bột khuôn, một thân sở trường, kỹ năng, khí lực, máy móc uy lực bổ trợ gấp 3-4 lần nhiều, đánh ra đến thương tổn ở người chơi trong mắt không thể tưởng tượng nổi. 60 cấp tờ lỡ lượng máu bình quân là hơn 3.000, kháng tính lại rất bình thường, đối với hắn mà nói quá dọn. Hơn nữa, Hàn Tiêu âm kích cầu cũng cường hóa thành màu tím phẩm chất, lực công kích rất cao, âm kích cầu bản thân là một không phiên bản rất hi hữu trang bị, độc lập chiến thuật hệ thống, cao thương mạnh khống. Chức nghiệp tuyển thủ sắc mặt đọc lại. Ly Ca há miệng, hắn vốn tưởng rằng sẽ tiêu hao rất nhiều thời gian, nhưng mà hắn phát hiện mình sai rồi, Hắc U Linh đào thải ứng cử viên tốc độ nhanh như cô quạng. Chọn lựa những người tham dự không lại ung dung, như gặp đại địch, tiếp theo nghe được Hàn Tiêu điểm chúng cái kế tiếp người, đều là rất gấp gáp nổi lên trong lòng. Kiểm tra kế tục tiến hành, những này tuyển thủ cực kỳ cẩn thận, vướng víu đầu đi khắp, hoàn toàn không dám chơi cứng, một khi bị Hàn Tiêu công kích dính lên, không ai có thể chịu được 10 giây, toàn bộ đều đi hèn một lưu, chỉ cầu đem 30 giây kéo dài qua đi. Vây xem ăn tay tay quần chúng càng ngày càng nhiều, mấy người ở diễn đàn lên tuyên bố thực hướng video. Xem quen rồi tuyển thủ nhóm mắt sáng biểu hiện, mấy ngày trước còn hăng hái, lớn được vây đỡ chức nghiệp tuyển thủ lúc này mặt mày xám xịt bị nhấn trên đất ma sát, các người chơi nhất thời mở rộng tầm mắt. Khẩn đón lấy, bọn họ sản sinh cảm giác mới lạ. Khi nào nhìn thấy game thủ chuyên nghiệp đứng xếp hàng bị tra tấn A, có thể nhìn thấy cao thủ bị hoa kiểu làm đủ, tắc kích thích, quan tâm người càng ngày càng nhiều, nhìn ra say sưa ngon lành. Hàn Tiêu cường hãn cũng bị quảng đại tờ lệ ơ đặt ở trong mắt, mỗi cái chia sẻ thiếp mời gợi ra kịch liệt thảo luận, tranh luận Hàn Tiêu thực lực. Vui vẻ nhất phải kể tới máy móc hệ các người chơi, vốn là liên kết lên máy bay giới hệ biểu hiện rất kém cỏi, dẫn đến bọn hắn tâm tình không tốt. Nhưng mà Hàn Tiêu lại cho máy móc dây buộc đến rồi mới ánh dạng đông. Nguyên lai chúng ta trưởng thành mạnh như vậy. Ngươi chính là dọi sáng con đường phía trước tháp hải đăng A. Hàn Tiêu chế tạo một cái đứng đầu đề tài, tờ lệ ơ từ bên trong khai quật việc vui, đường hoàng gia dáng chọn lựa đều bị mang đến không đứng đắn, bất quá, cũng chỉ có tên người mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Quá trẻ con tờ lệ ơ sung sướng nhiều, quần chúng sức sáng tạo là vô cùng, tờ lệ ơ náo động không hạn cuối, cái gì tao tiêu để đều chạy đến. Hắc U Linh. Là nam nhân liền sống quá 30 giây. Chấn động tinh. Chức nghiệp tuyển thủ trường kỳ thức đêm, dĩ nhiên không cách nào kiên trì 30 giây. Làm sao kiên trì 30 giây, chức nghiệp tuyển thủ có rượu chiêu. Đang làm sự tình công việc này lên, tờ lệ ơ là chuyên nghiệp. 30 giây thành một cái ngạnh, dây bị làm ác thành lượng hóa chức nghiệp tuyển thủ thực lực sức chiến đấu đơn vị, rất ít không có mấy thông qua kiểm tra tuyển thủ, bị làm như có thật ngâng lên trời, xưng là trong truyền thuyết 30 giây chiến sĩ. Một tận tới đêm khuya. Hàn Tiêu mới đình chỉ chọn lựa, đi về nghỉ. Chờ hắn đi rồi, nhìn hơn nửa ngày náo nhiệt tờ lệ ơ mới dần dần tàn đi, nhiệm vụ kỳ hạn là 5 ngày, ngày hôm nay chỉ là ngày thứ nhất, còn lại tuyển thủ tâm sự nặng nề, trở lại trước thời hạn suy nghĩ chiến thuật. Hàn Tiêu trở lại ngoài phòng, đang muốn mở cửa, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhớ tới một chuyện, chuyển đường đi tới cuồng đao nhóm người gian phòng. Đẩy cửa đi vào, cuồng đao 4 người lúc này đều ở trong phòng tán gẫu đánh thí, nhìn thấy Hàn Tiêu đi vào, lập tức đứng lên, một mặt hiếu kỳ. Bình thường Hắc Cú Linh sẽ không có việc gì tới tìm bọn họ, chỉ có phát nhiệm vụ hoặc chỗ tốt thời điểm mới sẽ tới đến. Liên tưởng đến sáng sớm sự kiện, 4 người có mơ hồ suy đoán, trên mặt hiện lên vẻ chờ mong. Làm Hắc Cú Linh đi theo giả, bọn họ vẫn được hưởng đặc thù đãi ngộ, chẳng lẽ lần này vậy? Hàn Tiêu cười ha ha, nói, các ngươi đều là bằng hữu của ta tức sắp rời đi viên tinh cầu này, đi tới rộng lớn hơn thế giới, ta cho các ngươi lựa chọn cơ hội, đồng ý đi theo ta à? Nhìn một cái này đãi ngộ. Những người khác chỉ có thể từ nhiệm vụ giới thiệu biết được hắn sắp đi tới vũ trụ, mà Hàn Tiêu đối với bọn họ nhưng là chính mồm nói, nửa điểm cũng không có gạt, bọn họ còn có trực tiếp nhảy qua kiểm tra tư cách. Có bao nhiêu chủ nghĩa nhân văn quan tâm a? Ta đồng ý. Cuồng Đao lập tức đáp lại, một mặt kích động. Chương 315, Hạo Kiếp trước nóng nhiệm vụ, thượng. Cuồng Đao cùng Hạo Thiên đều nhận chọn lựa nhiệm vụ, không nắm chắc kiên trì 30 giây, trong lòng không chắc chắn, lần này nhất thời như chút được gánh nặng. Bên cạnh Hạo Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đưa tới cửa cơ hội, mấy người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bao thịt đánh chó kinh hỉ nhất, hắn nhìn ra vũ trụ tiềm lực, nếu có thể lên làm nhóm đầu tiên tiến vào vũ trụ người, sau đó làm tiết mục liền không thiếu tư liệu sống, chớ nói chi là đi theo Hàn Tiêu khẳng định đều là nghề nghiệp đại thần, đồng hành thì lại có thể xin mời bọn họ lên tiết mục tăng cường nhân khí. Nhưng mà nhìn thấy tuyển thủ bị Hàn Tiêu trà đạp, Bao thịt trong lòng oa mát, cảm giác mình khẳng định không hy vọng, có thể niềm vui bất ngờ nói đến là đến. Lúc này, Bao thịt hưng phấn đến hận không thể nhảy lên một con đem trần nhà va cái lỗ thủng, bất quá cân nhắc đến tiền bồi thường dùng, hắn nhịn xuống. Bao thịt ở Hàn Tiêu trong mắt, chính là cái phóng viên định vị, thậm chí không hy vọng xa vời có thể cử đi bia đỡ đạn công dụng, nhưng Bao thịt tác dụng nhưng là không thể thay thế. Bao thịt tiết mục là một cái tờ lễ hiểu rõ hắn con đường, tăng cường lộ ra ánh sáng độ, truyền thông tầm quan trọng liền không cần cường điệu, chỉ cần Bao thịt thị trường khiếu giác nhạy cảm, tương lai một quãng thời gian rất dài tiết mục nội dung, nhất định là Hàn Tiêu mang theo một đám cao thủ ở vũ trụ mạo hiểm. Như vậy cho dù rời đi Hải Lam Tinh, như thế có thể gia tăng tờ lệ ơ đối với hắn ấn tượng. Xuất phát từ đối với vũ trụ hiếu kỳ, cùng với đối với nghề nghiệp đại thần vây đỡ, càng nhiều khán giả sẽ quan sát, thám hiểm nhật ký, siêu di, nhường Bao thịt tiết mục ảnh hưởng lại lên một tầng nữa, tiện thể nhường Hàn đại kỹ sư nộ soát tồn tại cảm, bất chi bất giác cắm rễ với tờ lệ ơ trong lòng, hắn đối với khối này bố cục là cực kỳ coi trọng. Dù sao, tình cảm thứ này rất có thị trường. Ngươi tại sao muốn đi vũ trụ? Phong Nguyệt Hiếu kỳ hỏi, nàng là cái yêu thích bảo căn vấn để hưởng thụ nội dung vợ kịch hình tờ layer. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, liếc Bao thịt một chút, cố ý dùng từ mơ hồ, nói, viên tinh cầu này, đều sẽ nên đón một cơn hạo kiếp, chỉ có vô tận khả năng tinh không, mới có giải quyết tai nạn biện pháp. Hạo kiếp. Bốn người sững sờ. Bao thịt ở Phong Nguyệt câu hỏi thời điểm, liền gọi mở video, đống nhiên có loại trực giác, Hàn Tiêu câu nói này, rất khả năng là cái hô to. Mấy ngày sau. Ầm ầm ầm. Ánh lửa cùng bạo âm bên trong, cuối cùng một người kiểm tra thái nhị tử khổ sở chống đỡ. 13, 14. Quần chúng vây xem tràn đầy phấn khởi tính toán. Cố lên A ngốc nít, nhất định phải gia nhập 30 giây câu lạc bộ A. Thái Dương gia tử cười trên sự đau khổ của người khác, ở bên cạnh hắn đứng một nhóm nhỏ người. Những người này thông qua kiểm tra, Hàn Tiêu có trong bóng tối nhường thao tác, hắn muốn tuyển thủ cơ bản đều tuyển đi vào. Cùng một màu nghề nghiệp đại thần cùng với ở phân khu liên kết thu được thành tích tốt tuyển thủ. Vây xem tờ lệ ơ chỉ có ước cao phần, an ủi mình cái này chọn lựa độ khó quá cao, vì lẽ đó chỉ có lớn thần mới có thể thông qua, này quần tuyển thủ cũng bị nói giỡn là 30 giây câu lạc bộ. Đau lòng đại thần một giây. Ta mạnh, cũng sớm. Kiểm tra mấy ngày nay, Hàn Tiêu không thay đổi qua hình thức chiến đấu, đứng tại chỗ bất động, dùng âm kích cầu cùng lượng lớn pháo đài hỏa lực áp chế, này cho người tham dự tự tin. Bọn họ cảm giác này lại như đánh phó bản như thế, từ người khác thất bại ví dụ lên tìm kiếm quy luật, từ từ tìm tòi Hàn Tiêu bộ này chiến đấu hệ thống công kích hình thức, càng về sau ưu thế càng lớn. Nhưng mà dốc hết toàn lực, mặc dù tờ lệ ơ có kinh nghiệm, sức chiến đấu bị tuyệt đối áp chế, sự kiên trì của bọn họ thời gian cũng chỉ là từ vài giây lên trên đến mười mấy giây. Thái nhị tử A. Người này cũng tạm tạm. Hàn Tiêu lặng lẽ chỉ hoãn công kích nhịp điệu. Có kẽ hở. Thái nhị tử ánh mắt bùng lên, linh cơ hơi động. Ngay tại chỗ 18 lăn, nhảy ra phạm vi công kích, mưa đạn như hình với bóng bao phủ lại đây, hắn không thời gian đứng dậy, quyết tâm liều mạng, như cái bóng cao su giống như buộc chẳng lăn, dừng không được đến. 29, 30. Chống đỡ rồi. Dĩ nhiên sử dụng thần kỹ, nhiều lần lăn con lửa. Vậy xem tờ lệ ơ cười ha ha. Thái nhị tử mặt mày xám xịt bò dậy, Thái Dương gia tử giơ ngón tay cái lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lao tử xem như là mở rộng tầm mắt. Ngươi bắt đầu sáng tạo ra cái chiến đấu lưu phái A, lăn lưu thủy tổ, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Vương hầu tướng lĩnh suy tư, cảm giác thanh thực dụng, Ly ca, ngươi nếu không cũng học một ít. Ly ca mặt không hề cảm xúc, mất mặt. Các ngươi đều cút. Thái nhị tử gào thét. Nay quân đại thần lẫn nhau là đối thủ, tương tự cũng là quen biết đã lâu, buộc chất thành một đống liễu ra liễu díu treo gẹo. Hàn Tiêu muốn đội viên cơ bản đều tới tay, bốn nhà giàu có, bắt cường chiến đội đều bị kéo vào được. Cá nhân tái bắt cường cũng cơ bản mang tới, loại bỏ một chút lưu manh tờ layer, tính toán một chút nhân số, vượt quá 50 cái tiêu chuẩn, đến thời điểm bù đắp mới tăng châu ngồi tiền là được. Nhờ có liên kết, thuận tiện Hàn Tiêu lựa chọn mục tiêu, một mạch đem Hải Lam Tinh tái khu xếp hạng hàng đầu cường thủ đóng gói mang đi. Đối với hắn mà nói, tờ layer không chỉ là bia đỡ đạn, vẫn là tài nguyên lưu thông trung gian vòng, vũ trụ có vô số nội dung vở kịch, nhiệm vụ. Tờ layer làm nhiệm vụ kiếm lấy khen thưởng, Hàn Tiêu lại dùng bán đồ vật truyền thụ kỹ năng chờ thủ đoạn thúc đẩy tờ lệ ở đây tiêu phí, như vậy tờ lệ kiếm được khen thưởng thì có một phần chạy vào hầu bao của hắn, tương đương với nuôi một đám giá rẻ công nhân, giúp hắn mở rộng lợi nhuận, dường như một đám vất vả siêng năng tiểu hoang mật, đem những cái khác nở tờ cờ tài nguyên thu nhặt đến hắn nơi này. Đây mới là phát huy tờ lệ ưu thế chính xác phương thức. Bất quá mà, vũ trụ lại như nơi phồn hoa, muốn cho tờ lệ không lạc lối, ngưng tụ ở bên cạnh mình, cần nho nhỏ thủ đoạn, Hàn đại kỹ sư hoạt động nhiều như vậy hoạt động, đã ở Hải Lam tinh tờ lệ trong lòng đặt xuống Hàn Tiêu là người mình nhận tại ấn tượng, hơn nữa tờ lệ ôm đoàn đối với lẫn nhau lực thu hút, trong ngắn hạn sẽ không có vấn đề, sẽ không bởi vì phát hiện có vẻ như càng tốt hơn kỳ ngộ, mà lựa chọn thoát ly hắn. Nhưng Hàn Tiêu thói quen phòng ngừa chú đáo, hắn không chỉ có mưu tính sâu xa suy nghĩ cái vấn đề này, còn muốn ra biện pháp giải quyết, bất quá phải đợi chính thức tiến vào vũ trụ, gặp phải thời cơ mới có thể bắt đầu thực thi. Cái này điểm không phải nảy sinh ý nghĩ bất chợt, mà là toàn thể bố cục then chốt một khu, đồng thời thao tác nguyên lý có chút nội tạng. Tất cả đều là đại thần, đội hình quá xa hoa. Tốt như thế nào như ít một chút người. Có tỉ mỉ fans đột nhiên phát hiện, Hạo Thiên cùng Cuồng Đao không tới tham gia kiểm tra. Hết thảy tuyển thủ đều đến rồi, bọn họ làm sao bỏ qua cơ hội này, huống hồ dài đội không chiến người cũng tham gia. Nghề nghiệp đại thần nhóm cũng phát hiện điểm này, Ly Ca cao mày, cái kia hai người đi đâu? Hạo Thiên đây. Minh Nguyệt Trường Trung bất đắc dĩ, ta hỏi qua, Lão Hạo cùng Cuồng Đao vốn là có đi theo tư cách. Mọi người sững sờ, đống nhiên phản ứng lại. Đúng vậy, Hạo Thiên cùng Cuồng Đao không phải phát động hắc cú linh ẩn giấu nội dung vợ kịch người sao, còn có loại này chỗ tốt. Nay quần cao thủ trong lòng nhất thời không thăng bằng, nha, bọn họ ở này bị tra tấn, này hai hàng bị mở cửa sau, Lã Vọng buông cần, hai chân chéo ngoẩy nhìn bọn họ sờ soạng lần mò. Không công bằng a mẹ kiếp. Nay quần đại thần bị tức đến rất ước ao. Bọn họ cũng rất muốn đãi ngộ như vậy. Thi kiểm tra xong thành, không náo nhiệt có thể nhìn, vây xem tờ lễ lưu luyến không rời, đang chuẩn bị tàn đi. Đang lúc này, Hàn Tiêu lặng lẽ đem biên soạn tốt một cái nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài. Trận địa cuối cùng. Nhiệm vụ loại hình, khiêu chiến loại buồn thưởng nhiệm vụ. Tờ lễ nhất thời dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau. Tốt đột nhiên buồn thưởng nhiệm vụ, từ đâu tới đây? Hắc U Linh không lên tiếng nha, nhiệm vụ này là hắn tuyên bố sao? Khiêu chiến loại buồn thưởng. Có ý gì? Tiếp thu nhiệm vụ muốn tập trung vào 1.000 kinh nghiệm, thử một chút xem. Không ít người lòng hiếu kỳ mãnh liệt, lập tức tiếp thu nhiệm vụ, ngạc nhiên phát hiện, nhiệm vụ này tên dĩ nhiên là màu xám. Nhiệm vụ giới thiệu, trong tương lai một ngày nào đó, Hạo Kiếp đem bao phủ Hải Lam Tinh, thứ ba chỗ tránh nạn chính là cuối cùng an toàn trận địa, bảo vệ mảnh này trong bóng tối yêu ớt ánh lửa, mới có hy vọng vượt qua cửa ải khó. Yêu cầu, bảo vệ thứ ba chỗ tránh nạn. Phá hoại tỷ suất cùng tỷ lệ thương vong không được cao hơn 50%. Nhiệm vụ hiện nay trạng thái, đông lại. Mở ra thời gian, không biết. Màu xám tên đại biểu nhiệm vụ chưa mở ra, tờ lệ vẫn là lần thứ nhất gặp phải đông lại nhiệm vụ. Kinh ngạc không ngớt, 1 truyền 10, 10 truyền 100, nhiều người hơn nghe tin mà tới. Chương 316, Hạo Kiếp trước nóng nhiệm vụ, hạ. Hàn Tiêu có thể tuyên bố các loại loại hình nhiệm vụ, khiêu chiến loại độ khó bình thường so sánh cao, thông thường dùng cho loại cỡ lớn nhiệm vụ. Mỗi một cái tờ lễ hành động đều sẽ đối với nhiệm vụ cuối cùng kết quả sản sinh ảnh hưởng, hết thể tờ lễ đều đang vì nhiệm vụ làm ra nhỏ bé cống hiến, cần chung sức hợp tác, hô bang hỗ trợ, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn trước đây gặp có thể ảnh hưởng phiên bản thay đổi khiêu chiến nhiệm vụ, hơn triệu tờ lễ là cùng một cái mục tiêu phân đấu, mỗi người hành động sản sinh vị trí điểm cống hiến, mà nhiệm vụ thành công cần mấy chục triệu điểm cống hiến, một khi thành công, sẽ đối với nội dung vợ kịch sản sinh mang tính then chốt chuyển ngoặt, đại thể là như vậy ý tứ. Trận địa cuối cùng là Hàn Tiêu vì để cho Hải Lam Tinh tờ lệ ở hắn đi sau kế tục coi trọng thứ ba chỗ tránh nạn thủ đoạn, hắn ở nhiệm vụ giới thiệu ám chỉ tương lai tức sẽ xuất hiện Hạo Kiếp, lại không nói rõ trắng, nhưng để lộ ra ý tứ đã đủ khiến tờ lệ mơ tưởng viển vông, gợi ra bọn họ đối với tương lai nội dung vở kịch suy đoán. Hàn Tiêu bản thân cũng không có mở miệng nói rõ, chính là nhường tờ lệ lấy là tin tức này mà theo nhiệm vụ để lộ ra đi, là có quyền uy tín. Trước tuyên bố kiểm tra nhiệm vụ lúc tiểu động tác võ thuật chính là vì dự nóng. Đông lại nhiệm vụ là một loại đặc thù cách làm, nhường nhiệm vụ tạm thời không bắt đầu, đợi được tai nạn xác thực đến nơi, Hàn Tiêu lại viễn trình mở ra nhiệm vụ, này lại như cái mồi nhử, không ngừng treo tờ lỡ lòng hiếu kỳ, tiết lộ tương lai vận mệnh manh mối, khiến người ta rất muốn biết chân tướng. Tuyên bố nhiệm vụ tiền đề là song phương cách đến không xa lắm, đây là Hàn Tiêu sử dụng nhiều lần sau kiểm tra đi ra ẩn tính điều kiện, rời đi hành tinh sau đó, hắn là không thể kế tục cho Hải Lam Tinh tờ lỡ phát nhiệm vụ. Nhưng điều khiển từ xa đã tuyên bố nhiệm vụ nhưng là không thành vấn đề. Ta ở lại chỗ tránh nạn thời gian còn có mấy ngày, đủ để ta đi khắp toàn bộ chỗ tránh nạn, nhường này mấy trăm ngàn tờ lễ đều nhận nhiệm vụ. Hàn Tiêu thầm nói. Cứ như vậy, liền có thể bảo đảm này mấy trăm ngàn tờ lỡ ghi nhớ thứ ba chỗ tránh nạn, củng cố chủ thành ấn tượng, ở 2.0 phiên bản mới đầu thời điểm, có thể để cho những tờ lỡ này đến bảo vệ chỗ tránh nạn, vượt qua cái kia đoạn nguy hiểm nhất thời gian. Mấy ngày nay đối với tờ lỡ tới nói, quả thực là một làn sóng chưa yên một làn sóng lại lên. Nguyên bản, manh nha tuyến nội dung vợ kịch đã qua hồi lâu, Hàn Tiêu vẫn rất biết điều, tờ lỡ bắt đầu tin tưởng Tinh Hải thời báo phán đoán. Nhận vì cái này nội dung vợ kịch nhân vật chính trên người diễn phần đã không còn, đã biến thành một cái thuần công năng hình nở tờ cờ. Nhưng mà Hắc U Linh vắng lặng hơn nửa năm, mấy ngày gần đây lại bắt đầu sinh động, hơn nữa hướng đi làm người vô cùng khiếp sợ. Hắn lại muốn chọn lựa tờ lỡ cùng đi vũ trụ. Cái này cũng chưa tính, Hắc U Linh còn để lại một cái chưa mở ra buồn thưởng nhiệm vụ, giới thiệu đôi câu vài lời có vẻ như tiết lộ tương lai sẽ có một cái to lớn hạo kiếp bao phủ Hải Lam Tinh. Cái này quá khứ tắc phong nở tờ cờ trở về nơi đầu sóng ngọn gió, lần thứ hai gây nên một vòng mới sóng lớn mênh mông, không ít lao tờ lỡ từ đáy lòng bay lên cảm giác quen thuộc, bọn họ nhớ tới từ ô gần bệ tạ vừa bắt đầu, Hắc U Linh ngay tại dẫn dắt thủy triều hình ảnh, tình cảnh này xuất hiện lần nữa, vẫn còn có chút thân thiết. Diễn đàn lên, vô số tờ lỡ đang thảo luận Hải Lam Tinh sắp tao ngộ hạo kiếp là cái gì? Người ngoài hành tinh xâm lấn. Sáu quốc lần thứ hai khai chiến, đem hành tinh hoàn cảnh triệt để đánh vỡ. Vẫn là thiên thai. Ta cảm thấy đến khả năng này là một vòng mới đầu mối chính nội dung vợ kịch. Ngươi xem à, các tinh cầu khác hiện tại đầu mối chính nội dung vợ kịch tiến hành đến khí thế hưng hực. Chỉ chúng ta Hải Lam Tinh như thế nhàn, mới phong bạo là thời điểm xuất hiện rồi. Có câu nói thiên hạ đại sự hợp lâu tất tới tấp lâu tất hợp, chẳng lẽ muốn bắt đầu sáu quốc diễn nghĩa? Thảo luận nôn náo, có tờ lễ ơn này sinh ý nghĩ bất chợt, đem Hàn Tiêu gần nhất hai việc liên hệ cùng nhau. Hắc Ú Linh vội vã rời đi hành tinh. Có thể hay không chính là cùng cái này tai nạn có quan hệ, hắn muốn trốn tránh tai nạn. Không thể nào, ta nhớ tới món ăn bao đánh chính mình có một kỳ tiết mục, nội dung chính là Hắc U Linh động viên diễn thuyết, bảo là muốn bảo vệ sinh mệnh, hắn không phải thật vĩ đại sao? Nếu như đúng là như vậy, cái kia nhất định là không có hy vọng, vì lẽ đó Hắc U Linh mới từ bỏ cố hương, quyết định chạy trốn, cái kia hạo kiếp quy mô nên lớn bao nhiêu à? Tiếp theo đầu mối chính nội dung vợ kịch sẽ không như thế mánh đi. Không hẳn. Có thể Hắc U Linh chỉ là nhát gan, không thấy hắn còn mang theo giúp đỡ đồng thời chạy trốn à. Đùa giỡn, nhân ra là nội dung vợ kịch nhân vật chính, manh nha đều bị hắn đánh nổ, hắn sẽ chạy. Không thể nói như vậy, hắn ở manh nha tuyến sự tích rất lớn một phần là hậu trường hoạt động, hắn đối địch với manh nha là có lịch sử nguyên nhân, song phương một mất một còn, vì lẽ đó hắn nhất định phải cùng manh nha liều mạng, nhưng tai nạn liền không giống nhau, hắn có thể xu lợi tránh hại, đương nhiên như thế tuyển. Ta còn tưởng rằng hắn đánh bại manh nha sau khi liền không những khác diễn phần. Một cái đề tài sẽ không chỉ có đồng nhất chồng thuyết pháp, có người ủng hộ Hàn Tiêu, cũng có người ác ý phỏng đoán. Hàn Tiêu tự nhiên không đáng kể, có ngược lại âm thanh là chuyện tốt, xung đột tài năng hấp dẫn nhiều người hơn quan tâm. Ngược lại, nếu như tất cả đều ca công tụng đức, dễ dàng khiến người ta trắng án. Bao thịt nhưng không nhịn được, hắn có thể không muốn nhìn thấy vợ lỡ làm thấp đi Hàn Tiêu rời đi lý do, đây là có tư tâm. Hắn đã quyết định làm một loạt tương lai vũ trụ mạo hiểm tiết mục, nếu như khán giả ôm bọn họ là chạy trốn giả tâm thái, sẽ đối với tiết mục lực thu hút tạo thành ác liệt ảnh hưởng. Ngược lại, nếu như Hàn Tiêu đi tới tinh không lý do cao thượng, như vậy bọn họ mạo hiểm liền có thể tác động Hải Lam Tinh khán giả tiếng lòng, vừa vặn, bao thịt trên tay có như vậy tư liệu. Sống. Liền, bao thịt ở mới nhất kỳ tiết mục, thả ra Hàn Tiêu đêm đó lén lút đối với bốn người bọn họ lên tiếng, đoạn văn này có thể cho thấy Hàn Tiêu rời đi nguyên nhân. Là vì đi tinh không tìm tới giải quyết tai nạn biện pháp, một phát liền đem Hàn Tiêu hình tượng cất cao. Ở tiết mục kết thúc, bao thịt thả ra báo trước, ngẩng đầu nhìn thần bí tinh không, trong lòng mong mỏi, ta đi theo Hắc U Linh đi tới bao la tinh không, vì thế, ta sẽ làm một cái mới xưa gì tiết mục, ghi chép vũ trụ mạo hiểm từng tí, đem tinh cấp thế giới bày ra ở trước mặt các ngươi, kính xin mời chờ mong. Bởi vì đề tài rất đứng đầu, bao thịt tiết mục bị rộng khắp truyền bá, The Layer bừng tỉnh. Nguyên lai Hàn Tiêu là vì giải quyết tai nạn mới đi tới tinh không, nhất thời nổi lòng tôn kính, đương nhiên cũng có phần nhỏ người nửa tin nửa ngờ. Mặc kệ là loại nào thái độ, bọn họ đều đang chăm chú chuyện này kiện, thật tò mò Hàn Tiêu dùng phương pháp gì đi tới vũ trụ cùng mặt trời kiên sóng vai, đồng thời đối với bao thịt phía sau tiết mục sinh ra chờ mong. Này liên tiếp tin tức, chỉ ở ngươi chơi quần thể lưu thông, mà một ít bản thổ thế lực, đến hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Băng tuyết đầy trời, bắc phong gào thét. Đây là một tòa liên miên tuyết trắng dây núi, ở vào Thụy Lam cảnh nội, trong núi dã thú đông đảo, ít dấu chân người, phụ cận mấy chục dặm không có một tòa thành thị, thỉnh thoảng có hoặc to rõ hoặc trầm thấp dã thú rít gào ở trong núi vang vọng. Thụy Lam một cái nào đó cơ mật phòng nghiên cứu liền giấu ở trong lòng núi. Phòng nghiên cứu bên trong, cả lọn phi thuyền bị treo không chống đỡ lấy, vô số máy móc tuyến ống quấn quanh, đo lường phi thuyền các loại tham số, biểu hiện ở trên màn ảnh lớn, vô số nhân viên nghiên cứu lui tới, điều chỉnh thử máy móc. Phi thuyền tới tay mười mấy ngày, Thụy Lam trong bóng tối tổ chức nhân thủ nghiên cứu, những này nhân viên nghiên cứu đều là quân đội cùng cơ cấu tình báo đứng đầu nhất nhân tài, thuần nhân viên nghiên cứu khoa học, phần lớn là người bình thường, cũng có cơ giới hệ người siêu năng. Nhiều như vậy hàng đầu nhân tài hợp tác, nhưng tiến triển vô cùng chậm chậm, phi thuyền khoa học kỹ thuật hàm lượng vượt quá Hải Lam tinh quá nhiều, hơn nữa, gệ đỏ giả kỹ thuật ẩn chứa phép thuật, hứa nhiều chức năng dùng phép thuật minh văn liền có thể thực hiện, này cùng Hải Lam tinh khoa học kỹ thuật hệ thống hoàn toàn khác nhau. Chưa có tiếp xúc qua phép thuật nhân viên nghiên cứu, hoàn toàn không có chỗ xuống tay, từ góc độ của bọn họ đến xem, cái này phi thuyền lại như thiếu hụt rất nhiều cần phải hình thức, bọn họ thậm chí không tìm được nguồn năng lượng ở đâu, chỉ tìm tới mấy cái nghi tựa như cùng nguồn năng lượng có quan hệ đồ vật, mấy cái quái lạ linh kiện, cùng với một bãi đen thủi lủi tương tự dầu máy chất lỏng, tồn để ở một bên trong suốt lọ chứa, tiến hành các loại thí nghiệm quan sát. Chương 317, lên trời. Phòng nghiên cứu người phụ trách làm bạn mấy vị ăn mặc Thụy Lam quân phục quân chính cao tầng đi tới, trong đó một ông lão có vẻ như đầu lĩnh, trầm giọng hỏi, có cái gì tiến triển sao? Người phụ trách bất đắc dĩ, hầu như không có tiến triển, người ngoài hành tinh phi thuyền ẩn chứa kỹ thuật quá cao cấp, chúng ta rất khó phá giải, rất nhiều máy móc dẫn đọc tham số thời khắc ở biến hóa, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Vậy thì phục chế một ít tiểu linh kiện, ta chỉ cần đồ thực dụng. Xin lỗi, rất nhiều linh kiện cấu tạo quá quỷ dị. Chúng ta thậm chí không biết một ít linh kiện có ích lợi gì, rất nhiều nơi đều trải rộng hoa văn, chúng ta phục khắc ra, nhưng cũng cái gì cũng không phát sinh, hơn nữa phi thuyền cũng không cách nào khởi động. Hàng năm lượng lớn chi, ngươi liền cho ta loại này trả lời. Cao tầng ông lao ánh mắt ác liệt. Người phụ trách lau mồ hôi, chúng ta vẫn có một ít phát hiện, mời đi theo ta. Mấy người đi tới một cái trong suốt lọ chứa trước, bên trong chứa một bãi chất lỏng màu đen, người phụ trách nói, này tựa hồ là phi thuyền nguồn năng lượng dầu máy. Mật độ rất cao, vô cùng sền sệt, dầu máy phần tử ở kính hiển vi quan sát dưới xuất hiện vi sinh vật đặc thù, tự mình phản ứng sản sinh năng lượng, cụ thể quá trình là phần tử tự mình phân liệt mọc thêm, nhưng từ đầu tới cuối duy trì vốn có thể tích, phân liệt bộ phận phát huy biến mất, tỏa ra năng lượng. Quá trình là hoàn toàn tự động, mang ý nghĩa nó ở bỗng dưng sinh ra năng lượng, vô cùng khó mà tin nổi, chúng ta cho rằng đây là một loại có thể theo vòng lợi dụng ngoại tinh nguồn năng lượng dầu máy, nếu như tự mình mọc thêm có thể vô hạn tiến hành. Trên lý thuyết có thể sinh ra vô hạn năng lượng. Nguyên lý cụ thể chúng ta đang nghiên cứu. Trong suốt lọ chứa bên trong, chất lỏng màu đen chậm rãi núp nhích, cao tầng ông lão nhìn ra thẳng cao mày. Nó làm sao sẽ chính mình động? Nó có sinh mệnh. Đây là mọc thêm nguyên nhân, nó có vi sinh vật đặc thù, nhưng không có hệ thần kinh, vì lẽ đó không tồn tại ý thức, chỉ có một ít ứng kích tính, này than dầu máy lại như một cái khuẩn lạc. Bởi vì là ngoại tinh khoa học kỹ thuật, vì lẽ đó nhân viên nghiên cứu có thể tiếp thu các loại dị thường, người phụ trách lần thứ hai nói bổ sung, chúng ta đo lường qua, nó hoàn toàn không có phóng xạ tính, cũng không có độc tố, chúng ta tìm phạm nhân tử hình thí nghiệm, dùng thân thể tiếp xúc dầu máy, sau đó thể kiểm không có bất cứ dị thường nào. Cao tầng ông lão gật đầu, mấy người đi tới một bên. Một người trong đó trầm giọng nói, tiến triển vẫn là quá chậm, nghiên cứu của chúng ta thời gian có hạn, không thể vẫn gạt gệ đỏ dạ văn minh, tốt nhất có thể nhanh chóng suy luận ra đồ thực dụng. Nhưng đây là kỹ thuật bình cảnh, không dễ như vậy công phá. Người phụ trách do dự nói, trừ phi có hiểu việc người hỗ trợ. Vài tên cao tầng ánh mắt lóe lên, lẫn nhau đối mặt, nghĩ đến cùng một người. Cái kia mất tích ghê đỏ ra người. Hắn khẳng định hiểu được những này kỹ thuật. Nếu như có thể đem hắn tìm trở về, không chỉ có đối với ghê đỏ dạ văn minh có câu trả lời, chúng ta còn có thể lấy trợ giúp hắn sửa chữa phi thuyền làm cớ, như vậy liền có thể biết được một phần kỹ thuật. Cao tầng ông lão nhìn về phía cơ cấu tình báo cao tầng, hỏi, các ngươi cùng đặc web giao thiệp đến thế nào rồi, Hàn Tiêu lúc nào đem người giao ra đây? Tình báo cao tầng lạnh lùng nói, hắn trước sau không trả lời, đặc web phương diện vẫn đang từ chối. Muốn chết. Cao tầng ông lão tức giận hừ, việc quan hệ toàn hành tinh tương lai, hắn càng tuyến rồi. Một cái dân gian tổ chức lại vẫn dám bao che, điếc không sợ súng. Phái người hành động sao? Hừ, Nam Châu là tinh long cùng hải hạ địa bàn. Hắn cho là chúng ta không muốn dò gì tin tức, ha ha, quá coi thường chúng ta. Cao tầng ông lão trầm giọng nói, trên cao nhất lên tiếng, cần phải đem mất tích điều tra viên đón về đến, vì thế không tiếc liên hệ những quốc gia khác, đồng thời hướng về đặc web tạo áp lực. Nguyên bản Thụy Lam có bạo lực hành động dự định, nhưng cân nhắc đến ghế đỏ ra điều tra viên an toàn, cùng với Hàn Tiêu cá nhân sức chiến đấu, con đường này không thể thực hiện được, biện pháp duy nhất, chỉ có thể nhường đặc web tự nguyện đem người giao ra đây, vì lẽ đó nhất định phải lôi kéo cái khác chính quyền đồng thời tạo áp lực, lấy đại thế lẫn nhau bước. Tuy rằng Thụy Lam rất không muốn những quốc gia khác biết được bọn họ nắm giữ phi thuyền, nhưng cùng chỉnh cái tinh cầu đại cục so ra, loại này lo lắng liền không tính là cái gì. Đương nhiên, hợp tác điều kiện 8 phần 10 là nhường những quốc gia khác cũng gia nhập phi thuyền nghiên cứu, ngược lại bọn họ cũng không cái gì tiến triển, đồng thời đến hay là tài năng lợi ích sử dụng tốt nhất, tiền đề là hứa hẹn lẫn nhau chia sẻ kết quả nghiên cứu. Cái này cũng là đối với Hàn Tiêu chiến lược cá nhân khác loại thỏa hiệp, vì lẽ đó Thụy Lam đối với hắn oán nghiệm có thể tưởng tượng được. Vốn là thật cao hứng, có thể liền người mang phi thuyền đồng thời trở về quốc, cùng ghệ đỏ ra đầu mày cuối mắt, cầm sắt cùng gieo vang, ai biết sắt vách lao hàn trên chân, ngang trời đoạt yêu, Thụy Lam cảm giác như là trên đầu dài ra một cánh rừng, xanh ngượt màu sắc cùng tâm tình là giống nhau như lúc. Mặt trên đã ở liên hệ những quốc gia khác thủ lĩnh, đặc web không trọng thị chúng ta Thụy Lam, vậy thì nhìn, bọn họ đỉnh không chịu nổi 6 quốc toàn thể tạo áp lực, còn có Hàn Tiêu, hắn cảm giác mình là hành tinh người mạnh nhất. Không ai có thể bắt hắn như thế nào, cho rằng dựa vào trước đây cống hiến, là có thể muốn làm gì thì làm. Hy vọng lần này giáo huấn có thể làm cho hắn rõ ràng, có ít chỗ tốt, hắn không tư cách mơ ước. Cao tầng ông lão cười gằn. Chỗ tránh nạn tờ lễ đều tiếp nhận rồi, trận địa cuối cùng, cái này nghi tựa như tương lai đầu mối chính buồn thưởng nhiệm vụ, cũng không có thiếu tờ lễ mộ danh đến đây. Buồn thưởng tích lũy đến con số trên trời, thỏa mãn Hàn Tiêu cần nhân số, theo thảo luận người càng ngày càng nhiều. Hàn Tiêu trên người sắc thái thần bí càng thêm nồng nặc. Ngắt lấy tháng ngày, lữ hành đoàn đến tháng ngày dần dần đến gần. Đích đích. Vũ trụ bộ đàm vang lên, là đoàn giác tinh lữ hành đoàn phát tới mới tin tức, ngày mai liền đến Hải Lam tinh quỹ đạo, nhắc nhở hành khách chuẩn bị hành lý, lên thuyền vị trí lấy bộ đàm định vị, tùy tiện Hàn Tiêu lựa chọn chỗ nào. Rốt cục muốn đến. Hàn Tiêu đứng dậy, một luồng hưng phấn thẳng kích trái tim, kiếp trước trà trộn với vũ trụ ký ức hình ảnh dường như sôi trào nước sôi. Khác nào bong bong cái này tiếp theo cái kia nhanh chóng hiện lên. Bao la vũ trụ, một cái lại một cái văn minh, những kia cường hãn nội dung vợ kịch nhân vật chính, vô số chủng tộc, qua lại vũ trụ chiến hạm, lần lượt dung chuyển cùng nguy hiểm. Ký ức lần thứ hai trở nên tươi sống lên. Vũ trụ mới là tương lai, trước thời hạn tiến vào chính là vì tương lai đặt xuống nền đất, trong tinh không tài năng được càng cao hơn trưởng thành, sau đó phiên bản sự kiện, sân khấu cũng đều là tinh hải. Hàn Tiêu bình phục tâm tình, thầm nói: chuẩn bị đã đầy đủ hết, chọn lựa mười mấy đội hữu, trang bị cùng vật tư đã để trong giường, một quãng thời gian rất dài đều không cần lo lắng thiếu hụt kinh nghiệm giá trị, việc vặt vãnh đều xử lý thỏa đáng. Hắn ở Hải Lam tinh tích lũy, chính là ở vũ trụ phát triển gốc gác. Ánh bình minh tảng sáng, nổ vang tiếng động cơ, đánh vỡ chỗ tránh nạn yên tĩnh, một nhánh xe tải đoàn xe gào thét chạy qua thân cây nói, hướng về cửa lớn phương hướng chạy tới, dìa đường tờ lệ cùng người qua đường dồn dập nhìn lại. Trên xe tiêu chí đại biểu là trực thuộc chỗ tránh nạn cao tầng bộ đội, có thể điều động chỉ có người phụ trách Hàn Tiêu, tờ lệ giật mình, ý thức được cái gì, đi theo đoàn xe mặt sau. Tin tức cấp tốc truyền đi, toàn bộ chỗ tránh nạn tờ lệ đều nhận được tin tức, từ bốn phương tám hướng hướng về đoàn xe chạy phương hướng chạy đi, hội tụ thành từng luồng khổng lồ dòng người, một đường đi ra chỗ tránh nạn phòng hộ tường cao, đến đi ra bên ngoài hạt màu đỏ rộng lớn bình nguyên. Chương 318, Ngộng bức 6 quốc. Làm đoàn xe dừng lại. Xa xa vây xem tờ lễ đã là người ta tấp nập, tha thiết mong chờ nhìn đoàn xe ở trên đất trống rỡ xuống từng hòm vật tư, xếp thành núi nhỏ, một đám bị tuyển chọn nghề nghiệp đại thần tún năm tụm ba ở bên cạnh chờ. Mà được chú ý nhất Hàn Tiêu, lúc này chính trực một mình đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn ngày, có vẻ như đang đợi cái gì. Không ít tờ lễ tràn đầy phấn khởi mở ra video công năng. Nguyên lai hắn ngày hôm nay phải đi. Tất cả mọi người đều thật tò mò Hàn Tiêu muốn làm sao rời đi Hải Lam Tinh. Tờ lễ đối với này chờ mong đã lâu, một mặt hiếu kỳ, đồng thời ngẩng đầu nhìn ngày. Lúc này chính là lúc tờ mờ sáng, mặt trời ở phía xa đường chân trời chậm rãi bay lên, trong thiên địa càng ngày càng sáng sủa, đêm đen bị dần dần xua tan. Đang lúc này, ở đoàn người ngay phía trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một con kiến kích cỡ tương đương bóng đen, ngưng mắt nhìn tới, tài năng thấy rõ là phi thuyền đường viền, chính trực đang chậm chậm hạ xuống. Xem, phi thuyền. Vừa bắt đầu, đoàn người còn đang kinh ngạc thảo luận. Theo phi thuyền bóng tối ở tầm mắt mọi người bên trong không ngừng phóng to, tầm mắt tối lại, thảo luận âm thanh dần dần nhỏ xuống, huyên náo động đến hiện trường, đống nhiên trở nên tĩnh mịch một mảnh. Mấy vạn người há to miệng, tất cả đều bị trước mắt một màn chấn động mất tiếng. Làm phi thuyền còn ở trên không thời điểm, đường viền chỉ có đầu xanh kích cỡ tương đương, mãi đến tận giáng lâm ở đỉnh đầu mọi người mấy trăm mét, mới phát hiện chiếc phi thuyền này lớn đến mức đáng sợ, dãy núi giống như khổng lồ bóng tối vắt ngang với phía chân trời. Lặng yên không một tiếng động bao phủ ở tất cả mọi người đỉnh đầu, che kín bầu trời. Trời ơi! Chiếc thuyền này, đến cùng lớn bao nhiêu? Từ trên mặt đất hướng về trên trời xem, tầm nhìn hoàn toàn bị phi thuyền chặn lại rồi, đen kịt một màu, không thể nhìn thấy phần cuối, cong lấy ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy phi thuyền đường viền. Đoàn giác tinh số dáng lâm trong nháy mắt, một câu thơ mọi người ở đây đầu góc hiện lên. Mây đen ép thành thành muốn tội. Đoàn giác tinh số, lữ hành đoàn chủ hạm, một chiếc tự thành sinh thái hệ thống loại cỡ lớn lữ hành phi thuyền, thậm chí có thể coi như di động trạm không gian, có thể ở vũ trụ tiến hành đường dài lữ hành, ở nó phụ cận vờn quanh thăm dò châm trang bị cùng đi dạo phòng vệ pháo, tự mang năng lượng cao tụ hợp tâm chắn, chỉ là này một chiếc loại cỡ lớn chủ hạm, liền có thể vắt ngang chuyến toàn bộ Hải Lam Tinh. Còn chúng vây xem như vậy khiếp sợ, huống chi một đám bị tuyển chọn chức nghiệp tuyển thủ, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, ở trong mắt bọn họ, Hàn Tiêu chỉ là Hải Lam Tinh nhân vật, dĩ nhiên có thể gọi tới lớn như vậy phi thuyền, khó mà tin nổi. Bất quá, Hàn Tiêu biểu hiện thần thông quảng đại, này quân đội hữu cũng sinh ra không ít tự tin. Bức tranh này mặt quá có lực trùng kích, tràn ngập khoa huyễn vẻ đẹp, máy móc quái vật cùng hoàn cảnh phù hợp đạt đến một loại hoàn mỹ phối hợp, hoàn toàn thành công là mặt bản tường giấy tư cách. Các người chơi tranh nhau chen lấn chụp ảnh video. Một chiếc hòm hình trôi nổi khoang từ đoạn giác tinh số chia lịa, phía dưới bốn cái phun ra miệng phun màu xanh lam đuôi diễm, chậm rãi hạ xuống ở Hàn Tiêu trước mặt, vung lên một mảnh bụi bặm. Đây là chuyên môn tiếp thu mặt đất hành khách nhảy dù khoang, tràn ngập máy móc phong cách, kết cấu tinh vi, đều là kim loại, thuần khoa máy móc kỹ. Cửa máy soạt mở ra, gấp lại cầu thang mạn từng đoạn mở rộng đến Hàn Tiêu trước mặt. Mau nhanh lên thuyền đi, ta không chờ được nữa uống một chén. Cả lòn không thể chờ đợi được nữa đi lên, hoàn toàn đã quên chính mình tích chữ đã không trở về hắn quản. Hàn Tiêu bắt chuyện này quần tờ lỡ đội hữu làm cu ly, đem vật tư hòm tất cả đều chuyển đi tới, lập tức bước lên nhảy dù khoang, cửa máy tự động khép lại, nhảy dù khoang vuông góc cất cánh, lún vào đoạn giác tinh số. Khẩn đón lấy, đoạn giác tinh số cấp tốc đi bay lên, như vậy khổng lồ phi thuyền, phi hành thời điểm càng lặng yên không một tiếng động, cũng không có đuôi diễm, cho tất cả mọi người cực sự mãnh liệt tương phản cảm. Ngừng hành tinh thời điểm, đoàn giác tinh số liền đóng động cơ, chỉ mở ra phản trọng lực hạch tâm, tiết kiệm nhiên liệu. Ở Hải Lam Tinh lăn lộn lâu như vậy, rốt cục bước ra bước đi này. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, Hàn Tiêu nhìn dần dần biến thành con kiến đám người, âm thầm phun ra một hơi. Lần đi trời cao biển rộng, ngư rửa cương bay. Trên đất bằng, vô số tờ lệ ơ sững sờ nhìn phi thuyền biến mất với phía chân trời, ánh mặt trời lại lần nữa tung đi. Thứ ba chỗ tránh nạn bên trong, Hẹo là đứng ở muội muội phía sau, hai tay khoát lên ổ dạ hai vai. Hai người như thế ngẩng đầu nhìn dáng lâm đoạn giác tinh số. Hắn còn có thể trở về sao? Ô giả hiếu kỳ nói. Khéo lã lặng lẽ một hồi, chậm rãi lắc đầu, đó là rộng lớn hơn thế giới, đi ra ngoài, hà tất lại trở về. Tỷ, tại sao chúng ta không theo cùng đi? Khéo lã xoa ô giả màu vàng nhạt mái tóc, không nói gì. Tỷ ngươi làm đau ta. Khéo lã lúc này mới phát hiện trên tay lực đạo quá nặng, lập tức trì hoãn. Bên cạnh Hùng Bảo Bảo hướng về bầu trời giống lên vài tiếng. Sau đó nằm trên mặt đất, hai con tay gấu chôn đầu, tiểu cái mông, thấp giọng nghẹn ngào, phảng phất đang đau lòng chủ nhân cách hắn mà đi. Ô dạ sờ sờ mềm mại gấu lông, tâm tình hạ, nhỏ giọng nói, chúng ta còn có thể nhìn thấy hắn sao? Sớm muộn sẽ gặp mặt lại. Có thể ngươi mới vừa nói hắn sẽ không trở về. Ừm. Héo là không có lại giải thích, ô dạ có cảm giác trong lòng, nghe hiểu héo là ý tại ngôn ngoại, trong con ngươi tỏa ra thần thái, tâm tình lại nhảy nhót lên. Hắn đi rồi. Thứ nhất chỗ tránh nạn, Bennett đang cùng Hoàng Dự video thông tin, nghe Hoàng Dự báo cáo tình huống. Sau đó, thứ ba chỗ tránh nạn liền giao cho ngươi, Hàn Tiêu biện pháp ngươi không muốn cải biến, ngoài ra, những chuyện khác vụ ngươi cũng có thể tự làm quyết định. Được, cảm tạ Bennett tiên sinh coi trọng. Hoàng Dự tâm tình phân chấn, làm lâu như vậy cu ly, rốt cục chuyển chính thức. Đừng cảm ơn ta, là Hàn Tiêu trước khi đi tiến cử ngươi. Ta rõ ràng. Hoàng Dự trọng trọng gật đầu, nhớ kỹ trong lòng. Đóng lại thông tin, Bennett mở ra bí mật tài khoản, mở ra mấy ngày trước 6 quốc liên danh phát tới tạo áp lực thông điệp, một mặt cân nhắc. Thụy Lam liên hợp những quốc gia khác hướng về đặc web tạo áp lực, chuyện này, Bennett chính mình đè ép xuống, không muốn Hàn Tiêu ở trước khi đi còn muốn bị những việc này phiền lòng. Mà hiện tại ván đã đóng thuyền, bạn cũng rời đi phương thức, đủ để rung động 6 quốc nhận thức, dù cho là chính hắn cũng bị kinh đến, Bennett thật tò mò Thụy Lam phương diện hiện tại là cái gì tâm tình. Sự kiện lần này người chứng kiến rất nhiều. Cho toàn cầu tạo thành to lớn ảnh hưởng, video cấp tốc ở trên Internet truyền lưu, Hải Lam Tinh nhân dân dồn dập chứng kiến một ngọn núi giống như phi thuyền khổng lồ dáng lâm hành tinh tình cảnh, cực kỳ náo động. Đoàn giác tinh số khổng lồ như vậy, nó ở dáng lâm thời điểm căn bản không có cấm kỵ, cho 6 quốc mang đến chấn động, vệ tinh phát hiện đoàn giác tinh số, 6 quốc thất kinh, đang muốn phái ra không quân giao thiệp, nhưng mà Đoạn Giác tinh số từ đầu đến cuối đều không có cùng viên tinh cầu này chính quyền giao thiệp ý tứ, ở sáu quốc lấy hành động trước, liền đánh cái nước tương rời đi. Hải Lam tinh tao ngộ lớn như vậy phi thuyền tới chơi, sáu quốc lo lắng sợ hãi, vội vàng tìm hiểu tình huống cụ thể. Khi bọn họ tra ra chân tướng, Đoạn Giác tinh số giáng lâm chỉ là vì tiếp đi Hàn Tiêu sau khi, sáu quốc mở mịt, nhất thời lộ sắc thành ngơ ngác. Vượt qua Hải Lam tinh văn minh đẳng cấp vô số năm thần bí to lớn phi thuyền, dĩ nhiên là vì Hắc U Linh mà đến. Hắn làm thế nào đến? Hắn đến cùng còn giấu giếm bí mật gì? Coi như biết Hắc U Linh rất lợi hại, nhưng hành vi như vậy cũng quá kinh người rồi. Đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Lần này, Thụy Lam triệt để mộng ép, căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy. Uy hiếp mục tiêu đã nhảy ra cái này bể nước, không cùng bọn họ chơi, không trách Hàn Tiêu không nhìn uy hiếp, nguyên lai địch ý của bọn họ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chương 319, Đoạn Giác tinh số. Hàn Tiêu vừa đi, Thụy Lam bó tay hết cách, liền bọn họ đều không thể đi tới vũ trụ. Hàn Tiêu nhưng ung dung hoàn thành hành động này, vũ trụ đối với sáu quốc tới nói vẫn ngăn cách tầng mông lung xa. Bọn họ từ ghệ đỏ dạ được bộ đàm là thiên bản, bị hạn chế chỉ có thể cùng ghệ đỏ dạ thông tin, không cách nào sử dụng những chức năng khác. Đây là văn minh đẳng cấp áp chế, sáu quốc chỉ có thể thỏa hiệp. Vì lẽ đó, bọn họ không rõ ràng vũ trụ lữ hành đoàn cái này công năng, không hiểu Hàn Tiêu là làm sao làm được, thậm chí dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ có cái không biết vũ trụ thế lực là Hàn Tiêu chỗ dựa, người này vẫn thần thần bí bí, nhường bọn họ chẳng hay biết gì. Lam Hải Lam tinh thống trị chính quyền, lại phát hiện một người nắm giữ so với chỉnh hành tinh còn cường đại hơn chỗ dựa, phần này bất an cùng kinh nộ khó có thể dùng lời diễn tả được. Thụy Lam là liên hợp 6 quốc tạo áp lực khởi xướng người, tạo áp lực trở nên không có chút ý nghĩa nào, còn để lộ ra chính mình nắm giữ phi thuyền sự, tiền mất tật mang, có nỗi khổ không nói được. Phần này tâm lý mong muốn chênh lệch, lại như đều là một cái trong thôn học sinh, 6 quốc muốn đang thi bên trong đánh bại Hàn Tiêu, làm nóng người nóng lòng muốn thử, lại phát hiện nhân gia đã sớm cử đi học thành phố lớn danh giáo. Bọn họ hít khói, thất lạc cực kỳ. Xuyên thấu qua hòm tiểu nhảy dù khoang cửa sổ mạn tàu, đại địa ở trong tầm mắt dần dần thu nhỏ lại, Đoạn Giác tinh số bay lên lên trời cao, màu xanh da trời từ từ chuyển hướng tối tăm, Đoạn Giác tinh số phản trọng lực động cơ không hề có một tiếng động vận chuyển, tiến vào đen kịt ngoại bộ không gian, lúc này nhảy dù khoang run run một hồi, to lớn phi thuyền chính trực đang đột phá bạo tay, bắt đầu tiến vào vũ trụ. Hải Lam tinh toàn cảnh chậm rãi hiện hiện, lam đậm hải dương, hạt vàng điểm giữa núi liền rất ít màu xanh biếc đại địa, quan sát thị giác có thể từ toàn cục góc độ nhìn thấy nhiều thứ hơn. Hàn Tiêu nhìn thấy ẹn ý đại lục toàn cảnh trải rộng cháy đen, chiến tranh cùng hạch bạo đối với mảnh này lục địa tổn thương nghiêm trọng nhất. Hải Lam tinh trải qua nhanh chóng lóe qua trước mắt, chính mình bắt đầu từ con số 0, hoàn thành tư bản tích lũy ban đầu, với viên tinh cầu này quật khởi, bây giờ rốt cục bước vào càng cao hơn sân khấu, một ít còn ở lại trên tinh cầu bằng hữu, tuy rằng không thể nói là lo lắng, nhưng cũng làm cho hắn không có đi được hào không lưu luyến, này tâm không dây dưa dài dòng cố nhiên tiêu sái, nhưng không hề lo lắng rời đi một tòa thành cảm giác, tóm lại không bằng lưu lại điểm ràng buộc. Bennett, Hela, Tổ Dạ, cảm tình tuy không thể nói là vô cùng thân cận, nhưng cũng đều là rất có tiềm lực nhân vật, đơn thuần từ lợi ích góc độ, Hàn Tiêu cũng hy vọng lần sau gặp mặt lúc, Hela tỷ muội đã trưởng thành, có thể vì hắn cung cấp trợ giúp. Ngóng nhìn dần dần đi xa hành tinh, hắn yên lặng nói, chờ ta trở lại. Lập tức Hàn Tiêu như chặt đinh chém sắt thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nhìn về phía hành tinh, chuyển hướng đi về trong phi thuyền thông đạo. Xì. Hồng tiểu nhảy dù khoang liên tiếp phi thuyền kim loại cửa lớn từ trung gian dạn nước chia làm 4 mảnh hình thoi, sau đó co vào vách tường, thông đạo mở ra, phía trước là một cái ngay ngắn chỉnh tề kim loại hành lang, thẳng tắp về phía trước, bên cạnh chỉ thị đèn từ đỏ chuyển lục, ra hiệu hành khách theo thông đạo đăng ký. Cả lòn thúc giục, mau nhanh, ta muốn đi uống một chén. Gấp cái gì, tiền của ngươi đều ở ta này. Hàn Tiêu ngoắc ngoắc tay, mười mấy cao thủ đội hữu dừng lại hiếu kỳ đánh giá, mang theo vật tư hòm đi tới. Đi tới trên đường là một cái máy móc cổng vòm, bên cạnh đứng thẳng một cái màn hình, đây là dùng để đo lường hành khách tình trạng cơ thể, kết cấu thân thể máy móc, thuận tiện nhận biết hành khách trùng tộc, cung cấp thích đáng sắp xếp. Mọi người từng cái đi qua, biểu hiện tất cả bình thường, lúc này sàn nhà bay lên một cái trong suốt lọ chứa, bên trong tất cả đều là giản dị phiên dịch khí, miễn phí cho hành khách sử dụng. Hàn Tiêu nhường mọi người mang theo, tiếp theo màn hình phát sinh hợp thành giọng nữ. Hoan nghênh sử dụng Đoạn Giác tinh lữ hành nghiệp vụ, ngài hành khách đánh số là SG1853, ngài đã dự định 50 cái chỗ ngồi, đo lường nhân số vượt mức, xin mời bù đắp chi phí. Có nhiều người, Hàn Tiêu nghe theo, trong chương mục còn có hơn 700 da mặt Gino, lúc này thanh âm kia lại nói, kim ngạch xác nhận, cấp bậc phổ thông chỗ, cá nhân hành lý chứa đựng công có thể mở ra, xin mời gửi hành lý sau tiếp tục tiến lên. Khẩn đón lấy, vách tường dạn nước một cái cửa động, bên trong là vận chuyển bên trong bánh xích, vận chuyển hành lý đi nhà kho, đem vật tư hòm đầu bỏ vào, mọi người lần thứ hai hướng về trước. Rốt cục đến cuối lối đi, đây là một chiếc loại cỡ lớn thang máy, mọi người sau khi tiến vào, thang máy vận chuyển, vừa có lên xuống, cũng có bình hành di động. Vũ trụ lữ hành hạm tự nhiên không phải ép buộc hành khách ngồi tại chỗ hoàn thành lữ trình, mà là biến đổi như du thuyền. Trên phi thuyền có thật nhiều giải trí cùng nghỉ ngơi không gian, không giống chỗ đối ứng không giống nghỉ ngơi không gian, đồng thời lấy vật chủng thích ứng hoàn cảnh phân chia, tỉ như thích ứng khí oxy cùng thấp trọng lực vật chủng ở một cái phòng khách, lại như hàn tiêu loại này. Sinh sống ở đặc thù hoàn cảnh vật chủng cũng có từng người địa phương, tỉ như nước tê sinh vật, hoặc là kỵ khí sinh vật, sợ ánh sáng sinh vật v.v., tình huống đông đảo. Ca, thang máy đột nhiên dừng lại, cửa lớn mở ra, náo nhiệt phả vào mặt. Trước mắt là một mảnh không gian thật lớn, nơi này là phổ thông chỗ phòng khách, vô cùng rộng lớn, trải rộng các loại giải trí biện pháp, lại như một cái quán ba tiệc rượu phòng khách tiệc đứng sân bãi hỗn hợp thể, có rượu quầy ba, khu nghỉ ngơi vực, tư nhân gian phòng. Phòng khách một mặt là to lớn ngắm cảnh cửa sổ sát đất, có thể trực tiếp xem đi ra bên ngoài ánh sao hóng ánh vũ trụ, sao lốm đốm đầy trời dường như sông dài. Các loại tướng mạo khác nhau vật chủng lui tới, cả người lông chim tương tự người chim sinh vật cùng một con ăn mặc quần áo sư tử tán gẫu, bên cạnh có đại hồ tử đượm, người lùn, cùng mọc ra lão nhà thú đầu sinh vật uống từng ngụm lớn rượu. Không giống sinh vật cảm nhận cùng âm thanh hôn tạp thành cảm giác cổ quái, một đám tờ lệ ơ không có dê. Y sản sinh một loại eo hẹp tâm thái. Đây là bắt nguồn từ cùng những chủng tộc khác lần thứ nhất tiếp xúc không khỏe. Đó là chủng tộc gì, đầu dung mạo thật là giống chảy gỗ. Thái nhị tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người cũng giống như. Thái dương gia tử cười ha ha. Vương hầu tướng lĩnh miễn cưỡng nói, đừng luôn bắt nạt hắn, người đây là ở xâm phạm ta quyền lợi. Thái nhị tử chán vỡ lên gân xanh, đối với hai người giơ ngón tay giữa lên. Giang Vũ Lạc nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất, thưởng thức tinh không cảnh sắc, như cái trầm mặc thiếu nữ xinh đẹp. Tia chấp cơm Giang phiền phiền nhiễu nhiễu dịch chuyển đến bên người nàng, do dự muốn đến gần, nhưng mà vai căng thẳng, bị Hạo Thiên lôi trở lại. Hạo Thiên quăng ném Minh Nguyệt Trường chung cùng tia chấp cơm Giang, nghiêm túc nói, chúng ta đợi sẽ tùy cơ ứng biến, nhìn có thể hay không phát động một ít nhiệm vụ. Cơm Giang, ánh mắt của ngươi làm sao như thế ưu oán? Tợ lệ ơ mở mang tầm mắt, xì xào bàn tán, hàn tiêu nhưng là không cảm thấy kinh ngạc. Vũ trụ kỳ quái lạ lùng, hắn gặp quá nhiều chủng tộc, từng trải phong phú. Rất nhanh một tên mặc đồng phục lên hình người nữ tính tiếp viên hàng không đi lên trước, màu da là màu đỏ nhạt, mang theo lễ phép mỉm cười. Nữ tiếp viên hàng không cấp tốc quét mọi người một chút, trực tiếp đi tới cả lọn trước mặt, nụ cười nóng bỏng, nói, tôn kính ghệ đỏ giả người, phòng của ngài đã chuẩn bị kỹ càng. Ở cô ấn tân quần tinh, ghệ đỏ giả người là cái nổi danh chủng tộc, địa vị so sánh cao, lữ hành đoàn tương đương với giao thông công cộng phi thuyền, là khá là giá rẻ lữ hành phương thức, rất hiếm thấy đến ghệ đỏ giả người. Tiếp viên hàng không một chút liền đem cả lọn xem là đầu lĩnh, còn bên cạnh hàn tiêu nhóm người, bị nàng coi như tùy tùng lơ là. Cả lọn hơi chút bất ngờ, liếc hàn tiêu một chút, gật đầu nói, hửm, biết rồi. Tiếp viên hàng không đem gian phòng đánh số cùng quyền hạn giao cho cả lọn, sau đó đối với hắn liếc mắt đưa tình, chân thành rời đi, câu dẫn ý vị trắng trợn, ghệ đỏ giả người nhưng là bánh bao. Cái này, an duy nhân chủng, nữ tiếp viên hàng không không ngại cùng cả lọn phát sinh chút gì. Có chút vật chủng có thể hôn huyết. Có chút vật chủng có sinh sản cách ly, vũ trụ vật chủng bầu không khí vô cùng mở ra. Cả lọn là thuần huyết luận giả, đối với những chủng tộc khác giống cái thờ ơ không động lòng, quay đầu liền đem đồ vật nộp lên cho Hàn Tiêu, phi thường thức thời. Hàn Tiêu tùy ý thu hồi, hắn mừng rỡ ghệ đỏ ra người bị xem là đầu lĩnh, đảm nhiệm bia đỡ đạn. Cả lọn nói, chúng ta lên thuyền, giao dịch đã hoàn thành, lúc nào ta tài năng liên hệ tổng bộ. Không cần phải gấp, trạm cuối là dô bờ ly giao điểm, đến lúc đó chính ngươi về nhà. Ta không ngăn cả ngươi. Cái kia quá tốt rồi. Cả lòn xoa xoa tay, lung tung nói, ta muốn đi uống một chén, cái này. Liên nhiều như vậy, tỉnh điểm uống. Hàn Tiêu cho hắn xẹt qua đi 10 điểm di nổ, âm thầm cảm thán, dọa dẫm đối phương tích chứ còn cho người ta lưu lại tiêu vặt, hắn như vậy người tốt thực sự là không nhiều. Bắt được tiền, cả lòn rất vui mừng chạy đi quay ba, hắn là cái hưởng lạc chủ nghĩa giả, chi tiêu cơ bản đều dùng ở rượu cùng tinh thần uống phẩm lên. Hàn Tiêu mang theo mọi người đi tới gian phòng. Này quần tờ lỡ tỏ rõ vẻ hiếu kỳ, khắp nơi đánh giá, bao thịt tràn đầy phấn khởi video, thỉnh thoảng có những chủng tộc khác quăng tới ánh mắt, thoáng nhìn liền thu hồi đi, vũ trụ nhân tộc ở vũ trụ vô cùng thông thường, cái này phổ thông chỗ phòng khách liền có không ít loại người chủng tộc. Đi tới cửa gian phòng, Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, quay đầu nói, các ngươi tùy ý hoạt động, thuận tiện hỏi thăm một chút hành khách tin tức. Đỡ Lê Ơ đã sớm không kiềm chế nổi hiếu kỳ, nghe vậy liền không thể chờ đợi được nữa tư tán đi ra. Đỡ Lê Ơ là dùng tốt hai mắt, không cần hắn tự thân xuất mã hỏi thăm. Hơn nữa Đỡ Lê Ơ nói không chắc có thể từ hành khách trên người nhận nhiệm vụ, kiếm lấy gì nô, chính mình lại dùng điểm thủ đoạn tiến hành vật phẩm trao đổi, chẳng khác nào Đỡ Lê Ơ đang vì hắn kiếm tiền. Phòng trưng những này hành khách cũng là lần đầu gặp phải nhiệt tình như vậy người. Hàn Tiêu cười ha ha. Chương 320, phát triển kế hoạch cùng người thu nhặt. Đuổi đi mọi người, Hàn Tiêu đi một mình vào phòng, thở dài một hơi, đến hiện tại rốt cục có một chỗ cơ hội, tiến vào vũ trụ bước thứ nhất đã hoàn thành. Vũ trụ độ khả thi đông đảo, đón lấy hành động có rất nhiều bộ phương án, hắn cần xác định một con đường. Đầu tiên, vị trí của hắn ở Côn Tấn quần tinh gạt tờn thiên hà, dựa theo thực lực bản thân, khu vực này thuộc về gặp nguy hiểm nhưng vừa vẫn thích hợp phát triển hoàn cảnh lớn, 70 cấp kỹ sư cơ giới, C cấp cấp độ, ở Côn Tấn quần tinh có thể tính là người siêu năng sức mạnh trung kiên. So với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Có thể thấy được vũ trụ bị chia làm rất nhiều cái tinh vực, Côn Tần quần tinh liền lệ thuộc vào, phá toái tinh hoàn, tinh vực, phá toái tinh hoàn ở vào có thể thấy được vũ trụ biên giới, thuộc về hẻo lánh nơi, tên nguyên do là tinh đồ cấu tạo, vùng tinh vực này lại như một số không tản phá toái ngôi sao chi vòng, mỗi cái quần tinh chính là cái này vòng tròn một phần. Vòng tròn quay chung quanh phá toái tinh hoàn trung ương hạch tâm, nơi đó là một mảnh nơi nguy hiểm. Có một cái cực kỳ khổng lồ không ổn định lỗ sâu quần, thỉnh thoảng có các loại vũ trụ rác rưởi từ mỗi cái tinh vực bị ném qua đến, đồng bền hình thành một mảnh chỗ đổ rác, nguyên nhân chính là này, người thu nhặt thế lực ở phá toái tinh hoàn vô cùng sinh động. Có một câu tục ngữ thường thường bị dùng đến, nơi có người thì có giang hồ, vũ trụ không thiếu lao thiên môn nghề nghiệp, tỉ như vũ trụ hải tặc, người thu nhặt, lính đánh thuê, thực dân địa khai thác giả v.v. Phá toái tinh hoàn không có cường lực thống trị chính quyền, chỉ có giải rác quần tinh cấp thiên hà cấp văn minh, vì lẽ đó tồn tại rất nhiều trị an đáng lo việc không ai quản lý khu vực. Phá toái tinh hoàn trên danh nghĩa thuộc về huyết sản lỉn khu trực thuộc, nhưng cái này văn minh vẹn vẹn phái sứ giả thường trú nơi làm việc, rất ít nhúng tay quản lý. Huyết sản lỉn chính là cấp độ vũ trụ văn minh, quang huy liên bang, chính thức tên gọi. Cách cục càng lớn khu vực, trình độ nguy hiểm tầng tầng tiến dần lên, Hàn Tiêu nhớ tới rất nhiều kỳ ngộ, nhưng theo tình huống trước mắt đến xem, ở lại Côn Tấn quần tinh phát triển, trước tiên trưởng thành mới là tốt nhất quyết định. Hiện tại là một không phiên bản, hắn đối với thời kỳ này vũ trụ nội dung vở kịch cũng không phải toàn cũng rõ, dù sao theo lý mà nói, Đợt Lễ ở giai đoạn này căn bản tiếp xúc không tới vũ trụ, thế nhưng có một ít loại cỡ lớn nhiệm vụ phòng trừng là không có thay đổi. Bước thứ nhất là muốn chiếm được tin tức con đường, dù bỡ lý giao điểm là lòng xà hôn tạp nơi, hơn nữa còn có rất nhiều thế lực nơi làm việc, ta có thể thử nghiệm phụ thuộc vào một cái thế lực, thu được sơ kỳ tình báo. Hàn Tiêu âm thầm suy tư, chỉ cần biết được tin tức, hắn liền có thể suy đoán ra một ít thích hợp chính mình loại cỡ lớn nội dung nhiệm vụ. Chủ yếu nhất mục tiêu tự nhiên là trưởng thành, hắn có thể không được phiên bản hạn chế, trước sau dẫn trước tờ layer, cái này ưu thế muốn tiếp tục giữ vững, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, đi ngược dòng nước không tiến đắt lùi. Mà hiện tại, Hàn Tiêu chủ nghề nghiệp kẹt ở chuyển chức nhiệm vụ, hắn cần trước tiên tìm một cái cấp phó nghiệp, lên tới lẹ vẹo 80, đồng thời thu được đầy đủ thuộc tính điểm, nhường trí lực thuộc tính phá tan 400 điểm cửa ải lớn. Hắn không phải cái người tùy tiện thăng cấp tiêu hao kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, vì lẽ đó hắn muốn tìm một cái có giá trị hy hữu cấp phó nghiệp, mới sẽ chọn chuyển trước. Trải qua liên kết tới nay thu gặt, Hàn Tiêu tích lũy bản kinh nghiệm, đạt đến 2700 triệu khoảng trường, này chính là một quãng thời gian rất dài gốc gác, trong ngắn hạn không cần lo lắng kinh nghiệm tiêu hao. Tích lũy vật tư cùng trang bị khoảng trường giá trị mấy ngàn đến hơn vạn Zino, cụ thể giá trị quyết định bởi với giao dịch phương nhu cầu cùng di động máy móc giá trị, ở trước khi giao dịch không cách nào tính toán. Chuyển chức một yêu cầu khác là năm hạng máy móc hệ tiến giai tri thức, ở vũ trụ, thu được người siêu năng tri thức con đường tương đối nhiều, quá cao cấp tri thức cũng bị khống chế, nhưng tiến giai tri thức không khó thu được, một ít tập đoàn tài chính cùng thế lực ngay tại buôn bán tiến giai tri thức, chỉ phải bỏ tiền liền có thể mua đến tay. Kiếm tiền liền có thể giải quyết cái vấn đề này, chỉ cần tiền quá nhiều, mua được hết thẻ tiến giai tri thức cũng có thể, có tiền đúng là muốn làm gì thì làm. Mà ở kiếm tiền phương diện, không phải Hàn Tiêu khoác lác, hắn vẫn đúng là không ổng. Đợt Lễ tương đương với sức lao động, thông qua bọn họ có thể gián tiếp thu được Zino, hơn nữa bọn họ cũng là ta trợ lực, nếu như làm lính đánh thuê, bọn họ làm nhiệm vụ, ta ở phía sau lấy tiền cũng được. Nhưng muốn kiếm bộ tiền, tốt nhất là buôn bán hàng hiếm có, tỉ như khai thác một ít quý hiếm khoáng vật, hoặc là đi làm một ít tồn tại đã lâu treo giải thưởng. Đợt Lễ đội hưu tồn tại chính là ưu thế của hắn, phát huy được rồi có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, cái này cũng là hắn lựa chọn mang tới Đợt Lễ lý do. Trưởng thành thăng cấp là hạch tâm mục tiêu, Hàn Tiêu còn có khác một cái mục tiêu, chính là dẫn trước nội dung vở kịch, thử nghiệm trước thời hạn giải quyết hai không phiên bản Hải Lam Tinh dị hóa thai ương. Mà muốn nói lên dị hóa thai ương, nhất định phải muốn nhắc tới Cổ Ân Tần quần tinh tà ác trận doanh ảm tinh, ở hai không phiên bản, phá toái tinh hoàn nhiều cái tinh cầu tao ngộ dị hóa thai ương, cái thế lực này chính là người khởi xướng. Mà ở những tinh vực khác người mới hành tinh trải qua chính là không giống nội dung vở kịch. Ảm tinh là thoát thai từ ghế đỏ dạ văn minh phản động thế lực, Hàn Tiêu Phi thường rõ ràng ảm tinh lịch sử. Ảm tinh khởi nguyên rất đại bộ phận bắt nguồn từ ghế đỏ dạ thuần huyết luận kỳ thị, ảm tinh thành viên rất nhiều đều là hôn huyết ghế đỏ dạ người, vì huyết thống chịu đến kỳ thị, mà sản sinh cực đoan ý nghĩ, thời khắc muốn lật đổ ghế đỏ dạ chính quyền, cho rằng ghế đỏ dạ là mục nát chế độ, bọn họ mới là thời đại mới ghế đỏ dạ. Mỗi cái văn minh đều có chính mình hình thái ý thức cùng truyền thống, tiên tiến cùng đi phía sau bất quá là đặt chân ở không giống thị giác, không có tính tuyệt đối, có thể bao dung mới thật sự là tiên tiến. Văn minh mỗi người có đặc sắc, tôn trọng những văn minh khác cùng vật chủng tập tính truyền thống, giao thiệp lúc lẫn nhau bao dung, nhưng không toàn bộ tiếp thu, đây là vũ trụ chủng tộc trao đổi thái độ bình thường. Đương nhiên, ở vũ trụ thăm dò sơ kỳ, không thiếu có quan niệm, đặc sắc, tập tính khác biệt tạo thành không thể điều hòa xung đột văn minh. So với như nhân tộc cùng lấy nhân loại làm thức ăn vật chủng, căn bản không có trao đổi độ khả thi, nhưng những này cực đoan văn minh chết tử thường thường, theo siêu cấp văn minh tản trật tự, những này vật chủng cũng không thể không tiếp thu đối phương tồn tại. Ghệ đỏ dạ bắt nguồn từ phép thuật, ở tiếp xúc vũ trụ trước, ghệ đỏ dạ mọi người là thuần huyết, từ khi cùng với những cái khác trí tuệ vật chủng bắt đầu giao phối, mới sinh ra hôn huyết ghệ đỏ dạ người, liền thuần huyết luận bắt đầu kéo dài, coi trọng truyền thống. Mà người nắm quyền đều là thuần huyết. Liên thuần huyết cùng hôn huyết bắt đầu chia ra giai cấp. Theo ghệ đỏ dạ trưởng thành, sinh ra càng ngày càng nhiều hôn huyết, ghệ đỏ dạ người bản thân huyết mạch thiên phú bị từ từ pha loãng, liền càng ngày càng coi trọng thuần huyết, cấp tiến thuần huyết luận giả thậm chí không đem hôn huyết chồng coi như cùng chủng tộc. Mâu thuẫn càng ngày càng sắc bén, cuối cùng ảm tinh sinh ra, cùng ghệ đỏ dạ khắp nơi đối nghịch, tác phong cực đoan tà ác. Muốn giải quyết dị hóa thai ương, nhất định phải từ ghệ đỏ dạ văn minh vào tay. Hàn Tiêu thầm nói, dị hóa bệnh độc cần nút tính mạnh phi thường, ở kiếp trước, chờ tai nạn thiết thực bạo phát mới gây nên coi trọng, hắn hiện tại tạm thời có thể làm chỉ có phòng ngừa chú đáo. Hai cái này mục tiêu là gần giai đoạn trọng điểm, hắn suy tư kế hoạch chi tiết nhỏ, thuận tiện mở ra bộ đàm, xem lướt qua vũ trụ kênh, trọng điểm hiểu rõ Cổ Ân Tần quần tinh hiện tại cách cục hoàn cảnh. Lúc này, phát thanh truyền ra thông báo, xin mời các vị trở về phòng, phi thuyền sắp gia tốc, tiến vào ánh sáng nhảy quỹ đạo, đến lúc đó có thể sẽ sản sinh sốc này. Nếu như có choáng váng phản ứng, xin mời không nên kinh hoàng, đây là phản ứng bình thường. Ngoài cửa vang lên dậy đặc tiếng bước chân, hết thể hành khách trở về phòng, cả lòn cùng các người chơi cũng quay về rồi, trên vách tường bắn ra từng cái màu đen an toàn khấu trừ tác, loại này cấp thấp lữ hành đoàn liền không muốn hy vọng xa vời có phòng hộ khoang loại hình biện pháp. Đeo lên dây nịt an toàn sau, cửa phòng tự động khóa kín, một trận nổ vang từ trong phi thuyền vang lên, vách tường kim loại cùng sàn nhà rung động không thôi. Khẩn đón lấy một trận đẩy con cảm đột nhiên đè ép xuống, đem mọi người gắt gao nhấn đang chỗ ngồi lên này vẫn là trải qua các loại trang bị suy yếu rất nhiều lần phản lực. Đoàn giác tinh số phun ra rừng rực động lực đua diễm, tốc độ không ngừng chống chất. Đen kịt ngoài cửa sổ đống nhiên xuất hiện từng vệt lưu quang, phảng phất tiến vào ánh sáng đường hầm. Vụ. Ngay tại đẩy con cảm đến đỉnh cao thời điểm, đoàn giác tinh số đột nhiên lóe lên, hóa thành một tia sáng. Động cơ toàn công suất vận chuyển, tiến vào nhảy vọt thông đạo, ở bên trong ổn định trang bị ảnh hưởng. Phản lực cấp tốc cắt giảm, thân thể của mọi người lỏng xuống. Trạm tiếp theo, gạt tờn thiên hà thứ 5 hệ hành tinh, lữ hành thời gian 3 ngày, xin mời hưởng thụ lữ trình. Liên tục 3 ngày, Hàn Tiêu ở trên thuyền biết điều hoạt động, các người chơi đúng là rất nhiệt tâm, lôi kéo hành khách trò chuyện, nhiệt tình hỗ trợ, này quần hành khách lần đầu thấy được nhiệt tình như vậy nhân loại, bắt chuyện lên liền nhìn ra tờ lệ ơ kiến thức có hạn, phỏng chừng là dân bản địa. Cả lòn ở quầy ba uống một chén màu lam đậm diễm lệ rượu, lúc này, một cái thính thai nhọn gò má gầy gò hôn huyết nhân loại tiến đến bên cạnh, ném ra một cái gì nổ tiền xu, biểu thị này chén hắn xin mời, cười đến gần nói, ngươi mà theo Hải Lam Tinh lên thuyền. Cái kia viên cấp thấp hành tinh chỉ là cấp thấp văn minh, ngươi mang tới thuyền đám người kia tất cả đều là dân bản địa. Mắc mớ gì đến ngươi? Cả lòn liếc chéo một chút. Ha ha, có hứng thú hay không làm một đơn chuyện làm ăn? Ta gọi Sì Dô Ly, ta là làm cái này người này mang găng tay, lặng lẽ nhấc lên khe hở, lộ ra mu bàn tay hình xăm. Đồ án là một cái xiềng xích quấn quanh một con chim, đây là một tên đầy tớ buôn bán giả thế lực tiêu chí, xem như là người thu nhặt mở rộng nghiệp vụ. Cả lòn vẻ mặt không kiên nhẫn, phất tay một cái, Lan, ta lười cùng ngươi phí lời. Giao thông công cộng phi thuyền long xà hỗn tạp, cất giấu không ít màu xám thế lực, chuyên môn tìm dê béo, vì lẽ đó có điều kiện người đều xem thường ngồi cưỡi vũ trụ lữ hành đoàn. Cả lòn rất đáng ghét tiếp xúc người thu nhặt, hỏng rồi tâm tình, liên đối thích nhất, lam đậm tinh tắm, cũng không cái gì tâm tình uống. Đừng có gấp từ chối, ta xem ra đến, ngươi mang theo dân bản địa tất cả đều là người siêu năng giá thị trường nhưng là rất tốt, cân nhắc nhìn. Xì rổ lì rụ rỗ từng bước. Lúc này, hai người sau lưng vang lên Hàn Tiêu âm thanh, ngữ khí nhàn nhạt. Ta cảm thấy cho ngươi nên rời đi. Xì rổ lì quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc đứng ở phía sau. Hắn không để ý lắm cười cợt, không nhìn Hàn Tiêu, hướng về Cạ Lọn hơi không người nói biệt, xoay người đi ra. Chương 321, Lục Kỵ Sĩ vô cốt điểu. Xì rổ lì lẫn vào đoàn người, lại và những người khác tán gẫu lên, tựa hồ không đem lần thất bại này giao dịch để ở trong lòng. Buôn bán nô lệ Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Xì rổ lì bóng lưng, khẽ nhíu mày. Đừng xem ta thiếu tiền, ta là có phần hạnh. Cạ Lọn hừ một tiếng, đem rượu uống một hơi cạn sạch, dừng một chút, lại nói. Phá toái tinh hoàn có hàng trăm hàng ngàn cái người thu nhặt thế lực, lấy hình xăm làm nhận ra tiêu chí, có chút người thu nhặt chú ý cái khác màu xám chuyện làm ăn, tỉ như chặn đường đánh cướp, bắt cóc dọa dẫm, buôn bán nô lệ, cái kia xì rổ lý là buôn bán nô lệ sản nghiệp người trung gian, phụ trách tìm kiếm mục tiêu, lệ thuộc, vô cốt điểu, người thu nhặt đội, đây là một nhóm bị ghệ đỏ dạ ở bên trong số cái tinh hệ cấp. Văn minh truy nã tội phạm, lẩn trốn gây án. Buôn bán nô lệ là bắt lấy ngạc nhiên vật chủng cùng người siêu năng. Bán cho có nhu cầu khách hàng, cung người xem xét hoặc là đấu thú. Vũ trụ người siêu năng rất thông thường, nhưng xa kém xa cùng người bình thường số lượng so với, vũ trụ trong mắt người siêu năng tương đương với chịu qua huấn luyện chiến sĩ hoặc là thiên phú dị bẩm thiên tài, tập mãi thành quen. Người siêu năng được hưởng càng cao hơn địa vị, một ít người bình thường cũng bởi vậy sinh ra muốn trưởng khống người siêu năng trong lòng, liền hưng khởi người siêu năng giác đấu loại này tiết mục, lại như xem cao cấp hơn đấm bốc đánh lộn thi đấu như thế. Khán giả say sưa ngon lành thưởng thức người siêu năng lẫn nhau quyết đấu sinh tử, thu được thị giác cùng tâm lý song trọng hưởng thụ, một ít chính quy đấu trường dùng lương cao mời mọc người siêu năng, mà có chút lòng đất đấu trường thì lại mua người siêu năng nô lệ, vì lẽ đó người siêu năng ở nô lệ thị trường giá thị trường vẫn rất tốt. Các ngươi bị người nhìn chằm chằm, tối thật là cẩn thận điểm, bất quá người thu nhặt sẽ không làm thành phẩm vượt quá lợi nhuận sự, đang phi thuyền lên hẳn là an toàn, ta từ chối hắn cũng sẽ không dính chặt lấy. Cạ Lọn nói. Ta cảm thấy, hắn coi trọng không nhất định là chúng ta bọn này dân bản địa. Hàn Tiêu suy tư. Phi thuyền đột nhiên chấn động, thoát ly nhảy vọt trạng thái, phòng khách mặt bên rơi xuống đất cửa sổ mạn tàu, biểu hiện đoạn giác tinh số chính trực đang đến gần một viên xám tinh cầu màu đen, mặt đất là liên miên không ngớt màu xám tích dây núi, không có một tia xanh tươi, tất cả đều là một loại nào đó hoang vu nham thạch, từng luồng âm đen dòng nước hội tụ thành tĩnh mịch sông lớn. Nơi này là thứ 5 hệ hành tinh, hung địa trải rộng. Viên tinh cầu này chính là hung hiểm địa phương, ở ghệ đỏ dạ tinh đồ biểu hiện trình độ nguy hiểm là trung đẳng hơi cao, mang ý nghĩa điều tra viên có 40% trở lên tỷ lệ tổn hại ở đây. Hải Lam tinh ở số liệu bên trong đánh giá bất quá là thấp mà thôi. Phi thuyền tiến vào khí quyển, trôi nổi ở trên không, thả ra nhảy dù khoang, đầu hàng rơi xuống mặt đất đi tiếp tế mới hành khách. Giao thông công cộng phi thuyền sẽ theo lữ hành đường bộ tiếp thu trên đường lên thuyền hành khách, viên tinh cầu này có người kêu gọi đoàn giác tinh lữ hành đoàn. Một bên khác, quý khách thông đạo. Vừa mới lên thuyền hành khách khoác rách rách dưới màu trắng mũ trùm áo khoác, ẩn dấu ở áo khoác dưới thân thể khôi ngô cao to, nghiêng khóa to lớn kiên bao, tiếng bước chân của hắn vô cùng trầm trọng, còn nương theo kim loại va chạm tiếng len keng âm. Đi tới quét hình trước cửa, người này mở ra áo khoác, lộ ra hình dáng, dĩ nhiên là một cái hình người nửa máy móc thực trang thể, trên người lớn diện tích tiến hành máy móc cải trang, ống dẫn cùng dây điện ẩn dấu ở thiết giáp khe hở, các loại chỉ thị đèn lấp loé. Tứ chi chỉ còn cánh tay phải vẫn là thân thể. Cái cổ trở lên đúng là không có cải trang, tướng mạo lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, tỏa ra lạnh lẽo khí chàng, người sống chớ gần. Người này con mắt là màu xanh nhạt, khác nào lục bảo thạch giống như mỹ lệ, màu da rất trắng, nửa máy móc trên thân thể trải rộng chiến đấu hoang ngân. Quét hình xong sau, phát thanh phát ra âm thanh, hoan nên ngài lên tàu đoàn giác tinh, ngài đặt trước chính là cao đẳng khoang, hành khách đánh số là. Xin mời hưởng thụ ngươi lữ hành. Cao đẳng khoang phòng khách là một nơi khác, nơi này hành khách số lượng không có phổ thông khoang phòng khách nhiều như vậy, đồng thời hoàn cảnh càng được rồi hơn, khá là yên tĩnh. Người này vô ý dừng lại, xuyên qua phòng khách, trực tiếp trở về phòng, trong đại sảnh hành khách đối với hắn nhìn thoáng qua, nhất thời một mặt kinh ngạc. Đó là, Lục Kỵ Sĩ. Không sai chính là hắn, Su Nhĩ tộc còn sót lại không nhiều chiến sĩ, lính đánh thuê liên minh cao cấp lính đánh thuê, rất tên lợi hại. Dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy hắn. Truyền thuyết Su Nhĩ tộc không phải di chuyển à? Mọi người xì xào bàn tán, theo bản năng đệ thấp thanh lượng, tựa hồ không muốn bị người kia nghe thấy, rất là kiêng kỵ. Hàn Tiêu tự nhiên không biết người nào lên thuyền, phát thanh thông báo trạm tiếp theo là một cái khác hệ hành tinh, đi tới rỗ bờ lì giao điểm trên đường còn muốn ngừng mấy lần, hắn rất có kiên trì, không vội vã. Thừa dịp khoảng thời gian này từ hành khách cùng bộ đàm vũ trụ kênh siêu tập tin tức, bộ đàm gồm cả TV công năng, vật chất phát đạt liền đề cao tinh thần hưởng thụ, có không ít chuyên môn kênh truyền phát tin đủ loại kiểu dáng tiết mục giải trí. Hàn Tiêu ở cạ lòn một cái nào đó tên là điều tra viên công tác tư liệu thu gom giáp bên trong phát hiện không ít thứ tốt. Nhìn mấy lần, Hàn Tiêu yên lặng đóng lại, con mắt nóng bỏng. Ghệ đỏ ra người thật sẽ chơi. Cạ lòn mỗi ngày say rượu, rất nhanh xài hết tiền tiêu vặt, lại tìm Hàn Tiêu đòi tiền không có kết quả. Sau đó liền mỗi ngày ở trong phòng ngủ ngon, không chút nào bị bắt cóc giác ngộ. Hàn Tiêu không khỏi cảm thán này ghệ đỏ dạ lòng người rất là lạc quan. Phi thuyền sinh hoạt rất đơn giản bình tĩnh, hắn chỉ muốn vững vàng tới mục đích. Nhưng mà khả năng chuyển biến tốt nói đến là đến. Ở vào đoàn giác tinh số phía trước đường hàng không một cái nào đó khu vực, mấy chiếc người thu nhặt phi thuyền yên tĩnh bồng bềnh ở vũ trụ, tạo hình đặc biệt, có chứa dân gian cải trang vết tích, đây là người thu nhặt đặc biệt phong cách, đang phi thuyền cánh sườn, tô vẽ, vô cốt điểu, tiêu chí. Chủ hạm bên trong bong tàu, đến từ bất đồng chủng tộc người thu nhặt chính đang tại cuồng hoan, vô cốt điểu thủ lĩnh ngồi ở địa vị cao, giơ thùng rượu ủng ngục cùng ngục nốc cư ngực, cười ha ha. Vô cốt điểu thủ lĩnh gọi là Sa Biện, thân cao sắp tới 4 mét, có nham thạch cự nhân huyết thống, bắp thịt bí đột, mọc ra một tầng vỏ đá, một mặt đại hồ tử, đỉnh đầu chỉ để lại một cái sơ thành mái tóc tóc, độ dài cùng eo, đây là hắn bí danh nguyên do. Người thu nhặt đi khắp màu xám khu vực, kiếm tiền chính là vì hưởng lạc, cuồng hoan tụ hội là không có chuyện gì lúc tối thường cử hành hoạt động. Len Ken mới tin tức. Chủ hạm thao tác bảng lóe lên, xuất hiện một phong chữ viết thông tin, ký tên rõ ràng là Sizoli. Chúng tiểu nhân đến làm việc. Sa Biện vứt đi thùng rượu, ở góc rơi nát tan, hắn đứng lên, biến mất râu mép lên rượu, lộ ra dữ tợn vẻ mặt, mục tiêu của lần này có thể bán đồng tiền lớn. Phía dưới mấy trăm người thu nhặt phát sinh hưng phấn tiếng kêu gào. Một chọi ba. Bom, bốn cái ca. Năm cái hai. Nếu không lên. Các loại biết, còn có một cái hai nơi nào đến. Đoạn giác tinh số, một đám tờ layer chen ở trong phòng, buồn bực ngán ngẩm đấu nổi lên địa chủ. Đang phi thuyền lên đợi chừng mấy ngày, đã không có nhiệm vụ có thể tiếp, hơn nữa phi thuyền cấm chỉ động võ, rất nhiều khu vực đều không mở ra, này quần tờ lệ ơ không thể làm gì khác hơn là chính mình tìm thú vui, lữ hành quá trình không thể nhảy qua, điểm này thường thường chịu đến lên án, có chút tờ lệ ơ liền họ phơ liền nghỉ ngơi, còn sót lại 1/3 tại tuyến. Lò gì điểm cùng phục sinh điểm có thể trói chặt công cụ giao thông, cũng không sợ làm mất. Hàn Tiêu ngồi ở bên cạnh, nhìn đồng hồ, phòng chừng còn có mấy ngày liền có thể đến trạm. Hiện tại đoàn giác tinh số đến gạt tởn thiên hà thứ nhì hệ hành tinh, phồn hoa lên, khu vực này có không ít hành tinh nắm giữ văn minh, đồng thời là ghệ đỏ giả trọng điểm khu trực thuộc một trong, khoảng cách khá gần, dễ dàng quản lý, phi thuyền ở đây ngừng tiếp người số lần nhiều nhất, chỉ cần đến thứ nhất hệ hành tinh, tiến vào ổn định lỗ sâu cửa, liền có thể đến điểm cuối. Chính trực vào lúc này, sàn nhà phát sinh một trận không tầm thường sốc này. Khẩn đón lấy, phát thanh bùng nổ ra còi báo động chói tai. Hàn Tiêu hơi thay đổi sắc mặt, đứng dậy. Ngủ nướng cả lòn cũng trong nháy mắt tỉnh dậy, hai người vội vàng đi ra khỏi phòng, phía sau một đám tờ lỡ vẻ mặt mờ mịt, nhưng cũng biết chắc là xuất hiện bất ngờ, đuổi tới hai người. Lúc này phòng khách một bên loạn tượng, hết thể hành khách đều đi ra, một mặt sợ hãi nhìn phía cửa sổ mạn tàu ở ngoài. Bên ngoài lập lòe đủ loại nổ tung ánh sáng, nhưng bởi vì chân không hoàn cảnh không có âm thanh, năm màu rực rỡ, yên tĩnh bên trong ẩn chứa lớn khủng bố. Người thu nhặt phi thuyền hướng đoạn giác tinh số nổ súng. Đoạn giác tinh số đã mở ra năng lượng cao tụ hợp tâm chắn, nhặt năng lượng màu vàng che dường như vỏ trứng, bảo vệ phi thuyền. Người thu nhặt phi thuyền to nhỏ kém xa tít tắp đoạn giác tinh số, nhưng bởi vậy phi thường linh hoạt, né tránh công kích, vờn quanh qua lại, mà đoạn giác tinh số bởi hình thể khổng lồ, không cách nào né tránh, chỉ có thể dựa vào tâm chắn gắng gượng chống đỡ. Chương 322, tập kích. Ta là đoạn giác tinh số hạm trưởng, các vị hành khách, chúng ta chính trực tao ngộ người thu nhặt tập kích, sắp toàn lực vận chuyển động cơ. Chỉ cần đi vào nhảy vọt quỹ đạo, liền có thể thoát khỏi kẻ địch, xin mời không cần lo lắng, kẻ địch tuyệt đối công không tiến vào, chúng ta có ứng đối tập kích phong phú kinh nghiệm. Lần này, phát thanh bên trong truyền ra âm thanh không còn là máy móc giọng nói điện tử, mà là hạm trưởng trầm ổn nam tính âm thanh, động viên hành khách. Đoàn giác tinh làm cấp thấp lữ hành đoàn, thiếu không được đối mặt người thu nhặt cùng tình không hải tặc đánh cướp, đoàn giác tinh số chuyên môn tiến hành cải trang, tấm chắn rất cứng cỏi, thuận tiện chạy trốn. Này có thể không ổn Hàn Tiêu đau răng. Hắn chỉ muốn an ổn tới mục đích, làm sao liền như thế khó. Quá không tập kích là hắn thực lực bây giờ không cách nào giải quyết cảnh khốn khó, rất lớn trình độ chỉ nghe theo mệnh trời. mười mấy chiếc người thu nhặt phi thuyền vờn quanh công kích, tổng cộng có 3 loại tiêu chí. Đồng nhiên, Hàn Tiêu nhận ra một cái tiêu chí, ánh mắt ngưng lại. Vô cốt điểu. Hàn Tiêu nhất thời nghĩ đến mấy ngày trước Xì Dô Ly, lập tức ở trong đám người sưu tầm, nhưng không thu hoạch được gì. Xì Dô Ly đã biến mất không còn tăm tích. Hàn Tiêu cao mày kéo tiếp viên hàng không, miêu tả Xì Dô Ly bề ngoài, quát hỏi một lần, người này đi đâu? Cái này tiếp viên hàng không chính là mới vừa lên thuyền lúc câu dẫn cả lòn nữ thừa vụ, lúc này một mặt kinh hoàng, nói chuyện đều nói lắp, gập ghềnh chắc chờ nói, cái kia. Vị kia hành khách ở ngày hôm qua đổi đến quý khách khoang. Cả lòn tập hợp tới, một mặt căng thẳng, đây là vô cốt điểu người thu nhặt, khẳng định là lần trước người trung gian kia gọi tới, dĩ nhiên công nhiên tập kích, chiếc phi thuyền này nếu như không chịu nổi, mọi người liền chơi xong, ta còn không sống đủ. Phí lời, ai cũng không sống đủ. Đột ngột gặp tập kích. Khó có thể trước thời hạn ngăn cản, Xì Dô Lì sau lưng có thế lực, có thể gọi người, Hàn Tiêu hiện ở sau lưng nhưng không có vũ trụ thế lực, bó tay hết cách, rất là bị động, hơn nữa Xì Dô Lì tâm tư không thể nào biết được, Hàn Tiêu cũng sẽ không thật sự lọc tâm, không biết đối phương sẽ làm thế nào, hơn nữa nếu là đang phi thuyền lên trước tiên động võ, tới tấp chung bị đuổi xuống thuyền. Hiện tại muốn những thứ vô dụng này, Hàn Tiêu tỉnh táo lại, nói, Xì Dô Lì là bọn họ người, cũng ở trên thuyền, này quân người thu nhặt sẽ không hủy diệt thuyền. Bọn họ nhất định sẽ tiến hành đổ bộ, có hai trường hợp, một là đem đoạn giác tinh số đánh bại liệt, uy hiếp hủy diệt phi thuyền, nhường chúng ta bé ngoan đi vào khuôn phép, loại thứ hai là không làm gì được đoạn giác tinh số, chỉ có thể từ nội bộ công phá, trước một bước đổ bộ, trước một loại hết cách rồi, loại sau còn có thể thử xem. Phản kháng. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có trước tiên bắt được vũ khí tài năng phản kích. Hàn Tiêu tâm niệm cấp chuyển, trên phi thuyền không cho phép động võ cùng mang theo tính sát thương vũ khí tình huống đặc biệt ngoại trừ. Tỷ như không cách nào hóa giải thực trang. Hết thể hành lý cùng trang bị đều gửi đang phi thuyền nhà kho. Được, đừng ném ta, ta có thể chiến đấu. Cả lòn một bộ vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó vẻ mặt. Hàn Tiêu lập tức nắm lấy nữ thừa vụ, quát hỏi, nhà kho ở nơi nào? Nữ thừa vụ nghe được hai người đối thoại, trấn mắt lên, một mặt kinh ngạc, mới biết ghế đỏ ra người hóa ra là tùy tùng, chính mình vẫn hiểu lầm, cái này biết điều nhân loại mới là đầu lĩnh. Nàng nghe vậy vội vàng lấy lại tinh thần. Jun cầm cập vạch ra con đường. Hàn Tiêu không nói hai lời, liền muốn xông ra phòng khách, nữ tiếp viên hàng không vội vàng nói, ai, ngươi đừng đi à, phi thuyền tiến vào an toàn hình thức, phòng khách lối ra khóa kín, ai cũng không ra được. Ẩm. Theo sát phía sau tờ layer, Jun dập sử dụng công kích mạnh nhất, tỏa ra ánh sáng lung linh, nổ lớn nổ vang bên trong, gãy vỡ máy móc khóa tung một chỗ, kim loại cửa lớn bay ra ngoài, Hàn Tiêu căn bản không có giảm bớt tốc độ, mang người xông ra ngoài. Lưu lại trong đại sảnh hành khách thất kinh, do dự bất định. Hiện tại người thu nhặt cùng đoạn giác tinh số còn ở giằng co, thế cuộc không rõ, phần lớn hành khách đều lo lắng sợ hãi quan sát, hắn như hành động này cũng không phải là kích động, Hàn đại kỹ sư từ trước đến giờ không thích để cho người khác quyết định kết quả, bất luận người thu nhặt có gọi hay không đến đi vào, hắn cũng phải trước tiên phòng ngừa chú đáo, chiếm cứ tiên cơ. Nếu như đoạn giác tinh số có thể thuận lợi đào tẩu, cố nhiên là kết quả tốt nhất, nếu như bị chiếm đóng. Hắn hiện tại trước thời hạn hành động liền cực kỳ trọng yếu, chờ đối phương đánh vào đến lại bắt đầu chuẩn bị, vậy thì chậm. Đoàn người chạy gần 10 phút, chịu đến công kích chấn động từ đầu đến cuối không có đình chỉ, có thể cảm nhận được phản lực càng ngày càng mãnh liệt, đại biểu đoàn giác tinh số chính trực đang điên cuồng gia tốc, nhưng mà chậm chạp không có thể đi vào nhập nhảy vọt quỹ đạo, Hàn Tiêu biết ra yêu thiêu thân. Rất nhiều trang bị có thể ngăn cản phi thuyền tiến vào nhảy vọt, người thu nhặt đã có đánh cướp nghiệp vụ, tất nhiên phân phối tương tự trang bị, phòng ngừa con mồi chạy trốn. Đột nhiên, phi thuyền phát sinh so với dĩ vãng mãnh liệt gấp mấy chục lần chấn động, còn nương theo có nổ vang tiếng nổ mạnh, mọi người một trận lảo đảo, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Hàn Tiêu sắc mặt rùng mình, vũ trụ hoàn cảnh là chân không, có âm thanh liền chứng minh kẻ địch đánh vào đến rồi, tấm chắn bị công phá. Ai a, người thuyền trưởng này miệng xui xẻo a. Âm thanh truyền đến trong nháy mắt, bảng đồng thời phát sinh nhắc nhở. Ngươi phát động nhiệm vụ khẩn cấp, bảo vệ đoàn giác tinh số. Nhiệm vụ giới thiệu, bởi nguyên nhân nào đó mấy nhóm vũ trụ người thu nhặt nhìn chăm chú đè lên ngươi nhóm ngồi cưỡi lữ hành đoàn, bọn họ chuẩn bị đổ bộ công hãm đoàn giác tinh, quần quận không ngừng người thu nhặt lên thuyền, phải đem hết thể hành khách một lưới bắt hết, vận mệnh của các ngươi cùng chiếc phi thuyền này chặt chẽ liên kết. Nhiệm vụ yêu cầu, đẩy lùi hết thể người thu nhặt, bảo vệ đoàn giác tinh số. Khen thưởng, 35 V đút kinh nghiệm, 1500 dị nổ, mở ra khu vực danh vọng. Xem ra người thu nhặt chọn loại phương pháp thứ hai, ngoại trừ vô cốt điều bên ngoài. Còn có mặt khác hai cái không quen biết người thu nhặt đội, bọn họ kết bạn hành động, làm lớn chuyện tập kích chúng ta nguyên nhân, khẳng định không chỉ là muốn cầm một đám nô lệ. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, quay đầu thấy theo sau lưng hơn 20 cái tại tuyến cờ lệ ơ có đờ ra cử động, đại biểu bọn họ ở xem bảng, hơi hơi vừa nghĩ, liền biết bọn họ cũng phát động nhiệm vụ giống nhau, như vậy liền không cần hắn tiêu tốn hạn mức của chính mình. Tạm thời không rảnh bận tâm khen thưởng, Hàn Tiêu mở ra bộ đàm, lại phát hiện không có tín hiệu, tình huống như thế chỉ có một cái giải thích, cái kia là người thu nhặt có che đậy thông tin hàng cao cấp, khẳng định là dùng để ngăn cản con mồi hướng về phụ cận văn minh cầu viện, có thể thấy được chuẩn bị rất chu toàn, tình thế bắt buộc. Kẻ địch đã tấn công vào đến rồi. Hàn Tiêu trầm giọng nói, không thể hy vọng phi thuyền bản thân hộ vệ, ta không muốn bó tay chờ chết, nhất định phải bảo vệ chiếc phi thuyền này, ta có một cái kế hoạch, đầu tiên đi nhà kho cầm lại vũ khí, sau đó binh phân ba đường, một phương đi chủ khống phòng, một phương đi tìm thuyền trưởng cùng cán bộ, bọn họ có điều khiển phi thuyền quyền hạn, kẻ địch đổ bộ cũng nhất định phải chạy hai cái này mục tiêu đi, giành giật từng giây, rất khả năng phát sinh chính diện giao chiến, chúng ta đối với kẻ địch sức chiến đấu không biết gì cả, phải cẩn thận làm việc. Cuối cùng một đội đi tìm khẩn cấp đào mạng máy bay, lớn như vậy phi thuyền khẳng định có loại này biện pháp, đây là bất đắc dĩ đường lui. Đợt lễ ơi chia binh rất có ưu thế, bọn họ thông qua bảng trao đổi lẫn nhau, sẽ không bị che đậy thông tin, sử dụng chức năng này, Hàn Tiêu liền có thể thông qua hỏi dò bên người đợt lễ ơi trưởng khống toàn cục. Mọi người không có dị nghị, nghe theo dặn dò. Việc này không nên chậm trễ, Hàn Tiêu dẫn người lập tức chạy tới nhà kho. Đoàn giác tinh số mặt bên, tấm chắn bị tập hỏa, đánh ra một lỗ hổng. Ở tấm chắn tự mình chữa trị trước, bảy chiếc người thu nhặt phi thuyền đầu duỗi ra cứng rắn máy móc sừng nhọn, mạnh mẽ va chạm, lún vào đoạn giáp tinh, cửa động bước lên quần quần khói đặc, một đoàn người thu nhặt thuận lợi lên thuyền, tiến vào bên trong bộ. Hơn mấy trăm ngàn người thu nhặt bưng các tiểu súng ống, bắn ra bỉm, viên đạn, cùng đoàn giáp tinh số bảo tiêu tác chiến, thỉnh thoảng có người kêu thảm thiết ngã xuống. Tiếng súng dày đặc, thanh thế kịch liệt. Phần lớn giao chiến binh lính đều là các chủng tộc người bình thường, trong đó cũng có một số ít người siêu năng. Một tên phi thuyền bảo tiêu là chủng nhân tộc võ đạo gia, mọc ra 6 con tay, sử dụng 6 đao lưu, ra sức ở trong đám người linh động xê dịch, hàn quang liên thiểm, từng cái người thu nhặt phun máu ngã xuống. Hô! Đông nhiên, bóng đen to lớn bao phủ tên này chủng nhân võ đạo gia, cấp tốc hạ xuống. Mạnh liệt sức gió phảng phất một cái hố đen, hút đi phụ cận không khí, mọi người xung quanh đều sản sinh một loại nghẹt thở cảm. Tê chủng nhân võ đạo gia phát sinh côn trùng khốc liệt kêu to, giơ lên 6 đao đón đỡ. Ẩm. Trung nhân trong nháy mắt biến mất, bong tàu ao hãm nổ tung, biên giới nhưng nô ra cao chót vót vỡ vụn góc cạnh, hình dạng khác nào núi hình vòng cung. Một thanh khổng lồ chiến truy chậm rãi dơ lên, gần như 1 mét vuông diện tích đầu bố mặt, dính đầy trùng nhân tộc màu xanh lục axit huyết dịch, liều lĩnh tanh tưởi khói trắng, liên tục nhỏ xuống, xì xì vang vọng. Một đòn, trùng nhân đã biến thành trang giấy người. Xa biện một tay nâng lên ngân sắc cán dài chiến truy, hợp kim búa chui cùng nham thạch ra rẻ ma sát, phát sinh kèn kẹt tâm thanh. Lớn tiếng quát, nhanh lên một chút giết sạch hộ vệ, sau đó ngưng thị giả người đi càn quét chủ khống phòng, thú để người đi khống chế con tin. Vì này đơn chuyện làm ăn, xa biện còn mời mặt khác 2 nhóm người thu nhặt hỗ trợ, phân biệt gọi là ngưng thị giả, cùng, thú để. Cho tới những người khác, xa biện vẩy vẩy mái tóc, cười gần nói, đi với ta đem cái kia gậy đỏ giả người tìm ra. Chương 323, nguy cơ cùng chia binh. Câu cứu tín hiệu phát ra ngoài hay chưa? Chủ khống phòng. Hạm trưởng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, bên cạnh thao tác nhân viên sắc mặt kinh hoàng. Chúng ta thông tin bị nhiều sóng, hết thể tín hiệu đều bị chặn lại. Làm sao có khả năng, đoàn giác tinh bố trí thông tin nhưng là từ thiên hà cấp văn minh mua được hàng cao cấp, này quần người thu nhặt dĩ nhiên có loại này cao cấp che đậy khí. Hạm trưởng một mặt kinh nộ, vũ trụ rộng rãi vực thông tin có phổ thích hợp tính cùng kỹ thuật tính đa dạng, dẫn đến che đậy thông tin trang bị vô cùng đắt giá, hơn nữa kẻ địch còn nắm giữ hỗn loạn không gian hạn chế nhảy vọt phản nhảy trang bị. Hạm trưởng rất tan vỡ. Nay quần người thu nhặt nghiệp vụ năng lực có muốn hay không như thế mạnh. Đoàn giác tinh số không cách nào chạy trốn, không cách nào cầu cứu, bị người thu nhặt quân lấy, dựa vào phi thuyền bản thân tâm chắn cùng thiết giáp trong thời gian ngắn còn có thể kiên trì, chạy trốn hy vọng cũng là có, hay là nơi này cao năng lượng sẽ phản ứng bị gãy đỏ dạ bố trí ở vũ trụ máy dò xét bắt giữ, đội cảnh vệ sẽ chính mình đến giúp đỡ. Phồn hoa hệ hành tinh, thống trị văn minh sẽ giữ gìn khu trực thuộc bên trong tinh không trị an. Máy dò xét phi thường mẫn cảm, mà lại bộ phận máy dò xét vị trí là cố định, trí tuệ nhân tạo thực lúc quan sát, tương đương với cảnh giới khu, phạm vi rất lớn. Như xuất hiện tương tự đoạn giác tinh số tình hình, có thể hướng về máy dò xét đi tới, gián tiếp báo cảnh sát. Nói như vậy, máy dò xét tín hiệu cường độ là quân dụng cấp, có rất lớn tỷ lệ đột phá che đậy, hoặc là phạm vi cảnh giới lớn hơn che đậy phạm vi. Lúc này, đoạn giác tinh số liền hướng về gần nhất máy dò xét bay đi, không thể nhảy vọt, chỉ có thể làm bay. hết tốc độ tiến về phía trước, khoảng chừng 20 phút chung đến 25 phút có thể đến cảnh giới khu, người thu nhặt phi thuyền tiểu mà nhạy bén, nhiều sóng tính mạnh, lực công kích qua loa, tấm chắn miễn cưỡng có thể chống đỡ khoảng thời gian này. Nhưng lên thuyền kẻ địch mới là lửa xém lông mày lớn nguy cơ, trên thuyền bảo tiêu liên tục bại lui, mục tiêu của đối phương khẳng định là chủ khống phòng. Một khi chủ khống phòng bị nắm giữ, chẳng khác nào đoạn giác tinh số bị chiếm đóng, muốn chạy trốn chỉ có thể dựa vào mộng tưởng rồi. Nên địch bảo tiêu chỉ còn 1/3, bọn họ ở lui lại, bọn họ không ngăn được kẻ địch. Xong, người thu nhặt đang hướng chủ khống phòng lại đây, hạm trưởng, làm sao bây giờ? Một người trợ thủ nhìn quan sát hình ảnh, căng thẳng đến run. Thử xem giao thiệp. Hạm trưởng cắn răng, mở ra phát thanh, mang theo một tia hy vọng, biểu thị đồng ý bồi giao qua đường tiền, không được người thu nhặt đáp lại, nói rõ muốn nuốt lấy một chỉnh chiếc thuyền. Người thu nhặt che đậy hướng ra phía ngoài phóng ra tín hiệu, trên thuyền bên trong phát thanh là độc lập đường bộ, còn có thể sử dụng. Trong hình từng cái hộ vệ liên tiếp ngã xuống đất, hạm trưởng lòng như lửa đốt, đống nhiên vẻ mặt biến đổi, gấp giọng hỏi, nhanh, điều theo tàu khách danh sách, có hay không tên lợi hại. Rất nhanh có người sàng lọc hành khách danh sách, mấy người thân phận tin tức hiện ra đến, đều là có chút nhỏ tên chiến đấu viên, trong đó nổi danh nhất chính là cao cấp lính đánh thuê, Lục Kỵ Sĩ. Lục Kỵ Sĩ? Dĩ nhiên là hắn, quá tốt rồi. Hạm trưởng đại hỉ, vội vàng mở ra phát thanh, nói, các vị hành khách, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, người thu nhặt chính đang tại chạy về phía chủ khống phòng, hy vọng có sức chiến đấu hành khách có thể hỗ trợ, cái này cũng là ở cứu chính các ngươi, ta sẽ trả giá kết sủ tiền thù lao. Tình huống trước mắt chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, nhất định phải đánh đuổi lên thuyền kẻ địch mới có chạy trốn hy vọng, hành khách là cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Hạm trưởng chỉ có thể gửi hy vọng vào hành khách, đặc biệt nổi tiếng bên ngoài Lục Kỵ Sĩ, âm thầm cầu khẩn. Hô! Chiến truy quét ngang, lóe ra rung động kinh phong, một đoàn phi thuyền hộ vệ bị vén bay ra ngoài. Xa biện một tay múa chiến truy, nửa bước liên tục, cả người bao phủ vôi bột sắc võ đạo khí diễm, viên đạn cùng năng lực kém lượng bỉm đánh ở trên người hắn. Vẹn vẹn ở nham thạch trên da lưu lại từng cái trắng ngân, đây là hắn chủng tộc thiên phú, phi thường chịu đánh. Hắn tùy tiện cười to, thế như trẻ tre, đánh cho hộ vệ liên tục bại lui, trong phi thuyền ác chiến không ngừng, ngoại bộ tấm chắn cũng nổ tung liên tục, hỗn hợp thành lộ liễu làn điệu. Hiện tại đến cái nào? Lão đại, phía trước chính là quý khách khoang, xì rồ ly là ở chỗ đó chờ ngươi. Rất nhanh, phía trước xuất hiện quý khách phòng khách cửa kim loại, lúc này chính trực khóa kín. Xa biện lần này hai tay nắm chặt búa chuôi, xoay chuyển hai vòng, một búa đập lên, ầm như sấm nổ, cửa lớn ao hãm, bay vào. Xì rỗ lì cười ha ha đi ra, các người rốt cục đến rồi. Làm rất tốt, cái kia ghệ đỏ ra người ở đâu? Phổ thông khoang phòng khách. Rất tốt. Xa biện miệng rộng một nít, quay đầu nhìn thấy một đám co rúm lại hành khách, phân phó nói, đều nắm lên đến làm con tin, mấy người lưu lại trông coi. Một đám người thu nhặt cầm kim loại màu đen tiểu vòng. Hướng về hành khách trên tay cùng trên chân một bộ, tự động mở rộng thành máy móc xiềng xích, vô cùng rắn chắc, vừa khớp khóa lại tay chân, phổ thông người siêu năng đều không tránh thoát, này quần hành khách toàn bị tóm lên đến làm con tin. Hành khách bên trong cũng có mấy cái người siêu năng, nhưng người thu nhặt người đông thế mạnh, xa biện lại quá mạnh mẽ, bọn họ sợ chết, không dám phản kháng. Khẩn đón lấy, xa biện chuyển đường đi tới phổ thông khoang phòng khách, lại sẽ đám này phổ thông khoang hành khách khống chế lại, cẩn thận tìm một lần. Nhưng không có ghẻ đỏ ra người bóng người, giận tím mặt. Xì rỗ lì vội vàng nói, ta hôm qua mới chuyển đi quý khách khoang, phi thuyền không có ngừng qua, hắn khẳng định còn đang phi thuyền lên. Xa biện bàn tay lớn nắm một tên hành khách đầu, rít gào hỏi, cái kia ghẻ đỏ ra người đi đâu? Hắn, bọn họ vừa nay đánh hỏng rồi cửa, đi ra ngoài. Người này vội vàng trả lời. Ẩm, đầu của hắn bị bóp nát, huyết dịch tung những người khác chất một mặt, tiếng thét chói tai liên tiếp. Xa biện vẩy vẩy tay. Cả giận nói, dĩ nhiên chạy, lập tức đi tìm. Lời còn chưa dứt, bộ đàm truyền ra khác một nhóm người thu nhặt âm thanh, cầu viện, cầu viện. Chủ khống phòng trên đường tao ngộ mạnh mẽ người siêu năng, chúng ta bị ngăn cản, xin mời xin giúp đỡ. Xì rỗ lì vội vàng nói, lão đại, mục tiêu liền đang phi thuyền lên, chạy không được, chúng ta trước tiên đi chiếm lĩnh chủ khống phòng, chỉ cần đem phi thuyền thu được, sớm muộn có thể đem mục tiêu tìm ra đến. Sa biện vừa nghe, gật gật đầu, vậy thì đi chủ khống phòng. Xì rỗ lì, ngươi mang những người này lưu lại, khống chế này quần hành khách. Không thành vấn đề. Phổ thông khoang hành khách mang theo xiềng xích, bị ném qua một bên, người thu nhặt dơ xuống ống, nhắm vào mọi người, nhường hành khách không dám manh động, run lẩy bẩy. Xa biện dẫn người đi tới chủ khống phòng, phi thuyền không nhỏ, một lát sau mới đến hiện trường, khắp nơi đều có người thu nhặt thi thể. Xa biện tầm nhìn bên trong lóe lên, một đạo suối phun tựa như ánh sáng xanh lục ở cuối lối đi bạo phát, mười mấy cái người thu nhặt đánh vào trên tường, thân thể vặn mẹo, gân xương gãy gãy. Lục kỵ sĩ ngăn ở chủ khống phòng thông đạo, một mặt lạnh lùng, hào quang màu xanh lục tràn lan, dường như gợn sóng giống như quấn quanh ở toàn thân, máy móc tứ chi bị chiếu rọi thành màu xanh thẫm. Hắn kỳ thực là một người có năng lực đặc biệt, điều khiển một loại nào đó ở quang phổ lên biểu hiện màu xanh lục kỳ dị năng lượng, có thể tố hình, có lực trùng kích cùng sức phòng ngự, thuộc về trường lực hệ dị năng biến chủng, đây là bí danh nguyên do. Nhìn một cái, lục kỵ sĩ dẻo tổng, một cái cao cấp lính đánh thuê, xù nỉ tộc di dân. Xa biện ánh mắt để lộ ra dục vọng, tràn đầy phấn khởi, kéo chiến truy tới gần, nói, rốt cục đến rồi cái tên lợi hại. Dẻo tổng ánh mắt lạnh lẽo, hắn là một cái lính đánh thuê, hỗ trợ nguyên nhân, rất lớn trình độ là hạm trưởng đồng ý tiền thù lao, bằng không hắn đã sớm đi tìm đảo mạng máy bay. Tay trái cánh tay máy gấp lại biến hình, lộ ra đen thủi nòng pháo, một bó buộc laser bắn ra, bắn tốc độ cực nhanh, đánh xuyên qua mấy cái người thu nhặt lồng ngực, lưu lại nóng chảy mặc lỗ máu. Cái khác người thu nhặt vội vàng tìm công sự, đồng thời phản kích, xà biện không có gì lo sợ, nhanh chân xung phong, laser đánh ở trên người hắn, chỉ để lại loang lổ điểm điểm cháy đen, hắn xoay chuyển chiến truy, cuốn lên nghiêm ngặt dày nặng vôi bột sắc khí diễm, đập xuống giữa đầu. Gieo tổng tay phải giơ lên, phóng thích ánh sáng xanh lục, hình thành một cái thiêu đốt giống như khiên ánh sáng, chặn lên đỉnh đầu. Ầm. Khí vòng bính mở, ánh sáng xanh lục phun tung tóe, hồi âm vang lên óng ngọng. Thời gian đổ về gần 10 phút trước. Đoàn giác tinh số đuôi thuyền nhà kho, rời xa chiến trường, chiến đấu âm thanh truyền tới đây đã nhỏ bé không đáng kể, cửa kho hàng mở ra phương thức phi thường phù hợp bạo lực mỹ học, Hàn Tiêu đoàn người ở trong kho hàng tìm kiếm. Tìm tới. Hàn Tiêu rốt cục phát hiện mình cái dương, mở ra mật mã khóa. Rừng trắng hơi lạnh đổ xuống mà ra, đằng xa kỳ giáp, rỗ bút, lẳng lặng thả ở bên trong. Hắn cấp tốc mặc trang bị, khởi động hệ thống, ngủ say kỳ giáp, rỗ bút, sáng lên, nguồn năng lượng hoạch tâm ánh sáng sáng choang, năng lượng màu xanh lam dường như huyết dịch, chậm rãi chạy khắp hết thể chuyển vận quản. Trang bị ở tay, trạng thái rất tốt, Hàn đại kỹ sư gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mang tới hết thể vũ khí, chợt nhớ tới cả lòn yêu cầu, suy nghĩ một chút, lưu lại, gạ dịt tẳng cân giận. Cái khác màu vàng tiểu cầu toàn bộ ném cho cả lòn. Người trang bị, cầm, đừng kéo dài ta phía sau. Cả lòn ngẩn người, thu hồi tiểu cầu, trịnh trọng nói, ta sẽ cùng với ngươi kể vai chiến đấu. Chỉ có một nửa tờ lệ ơ tại tuyến, hơn 20 cái tờ lệ ơ bắt được vũ khí. Hàn Tiêu trầm giọng nói, phân công nhau hành động, hiện tại đến phân phối đội ngũ. Kế hoạch binh phân 3 đường, cùng đao, ngư hương gia tử cùng một cái khác chiến đội đi khống chế khẩn cấp máy bay, tìm tới đường lui. Thân điện. Hoàng Triều nhóm người đi đoạn người thu nhặt đường lui, cắt đứt đối phương tiến vào đoạn giác tinh số lối vào. Cả lòn cùng còn lại tờ layer, liền theo hắn đi chủ khống phòng, đây là quan trọng nhất một con đường. Chính trực vào lúc này, phát thanh vang lên, hạm trưởng thỉnh cầu hành khách hỗ trợ tuyên ngôn vang lên. Sau khi nghe xong, Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Tiền thù lao. Chương 324, mở rộng lợi nhuận tính năng động chủ quan. Trong phi thuyền thông đạo không gian có hạn, không thể mặc lên cánh rơi máy bay. Hàn Tiêu sử dụng điện từ ván trượt dày cùng loại nhỏ phun ra cơ động, nhanh như chớp chạy về phía chủ khống phòng, trượt tốc độ so với dấm hương tiêu bì nhanh hơn nhiều. Hàn Tiêu rất có kinh nghiệm, hắn hiểu được chủ khống phòng cực kỳ trọng yếu, vì đúng lúc trợ rút, vì lẽ đó hết tốc độ tiến về phía trước, cả lòn nhóm người bị bỏ lại đằng sau, hắn cũng tạm thời không lo nổi. Một thân một mình chạy đi, đồng thời, trong đầu hắn ở phân tích kẻ địch sức chiến đấu. Lâu như vậy đều không công hãm đoạn giác tinh số. Người thu nhặt bên trong khẳng định không có bê cấp người siêu năng, bằng không phi thuyền đã sớm đổi chủ, kẻ địch người mạnh nhất cấp độ nhiều lắm là C cấp hoặc là C, ta một thân trang bị cùng khuôn, cùng kẻ địch lực lượng ngang nhau tỷ lệ rất cao. Thế nhưng kẻ địch thủ hạ khẳng định rất nhiều, vũ trụ vũ khí thông thường trình độ bất nhất, phòng trường lực công kích sẽ không quá thấp, tập hỏa, cũng là có chút nguy hiểm. Hàn Tiêu một mặt bình tĩnh, ở trong đầu liệt ra các loại ảnh hưởng cục diện nhân tố, hắn đối với thực lực bản thân trong lòng nắm chắc, không tự cao tự đại. Cũng sẽ không mù quáng nâng lên đối thủ. Vũ trụ người siêu năng tuy nhiều, nhưng cao cấp sức chiến đấu cũng không phải là tùy ý có thể thấy được, phần lớn vẫn là nằm ở E, D cấp độ, loại này mới nhập môn liền không nói chuyện, đều là còn cần trưởng thành thiếu niên lang. Từ C cấp bắt đầu chính là thành hình sức chiến đấu, ở phá toái tinh hoàn, C cấp người siêu năng xem như là sức mạnh trung kiên, B cấp là ít thấy cao cấp sức mạnh, A cấp là rất hi hữu thiên thai cấp cường giả. Ba người khác biệt vẫn là rất rõ ràng. C cấp nắm giữ không sai chiến lược cá nhân, có thể trên mặt đất gắng gượng chống đỡ một nhánh loại nhỏ quân đội, B cấp là diệt thành trình độ, kéo dài lực gia tăng thật lớn, đồng thời có thể làm từng binh sĩ, đơn độc dẹp yên một chiếc phi thuyền, mà A cấp nhưng là thiên thai cấp, có thể tại hành tinh mặt đất nhấc lên thiên thai, một ít sắc bén năng lực, thậm chí có thể hủy diệt một cái hành tinh mặt đất sinh thái. Đương nhiên này muốn tìm chút thời gian. Tiếng va chạm vang vọng thông đạo, phản chấn dư âm nhường vách tường kim loại rung động không thôi. Ánh sáng xanh lục lại một lần cùng chiến truy chạm vào nhau, hai người nhanh chân lùi về sau. Xì. Gieo tổng sau lưng phun ra một luồng nhiệt khí, phóng thích máy móc tứ chi quá tải áp lực, hắn miệng lớn thở dốc, tỏ rõ vẻ lớn mồ hôi, vốn là rất trắng gò má, lúc này càng thêm trắng xám. Dị năng muốn tiêu hao khí lực, mà máy móc thực trang thân thể là sẽ không sản sinh khí lực, gieo tổng dị năng kéo dài lực vốn là không mạnh, máy móc thực trang nhường hắn nắm giữ phong phú chiến đấu vũ khí, thân thể càng cứng rắn hơn, sẽ không dễ dàng như vậy tử vong, thế nhưng cũng mang đến đánh đổi, cứng chắc không được bao lâu, nguy đến mức rất nhanh. Lúc này, máy móc thực trang tứ chi khắp nơi tổn hại, liều lĩnh điện đốm lửa. Sa biện rất hùng hổ, lực lớn vô cùng, nhưng gieo tổng tự hỏi sẽ không thua cho hắn, có thể phiền toái nhất chính là, đây cũng không phải là một trận một mình đấu. Hơn trăm cái người thu nhặt trốn ở một bên lén lén lút lút thả bắn lén, hắn nhất định phải thời khắc chú ý đạn lạc, vì lẽ đó lãng phí rất nhiều khí lực đắp nặn năng lượng thuẫn, sự chú ý cũng bị phân tán, rất nhiều thương thế đều là cái khác người thu nhặt đánh lén tập hỏa tạo thành. Gieo tổng phía sau cuối lối đi, chính là chủ khống phòng cửa lớn, một khi đi ra, chủ khống phòng liền nguy hiểm, rất lớn trình độ hạn chế hành động của hắn, hắn không dám vòng qua xà biện trước tiên đi giải quyết người thu nhặt lâu la. Chủ khống phòng lớn cửa đóng chặt. Tình huống bên ngoài đều bị quan sát chuyển tới trên màn ảnh, chủ khống trong phòng tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng, hạm trưởng lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, gắt gao ấn lại bàn, lẩm bẩm nói, còn có 12 phút liền có thể đến cảnh giới khu, nhất định phải chống đỡ a. Kịch liệt tiếng súng lại vang lên, Gieo tổng chỉ có thể lại chế tạo quang thuẫn bảo vệ mình, xa biện một tiếng cười gằn, không cho Gieo tổng cơ hội thở lấy hơi, lần thứ hai nhào lên, chiến truy liên tục nện xuống. Gieo tổng hai mắt sung huyết, khuôn mặt lạnh lẽo, gắt gao cứng rắn chống đỡ. Nhưng mà ánh sáng xanh lục thuẫn nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Đột nhiên, quang thuẫn nổ tung, chiến truy không trở ngại chút nào, đâm trúng Gieo tổng bên trái thân thể. Đùng. Gieo tổng nửa người nổ tung, đầy trời linh kiện dường như nở rộ đóa hoa, len ken bắn ở vách tường, dầu máy tung một chỗ. Gieo tổng bay ra ngoài, đánh vào trên tường, sắc mặt nhưng không thấy thống khổ, hắn là nửa thực trang thể, bị đánh nát máy móc thể xác không có cảm giác đau. Loại này thực trang kỹ thuật so với manh nha gà mở muốn càng thêm thành thục hoàn thiện, đương nhiên cũng sẽ không tổn thương đến sinh mệnh. Lòng bàn chân của hắn bỗng nhiên phun ra lửa, bay lên, phóng qua xà biện, dứt khoát thoát đi chiến trường. Tiền thù lao là hắn hỗ trợ nguyên nhân, Gieo tổng càng trọng thị sinh mệnh, thân thể nát non nửa, tình huống nguy cấp, hắn lập tức bỏ chạy, tuyệt không lưu luyến, lý tính đến lạnh lùng. Chiếc phi thuyền này nhất định sẽ bị chiếm đóng, mặc kệ người thu nhặt phải làm gì, ta không phải mục tiêu của bọn họ. Bây giờ cách cảnh giới khu hẳn là không xa, ta chỉ cần ngồi trên khẩn cấp máy bay liền có thể chạy đi, người thu nhặt sẽ không truy kích ta. Thấy Gieo tổng quay đầu đào tẩu, hạm trưởng nhất thời cả người mềm nhũn, ngã ngồi ở trên ghế, thống khổ nhắm mắt lại. Xong, toàn hắn mẹ xong. Lục kỵ sĩ đều bị đánh chạy, kẻ địch cách chủ khống phòng gần trong gang tấc, còn có hy vọng gì? Sa biện kiềm chế lại truy kích dục vọng, nhớ kỹ nhiệm vụ chủ yếu, vung tay lên, dẫn người đi hướng về chủ khống phòng cửa lớn. Kinh hoàng cùng mờ mịt tâm tình tràn ngập ra, mọi người một mặt sợ hãi, trong hình người thu nhặt mỗi tiến lên một bước, hạm trưởng tâm tình liền càng chìm xuống dưới một ít. Loại cục diện này đã là tuyệt cảnh, hạm trưởng không nghĩ tới còn có cái gì khả năng chuyển biến tốt, không khỏi nhớ tới xa ở quê hương thê tử hài tử cùng tiểu tam, trong lòng không khỏi thê thê thảm thảm thích thích. Xa biện đang muốn một búa đập ra cửa lớn, đột nhiên nghe thấy oanh một tiếng, một luồng phun trào nhiệt lượng từ phía sau lưng nhanh chóng tiếp cận, hắn gấp vội vàng xoay người. Một bó tráng kiện nóng rực cột sáng ở trong tầm mắt cấp tốc phóng to. Sa biện vội vàng giơ lên chiến truy chặn ở trước người, khí diễm ngưng kết thành vô hình trường lực phòng hộ. Trung tia sáng trúng mục tiêu. Ầm. Chiến truy trong nháy mắt biến thành đốt đỏ bàn ủi, sa biện kêu thảm một tiếng, chiến truy tuột tay mà ra, chính mình cũng té ra ngoài, cánh tay cùng lồng ngực hiện ra cho tàn giống như ánh sáng, còn ở xì xì thiêu đốt. Cái gì? Hạm trưởng rộng mở biến sắc. Ở thông đạo một đầu khác, Hàn Tiêu bưng màu vàng quái lạ xuống ống, nòng súng còn liều lĩnh lượn lờ khói trắng. Bảng lực công kích 513, gạ dịt tẳng cơn giận, 2. 7 lần, ý chí thiêu đốt, 2 lần đánh lén bạo kích xạ kích uy lực tăng cường 30%, nín thở nhắm vào. Phòng ngự cắt giảm qua đi, một thương này, tạo thành 212.4 điểm thương tổn. Đáng tiếc không thể phát động một phát chí mạng chân thực thương tổn. Hàn Tiêu nhìn lướt qua hiện trường, chân mày cau lại, xem ra ta tới rất đúng lúc a. Sa biện dãy rùa bò lên. Nhặt lên chiến truy, tùy ý làm bỏng bàn tay phát sinh mùi khét, hắn gắt gao nhìn chòng chọc Hàn Tiêu, lại tới một người. Giết hắn. Cái khác người thu nhặt quay đầu tập hỏa, viên đạn cùng bìm che ngập bầu trời, thông đạo chật hẹp không thể tránh khỏi. Hàn Tiêu hơi suy nghĩ, phù du toa bay ra, tạo thành một mặt điện từ tâm chắn chặn ở trước người, bị mưa đạn xung kích đến sóng gợn liên tục. Xa biện xoay chuyển chiến truy, cũng không phải công kích Hàn Tiêu, mà là quay đầu đập về phía chủ khống phòng cửa lớn. Âm âm một tiếng, cửa lớn hét lên rồi ngã gục, chủ khống phòng lộ ra, bên trong người vội vàng lùi về sau xa cách cửa, hạm trưởng lùi về sau đụng vào cái ghế, té xuống đất, ngửa đầu nhìn cao to xa biện, một mặt sợ hãi. Xa biện đang muốn đi vào chủ khống phòng, lúc này, Hàn Tiêu mi tâm sáng lên một vệt màu đỏ sầm lưu quang, phía sau xuất hiện một cái vóc người xinh đẹp nữ tính bóng người, hơi cuộn mái tóc dài màu đỏ dường như rong giống như đồng bình múa. Nhân vật dáng lâm thẻ hẻo lạ. Không chút do dự, Hàn Tiêu đem 3 lần tinh thần xung kích toàn bộ ném về xa biện. Hàn đại kỹ sư vừa nãy nhìn thấy chiến đấu tin tức, xa biện như thế là lẹ veo 70, võ đạo hệ, nham thạch cự nhân huyết thống mang cho hắn rất mạnh vật lý kháng tính, huyết lượng rất cao, tương ứng, tâm linh kháng tính là hắn điểm yếu. Xa biện bóng người dừng lại, một giây sau, miệng mũi phun ra nồng nặc máu tươi, cảm giác đại não nổ tung giống như vậy, trời đất quay cuồng, mất đi đối với thân thể điều khiển lực, đẩy núi vàng cũng ngọc trụ, ngã tại chủ khống cửa phòng cửa, không bỏ dậy nổi. Hàn Tiêu nhanh chân khởi động, liều mạng bị bắn trúng thật nhiều súng, vọt qua người thu nhặt ngăn cản, sinh hóa bắp thịt đột nhiên nô lên, ném lên xà biện mái tóc, đem hắn quăng đến một bên khác, đập ra cái hô to. Hai người vị trí đổi lại đây, hiện tại biến thành Hàn Tiêu ngăn ở cửa. Này liên tiếp lớn tiếng dọa người hóa giải chủ khống phòng nguy cơ, hạm trưởng chỉ cảm giác mình ở bên bờ sinh tử quay một vòng, hắn nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói, ngươi cũng là hành khách. Căng thẳng bên dưới, hạm trưởng từ không diễn ý, kỳ thực ý của hắn là, cái này thần bí chiến sĩ người máy sức chiến đấu, tựa hồ so với có chút danh tiếng lục kỵ sĩ còn lợi hại hơn, nhưng trước cha tìm hành khách danh sách thời điểm, tại sao không ở trong danh sách mặt? Vốn tưởng rằng đến tuyệt cảnh, Hàn Tiêu xuất hiện, nhường hạm trưởng lại nhìn thấy ánh dạng đông. Tâm tình lên voi xuống chó, trái tim hầu như nhảy ra cuống họng. Lúc này, Hàn Tiêu quay đầu lại, mở miệng hỏi, nghe nói, ngươi sẽ giao một bút thù lao. Tuy rằng trên mặt hắn che ki giáp, dỗ bút, ngựa khí cũng rất bình tĩnh, nhưng chẳng biết vì sao, hạm trưởng luôn cảm thấy mơ hồ có thể nhìn thấy một tấm treo đầy gian thương nụ cười mặt. Phòng trưng là ảo giác. Trải qua vừa nãy lục kỵ sĩ thất vọng, hạm trưởng nơi nào còn dám do dự, chỉ có thể liều lĩnh nắm lấy này cái nhánh cỏ cứu mạng, vội vàng nói, không sai. Ta có thể ra rất nhiều tiền. Hy vọng ngươi nhất định phải cản bọn họ lại. Bảng đống dưng xuất hiện nhắc nhở. Ngươi phát động nhiệm vụ, hạm trưởng ủy thác. Nhiệm vụ giới thiệu, đoàn giác tinh số hạm trưởng quyết định ngoài ngạch thuê ngươi bảo vệ phi thuyền cùng với hắn an toàn. Nhiệm vụ yêu cầu, đoàn giác tinh số bảo vệ thành công, hạm trưởng tồn tại. Khen thưởng, 8.000 dì nổ. Yêu, 8.000, rất nhiều a dì nổ sức mua rất cao, không đề cập tới Hàn Tiêu kiến thức, chỉ là cả lòn làm điều tra viên thu vào. Không đem công chức phúc lợi đãi ngộ tính toán ở bên trong, lương một năm mới hơn 4.000 dì nổ, cái này tao đổ vật là tháng ánh sáng tộc, đều còn có thể tổn dưới hơn 800 dì nổ. Hàn Tiêu thật là thỏa mãn, cùng một chuyện kiện, có thể phát động tính năng động chủ quan, từ nhân vật khác nhau trên người ép ra càng nhiều lợi nhuận, hoàn thành kiếm tiền trắng cử. Hắn trước đây làm đại luyện thời điểm, liền vô cùng am hiểu cái biện pháp này, làm ít mà hiệu quả nhiều. Rất nhiều tờ lệ cũng có tập quán này, biết muốn đi một chỗ điểm đánh quái. Chuyện xảy ra trước tiên tiếp xong tương quan hết thể nhiệm vụ, một lần hoàn thành, bắt được càng nhiều khen thưởng. Cái này nhiệm vụ mới là đơn độc phân phát hắn, người chơi khác có thể không thu được. Chương 325, cái này mai phục thuần thiên nhiên. Nhận đơn việc tư, Hàn Tiêu nhất thời động lực biến đổi đủ, nhiệm vụ yêu cầu hạm trưởng không thể đánh giám, mà lúc này chủ khống phòng cửa lớn bị gõ mở, thông đạo lại bị người thu nhặt canh gác, hắn chỉ có thể che ở chủ khống cửa phòng trước, đem hết thể kẻ địch cự tuyệt ở ngoài cửa. Thình thịch đột. Mưa đạn cùng bìm bao trùm mà đến, phù du toa tạo thành điện từ tâm chắn, ngăn trở phần lớn công kích, cá lọt lưới dựa vào thiết giáp gắng gượng chống đỡ. Nay quân người thu nhặt phần lớn là người bình thường, cá thể rất yếu đuối, nhưng có chứa tính sát thương vũ khí, có súng hỏa dược giới, cũng có súng điện từ giới, thậm chí có bìm súng, tuy rằng đều là thấp nhất tạp binh uy lực, tập hỏa vẫn là cho Hàn Tiêu một ít áp lực. Xa biện dãy rùa bò dậy, còn ở vào choáng váng trạng thái, vừa nãy ba phát tinh thần xung kích xóa sạch lượng máu không nhiều. Thế nhưng mặt trái trạng thái nhường hắn rất khó chịu, này nhưng là hắn bất cần rồi, xem Hàn Tiêu ăn mặc một thân ki giáp, dỗ bút, lợi dụng là kỹ sư cơ giới, không nghĩ tới có thể sử dụng tấn công bằng tinh thần đánh lén. Bất quá tấn công bằng tinh thần vốn là không cái gì dấu hiệu. An thiệt nhỏ, đối với Hàn Tiêu thực lực xa biện đã đại thể nắm chắc, là cái không thấp hơn lục kỵ sĩ kinh địch. Xa biện rất hiếu chiến, đang muốn nâng đuối nhào tới, bộ đàm chuyển ra xì rồ lì âm thanh. Lão đại! Chiếc phi thuyền này chính trực đang đến gần cảnh giới khu, chúng ta thời gian không nhiều, tuyệt đối không nên ở cường địch trên người lãng phí thời gian, mau nhanh chiếm lĩnh chủ khống phòng. Xà biện cao mày, đè xuống chiến ý, hô lên một tiếng, quát lên, chúng tiểu nhân, tập hỏa. Thủ hạ lâu la nhất thời hỏa lực toàn mở, Hàn Tiêu áp lực đột nhiên tăng. Xà biện nhấc theo chiến truy, liền muốn dựa vào Hàn Tiêu bị kiềm chế cơ hội, vòng qua hắn xông vào chủ khống phòng. Chỉ cần chiếm đoạt chủ khống phòng, là có thể đóng lại tâm chán, ngoại bộ không gian người thu nhặt liền có thể bất cứ lúc nào phá hủy chiếc phi thuyền này, con cá lên bờ là dạng gì, hành khách không còn thuyền chính là dạng gì, vì lẽ đó trên thuyền tất cả mọi người chỉ có thể đầu hàng, như vậy liền không cần tái chiến đấu. Hàn Tiêu bị hỏa lực áp chế, khó có thể thoát thân, hắn ánh mắt lóe lên, bốn viên âm kích cầu xèo một tiếng bay ra, ngăn ở xa biển trước mặt, sóng âm rung động mà ra. Vì bảo vệ chủ khống phòng, nhất định phải rơi xuống trận cửa cửa gặp tập hỏa, Hàn Tiêu cố ý tiến vào bị động cục diện, nhưng hắn căn bản không hoảng hốt, chính đang tại đuổi tới cả lòn cùng một đám tờ lệ ơ chính là dựa vào, đợi được giúp đỡ vừa đến, tiền hậu giáp kích, hắn liền có thể để chống tay chuyên tâm đối phó xa biện. Xa biện có chút thực lực, nhưng Hàn Tiêu không cách nào vòng qua hắn trước tiên giải quyết lâu la, hơn nữa Hàn Tiêu không thể rời đi cửa vị trí, nếu là trước tiên đối phó xa biện, người thu nhặt có thể tạo thành nhiều sóng, muốn phải mở ra cái vấn đề khó khăn này, chỉ có thể dốc hết toàn lực, chỉ có mở ra, xà, ma quỷ, nhưng hậu quả là làm lệnh 7 ngày. Tình huống trước mắt cũng không có gây go đến cần vận dụng lá bài tẩy, vì lẽ đó Hàn Tiêu lựa chọn kiềm chế kẻ địch, kéo dài tới giúp đỡ đến, trong lòng hắn nắm chắc. Thần kinh liên tiếp phân tâm điều khiển trôi nổi máy móc vũ khí, cái này kỹ thuật vô cùng hữu dụng, nhường hắn có thể hai tuyến tác chiến. Âm kích cầu cùng từ liên phân liệt lưới dao, bướm xuyên hoa giống như công kích, đối với xà biện tới nói, lại như một đám chán ghét ong rừng, linh hoạt lại chết người, xà biện muốn cứng chống công kích xuống tới, rồi lại bị Hàn Tiêu liều mạng tập hỏa cản lại, trước sau không đánh vào được. Xà biện một mặt phẫn nộ, vung vẩy chiến truy, thỉnh thoảng đập bạo một hai máy móc. Ầm ầm ầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đằng xà kỳ giáp, robot, bền trị số lướt xuống rất nhiều, Hàn Tiêu nửa điểm không đau lòng, hắn mang theo không biết bao nhiêu bị đổi linh kiện, không chút hoang mang ứng phó, cơ bản lấy thủ thế, hóa giải xà biện công kích, khác nào một mặt không cách nào lướt qua vết tường, nhường xà biện càng ngày càng nổi giận. Lão đại, thời gian không đủ, chúng ta không hạ được chủ khống phòng. Xì dỗ lý lại đang thông tin bên trong kêu lên. Câm miệng. Xà biện đánh ra hỏa khí, vô cùng bị đè nén, chiến truy đánh tung loạn đập, mắt thấy Hàn Tiêu kỳ giáp. Robot, tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng, hắn có loại chỉ thiếu một chút liền sẽ đánh nhau đảo mắt trước đối thủ này hảo giác. Lão đại đừng kích động, chúng ta là mục tiêu là ghệ đỏ giả người, đó mới là trọng điểm, chiếc phi thuyền này không thể thu được coi như, chúng ta thời gian không nhiều, không cần lo chủ khống phòng, trước tiên đi tìm ghệ đỏ giả người, chỉ cần đem hắn mang đi, cố chủ sẽ trả tiền. Thú đề người không phải chính đang tại tìm mục tiêu sao? Bọn họ tìm gần phân nửa phi thuyền, còn không tìm được mục tiêu, phi thuyền quá to lớn. Nhân thủ không đủ. Xa biện mạnh mẽ mắng một câu, đồng nhiên thu đúa lùi về sau, quát lên, đi, đừng động nơi này rồi. Đi bắt ghệ đỏ ra người. Người thu nhặt lên đường lui lại, xa biện từ bỏ có vẻ như dễ như trở bàn tay chủ khống phòng, hắn đối với cả lòn chấp nhất rất không tầm thường. Vào lúc này, Hàn Tiêu mới biết người thu nhặt mục tiêu, hơi kinh dị. Hóa ra người thu nhặt là xông cả lòn đến. Vì một người làm lớn chuyện, Hàn Tiêu cảm giác trong này nhất định là có chuyện. Thông báo tất cả mọi người. Thay đổi kế hoạch hành động, từ bỏ chủ khống phòng, toàn diện tìm kiếm ghệ đỏ ra người. Xì dỗ ly, ngươi mang con tin về phi thuyền của chúng ta, những người này chất cũng đáng ít tiền, những người khác đều lục soát cho ta tìm mục tiêu. Thấy chiếm đoạt đoạn giác tinh số cơ hội xa vời, người thu nhặt thay đổi chiến thuật, trước tiên cầm mục tiêu, sau đó ngồi khi đến phi thuyền rời đi, lún vào đoạn giác tinh số người thu nhặt trên phi thuyền có người lưu thủ, đây là người thu nhặt đường lui. Sau khi phân phó xong, xa biện mạnh mẽ chừng Hàn Tiêu một chút. Ánh mắt phảng phất đang nói coi như ngươi số may, lưu ngươi một cái mạng. Đang lúc này, thông đạo một đầu khác đột nhiên nổ tung một đoàn kim quang, bóng mâu chấp loạn, mấy người thu nhặt bị đâm xuyên lồng ngực, ngã trên mặt đất. Cả lòn cuối cùng cũng coi như chạy tới, cầm trong tay ghệ đỏ giả chiến mâu, một cái tay khác nhấc theo màu vàng tấm khiên, ngăn cản đường đi. Hàn Tiêu cùng hắn một trước một sau, đem xà biện nhóm người đổ ở trung ương. Ghệ đỏ ra người. Xà biện không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Không nghĩ tới con mồi liền như thế xuất hiện. Quay đầu liếc mắt nhìn thế cuộc, xa biện minh bạch cái gì, nhìn về phía Hàn Tiêu, tùy tiện nói, nguyên lai ngươi cùng ghệ đỏ ra người là một nhóm, muốn liên thủ đối với trả cho chúng ta, hừ, nhưng đem ta muốn mục tiêu đưa tới cửa rồi. Như vậy phát triển ở giữa xa biện ý muốn, tình được bản thân đi tìm khắp nơi mục tiêu, chỉ cần đem ghệ đỏ ra người đánh bại nắm lấy là được. Xa biện hét lớn một tiếng, một búa chạy về phía cả lòn, sức gió vù vù. Đùng. Cạ Lòn nâng thuẫn đón đỡ, cánh tay mềm nhũn, thịch thịch đạp lùi về sau, gánh không được xà biện khí lực. Giữa lúc xà biện muốn truy kích lúc, Cạ Lòn phía sau bước lên hơn 10 tờ layer, cả người phun trào khí lực, đều là có nhất định sức chiến đấu người siêu năng, người thu nhặt nhân số ưu thế nhất thời không còn, nhiều như vậy người siêu năng, đủ để đem bọn họ đưa hết cho tiêu diệt. Kinh ngạc rốt cục nổi lên xà biện mặt, hắn kích động cùng phẫn nộ, đã biến thành kinh hãi đến biến sắc. Cái này cấp thấp lữ hành đoàn tại sao có thể có nhiều như vậy người siêu năng? Ở động thủ trước, người thu nhặt dự đoán qua đoàn giác tinh số thực lực, dựa theo lẽ thường, ngồi cưỡi cấp thấp lữ hành đoàn người siêu năng nhiều lắm là C cấp, sẽ không quá mạnh, vì cường giả bình thường đều rất có tiền khẳng định chính mình mua phi thuyền, dầu gì cũng là lên tàu cao cấp điểm lữ hành đoàn. Làm một ví dụ, đoàn giác tinh số loại này cấp thấp lữ hành đoàn lại như xe buýt, cao cấp lữ hành đoàn nhưng là xe lửa cùng cao sát. Xuất hiện một cái lục kỵ sĩ đã nhường xà biện hơi kinh ngạc, một phát bước lên nhiều như vậy gần như có C cấp thực lực người siêu năng, hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Những này nghèo bức người siêu năng đều là cái nào viên thâm sơn cùng cốc đụng tới. Trả lại hắn mẹ kết bẻ kết lũ. Thất sách rồi. Hàn Tiêu cười ha ha, ta cũng là có giúp đỡ. Sau một khắc, hắn nụ cười vừa thu lại, lạnh lùng nói, tiến lên. Hàn Tiêu cùng cả lòn nhóm người, hung hãn giáp công trung gian không ứng phó kịp xà biện đội. Nghiêng về một phía tàn sát bạo phát. Tình huống nhất thời nghịch chuyển. Gây go. Lão đại muốn xong đời rồi. Xì rô lì cả người run lên, phảng phất một luồng khí lạnh xuyên thấu cuộc sống. Hắn lúc này chính trực đang bình thường khoang phòng khách, mang theo một đám người thu nhặt trông coi hành khách con tin. Bây giờ nên làm gì? Cứu không được lão đại, trước về phi thuyền. Xì rô lì cảm giác tình thế vượt qua khống chế, trong lòng nổi lên bất an. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút về phi thuyền, để cho mình có đường lui. Vừa vặn nhiệm vụ của hắn cũng là mang con tin lên thuyền, an ủi mình đây không tính là phản bội. Hắn hoàn toàn không có trợ giúp xà biện ý tứ, người thu nhặt phần lớn rất thích kỷ, trung thành độ thấp, xí dỗ lì biến đổi quan tâm mình có thể không có thể thuận lợi rời đi. Lão đại muốn ta mang con tin về phi thuyền, mau nhanh hành động xí dỗ lì không thể chờ đợi được nữa hướng về thủ hạ phát hiệu lệnh. Vừa mới nói được nửa câu, xí dỗ lì đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn về phía phòng khách góc. Cái kia góc nguyên bản giống tuyết, ngay tại vừa nãy. Mười mấy người bỗng nhiên xuất hiện. Hạo Thiên, Minh Nguyệt Trường Trung, Giang Vũ Lạc, Bao Thịt, còn có mấy cái cao thủ, ước định cơm nước xong, đồng thời lọ dìn. Các người chơi mở mịt chung quanh, một mặt kinh ngạc. Hà hà hà, hiện tại là xương này cái tình huống nhất. Các hành khách làm sao đều bị tóm, này quần dơ súng chính là người nào a? Phi thuyền làm sao chấn động cái liên tục, phương xa còn có tiếng súng, đây là gặp tập kích sao? Trong đại sảnh người thu nhặt tất cả đều sửng sốt, chố mắt ngoác mồm. Bắt cóc con tin thời điểm đã kiểm tra hết thẻ gian phòng, những người này từ đâu cái xó xỉnh đụng tới a? Các ngươi đều là quỷ sao? Song Phương mắt to trừng mắt nhỏ, quần mặt một bước. Người thu nhặt theo bản năng khẩu súng cửa chuyển qua đến, Hạo Thiên nhóm người vừa thấy tình huống này, trong lòng lập tức nắm chắc rồi. Hắn đây này còn muốn cái giám, làm hắn. Khí lực bắn ra, nay quần người thu nhặt lâu la nhất thời bị nhấn trên đất ma sát. Xì rổ lì kinh hại đến biến sắc. Thật là hèn hạ, dĩ nhiên có mai phục. Chương 326, hậu trường cố chủ. Khẩn cấp đào mạng máy bay miệng cống hạng tiểu, cùng đao cùng một đám tờ lệ ơ thủ tại chỗ này, buồn bực ngán ngẩm. Mặt khác mấy người qua đường ở chiến đấu, chỉ chúng ta nhàn rỗi, ngươi nói chúng ta này có tính hay không hóa nước. Thơm ngát gấu nói rằng, hắn là ngư hương gia tử bà chiếc xe ngựa một trong, một cái đáng yêu nam hải tử. Nhiệm vụ của chúng ta cũng rất trọng yếu, khống chế đào mạng đường lui cùng đao dừng một chút, vẻ phải nói, bất quá xác thực rất hóa nước. Thái Dương gia tử sờ sờ râu ria, chúng ta còn chưa khỏe tốt nhận thức qua, ngươi là lần này liên kết to lớn nhất hắc mã, hoa hạ thứ nhất giới vũ, chà chà, tên tuổi thanh văng rồi. Cuồng đao thật không tiện, khiêm tốn nói, đừng nhắc ta a, ta cũng chỉ là vận may tốt hơn. Quyền thế yêu thích tiếp xúc tiềm lực tuyển thủ, thành công tích liền có thể được đồng hành tôn trọng, sẽ không bởi vì cuồng đao là người mới liền không nhìn hắn, mấy người tán gẫu đến thanh đầu cơ. Thương mại lẫn nhau thổi mấy làn sóng. Vẫn không lên tiếng ngư long vũ kinh bay đột nhiên nói, có hứng thú hay không ký kết ngư hương gia tử. Cuồng đao vội vàng xua tay, ta rất yêu thích ngư hương gia tử, thế nhưng Giang Thành đối với ta không sai, chuẩn bị bằng vào ta làm trụ cột thành lập mới đội ngũ. Ngư long vũ kinh bay ổ một tiếng, kế tục trầm mặc. Hàn huyên một hồi, hạm tiểu xa xa truyền đến tiếng bước chân, cuồng đao nhóm người dừng lại trò chuyện, nhìn về phía âm thanh phương hướng, vẻ mặt đề phòng. Gieo tổng hiện thân, cao mày nhìn này quần tờ layer, hỏi. Các ngươi không phải người thu nhặt, các ngươi là ai? Ngươi là ai? Cuồng đao hỏi ngược lại. Gieo tổng không trả lời cái vấn đề này, hắn từ mặc lên nhìn ra tờ lệ ơ không phải người thu nhặt, trong lòng hơi kinh ngạc, không biết là địch là hữu, tại sao bảo vệ đảo mạng máy bay? Các ngươi là hành khách? Gieo Tổng ánh mắt nhất động, đột nhiên hỏi. Hít, xem như là. Các ngươi cũng là muốn chạy trốn? Gieo Tổng chỉ mười mấy cái máy bay, trầm giọng nói, nếu như các ngươi đồng ý ra tiền, ta có thể ở trên đường bảo vệ các ngươi. Đang chạy trối chết bước ngoặt, Gieo Tổng còn muốn kiếm lời một bút. Chúng ta không phải thoát thân, đen. Khái khái, có người nhường chúng ta thủ ở nơi này, bọn họ chính trực đang chống cự trên thuyền người thu nhặt, thế cuộc rất tốt, tại sao phải trốn? Còn có người đang chống cự. Gieo Tổng trong mắt lóe ra dị thải, hỏi, các ngươi có bao nhiêu đồng bạn? 30, 40 cái đi. Gieo Tổng tâm tư linh hoạt lên, hắn đang chạy trốn thời điểm, cho rằng chủ khống phòng không còn hắn bảo vệ tất nhiên bị chiếm đóng, nhưng mà dọc theo đường đi còn có thể nghe thấy mơ hồ chiến đấu thanh, hiện tại rốt cục vạch trần nghi hoặc, nguyên lai còn có khác một nhóm người đang chống cự. Đám người kia tựa hồ rất có thực lực, xem tình huống chủ khống phòng là bảo vệ, nếu như vậy, chính mình cũng không cần chạy trốn. Bây giờ đi về còn có thể giúp đỡ bận điệu, đem hạm trưởng tiền thù lao kiếm được tay. Gieo Tổng hơi suy nghĩ, từ bỏ chạy trốn, ý nghĩ thay đổi đến rất nhanh, trầm giọng nói, ta là một tên lính đánh thuê, danh hiệu là Lục Kỵ Sĩ, các ngươi đồng bọn ở nơi nào chiến đấu, ta có thể giúp đỡ nhóm. Cùng đao nhóm người nhìn nhau một chút, vạch ra một nhóm tờ lệ ở chính đang tại người thu nhặt lên thuyền địa phương cùng kẻ địch tác chiến, muốn cắt đứt kẻ địch đường lui. Được muốn tin tức, Gieo Tổng quay đầu rời đi, giết trở lại. Theo cuối cùng một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, thông đạo chỉ còn dư lại xa biển đứng, lảo đà lảo đảo, trên người khắp nơi là vết thương, hồng hộc thở dốc, phảng phất đường cùng dã thú. Cả lon kề vai chiến đấu, cùng tờ lễ ơ đồng thời quét sạch hết thể người thu nhặt lâu la, xa biển thấy tình thế không ổn, muốn giết ra khỏi chúng đây, nhưng mà, không bị kiềm chế Hàn Tiêu, nhường hắn minh bạch Đông Hoa tại sao như vậy đỏ. Chính diện đối chiến, Hàn Tiêu toàn tuyến áp chế xa biển, đem hắn treo lên dừng lại nện, xa biển huyết lượng sắp đến gần chết tuyến. Nam chiến truy cánh tay thoát lực run, còn muốn dây rủa. Hàn Tiêu âm thanh xuyên thấu qua ki giáp, rỗ bút, mặt nạ phát ra, âm kích cầu ở sau lưng vần quanh, nói, đánh tiếp nữa ngươi phải chết chắc, như ngươi loại này người thu nhặt thủ lĩnh, thông thường gánh vác treo giải thưởng, bỏ vũ khí xuống, ta nhường ngươi hoàn hảo không chút tổn hại vào ngục giam, bằng không trên người thiếu chút gì linh kiện, cái kia nhiều không cần thiết. Người thu nhặt bắt lấy cả lòn động cơ nhường Hàn Tiêu thật tò mò. Gậy đỏ giả người ở cổ ấn tần quần tình tuy rằng địa vị rất cao, nhưng còn không quý giá đến so với một chiếc phi thuyền đều đắt giá. Nhóm này người thu nhặt sau lưng khẳng định có cố chủ, có mưu đồ khác, Hàn Tiêu muốn để lại cái người sống, hỏi do cụ thể chi tiết nhỏ. Đang. Xa biện buông tay ra, chiến truy rơi xuống đất, hắn lúc này mới đứng không vững ngã xuống đất, thở hổn hển, vẻ mặt không cam lòng, nhưng hành vi đã biểu thị hắn thỏa hiệp. Tuy rằng xa biện hiếu chiến kích động, nhưng không phải không đầu óc, có thể sống ngồi tù ngục. Khẳng định dễ chịu chết đột ngột tại chỗ. Mọi người đem xà biện khóa lại, bảo đảm hắn không cách nào phản kháng. Dù cho xà biện ngồi, nửa người trên cũng có hơn 2 mét một ít, Hàn Tiêu nhìn thấy này khổng lồ hình thể, một cái ý nghĩ không tự chủ được nổi lên đầu óc. Cái này ra hỏa là nham thạch cự nhân cùng nhân loại hôn huyết, lớn như vậy hình thể chênh lệch, bất luận nham thạch cự nhân là cha của hắn vẫn là mẫu thân, thật giống đều rất đáng sợ a. Hàn Tiêu vội vàng phanh lại, miễn cho nghĩ đến một ít nghiền ngẫm cực khủng hình ảnh. Bầu không khí cũng quá buông thả. Này đâu chỉ là tình yêu chân thành không phân giới tính, quả thực là không phân chủng tộc được không? Ân. Lại nói giao phối hành vi cũng chưa chắc là tình yêu chân thành. Không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi. Hàn Tiêu vội vàng lấy lại bình tĩnh, đem tạp nham ý nghị trung đội ra ngoài thân thể, trầm giọng nói cho ta, ngươi chịu lời mời của cái gì thế lực, tại sao muốn bắt ghẻ đó ra người? Sa biện nộ rên một tiếng, đừng vọng tưởng ta cho ngươi biết. Không bán đi cố chủ tin tức là chúng ta nghề này nghề nghiệp phẩm hạnh. Hàn Tiêu cười gằn, uy hiếp nói, giữ lại ngươi có thể đổi tiền thưởng, nhưng không hẳn cần giữ lại hoàn chỉnh ngươi, mau nhanh cho ta chọn đồ, bằng không ta liền để ngươi thiểu điểm đồ. Ta cố chủ là ám tinh. Sa biện kinh sợ đến được kêu là một cái nhanh chóng. Hàn Tiêu bĩu môi. Một cái người thu nhặt cùng ta đàm luận phẩm hạnh, đùa đây. Bên cạnh cả lòn sắc mặt đột nhiên biến, ám tinh. Hắn này nhấc lên, Hàn Tiêu liền nghĩ tới. Ảm tinh cùng ghệ đỏ dạ là đối thủ một mất một còn. Sa biện đem đầu đuôi câu chuyện nói ra. Ảm tinh vẫn trong bóng tối thu mua thuần huyết ghệ đỏ dạ người, thật giống là tiến hành một loại nào đó huyết tế, giá rất cao. Người của ta phát hiện cái này ghệ đỏ dạ người, ngươi khẳng định rõ ràng, thuần huyết ghệ đỏ dạ người ngồi cưỡi phòng ngự bạc nhược cấp thấp lữ hành đoàn, tỷ lệ có bao nhiêu thấp. Đây là một cái cơ hội kiếm tiền, vì lẽ đó chúng ta liên hệ ảm tinh người, bọn họ quyết định giá tiền, thuê chúng ta bắt lấy ghệ đỏ dạ người. Sự tình chính là như vậy. Thuần huyết ghế đỏ giả người địa vị khá cao, ở bên ngoài hoạt động điều tra viên đều có chính mình phi thuyền, hầu như sẽ không ngồi cưỡi cấp thấp lữ hành đoàn, lần này vận may không được, bị người thu nhặt người phát hiện, hơn nữa ảm tinh trong bóng tối thuê, vì lẽ đó đưa tới lần này tập kích, Hàn Tiêu chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, mục tiêu của kẻ địch quả nhiên không phải bọn họ bọn này dân bản địa, chính mình đây là chúng đạn. Bởi vì cấp thấp lữ hành đoàn rất yếu, vì lẽ đó người thu nhặt dám động thủ, Hàn Tiêu đúng là muốn ngồi cao cấp lữ hành đoàn, nhưng mà cả lỏn cái này nghèo bức liền như vậy ít tiền. Có tiền muốn làm gì thì làm, không tiền chỉ có thể hèn mọn. Xét đến cùng, hết thảy đều là bởi vì ngươi nghèo. Hàn Tiêu đoán giận. Cả lòn bi phẫn không nớt, rời ạ, bị đánh cướp người của mình ghét bỏ nghèo, còn có thiên lý ạ. Mặc dù mình không phải mục tiêu, nhưng cũng bởi vậy tao ngộ nguy hiểm. Hàn Tiêu híp híp mắt, thầm nói, ảm tinh. Cái thế lực này vẫn cùng dị hóa thai hương có quan hệ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiếp xúc, sớm muộn gặp gỡ bọn họ. Chủ khống phòng nguy cơ giải trừ. Hàn Tiêu hỏi bên cạnh The Layer trong lúc đó dùng bảng thông tin, không nhìn khoảng cách cùng cản trở, hắn dùng cái phương pháp này đến nắm giữ người chơi khác tiểu đội tiến triển, hiện tại đoàn giác tinh số tức sẽ tiến vào cảnh giới khu, trên thuyền người thu nhặt đều ở chạy tới chính bọn hắn phi thuyền chuẩn bị đào tẩu. Đi cắt đứt người thu nhặt đường lui The Layer là thần điện cùng hoàng triều người, chính đang tại kẻ địch lên thuyền vị trí ác chiến, phi thường kịch liệt. Người thu nhặt lưu thủ trong đội ngũ có một cái khác đội đầu lĩnh, thực lực cùng xa biện sắp xỉ như nhau. Chẳng khác gì là cái tiểu bốt, thần điện cùng hoàng triều đánh cho rất khổ cực. Hàn Tiêu quyết định qua đi trợ giúp, lúc này, hạm trưởng đi tới, cảm kích nói, quá tốt rồi, chủ khống phòng bảo vệ rồi. Nhờ có ngươi, chỉ cần ngươi thủ tại chỗ này, chiếc thuyền này chính là an toàn. Hàn Tiêu đánh gây hắn, nói, đồng bạn của ta chính trực đang ngăn trở lên thuyền kẻ địch đào tẩu, ta muốn đi trợ giúp, cái này ghệ đỏ ra người sẽ mang theo những người này lưu lại bảo vệ chủ khống phòng. Ngươi không ở lại. Hạm trưởng cả kinh. Tỏ rõ vẻ không tình nguyện, lầu bầu nói, không cần đi quản những kia chạy trốn người thu nhặt, chỉ cần chúng ta không có chuyện gì là tốt rồi. Hạm trường rất không có cảm giác an toàn, hắn không quan tâm người thu nhặt có phải là chạy trốn, chỉ muốn Hàn Tiêu lưu lại bảo vệ hắn, mới cảm giác có an toàn bảo đảm. Chương 327, đánh giết. Hàn Tiêu tự nhiên không muốn để lại dưới, lúc này, chủ khống phòng thao tác viên vui vẻ nói, ta đã tiến vào loại năng lượng máy dò xét trinh sát phạm vi. Số liệu biểu hiện khu vực này có thường trú ghế đỏ dạ canh gác đội, nhiều lắm 20 phút, canh gác đội sẽ xuất hiện. Hạm trưởng vui mừng khôn xiết, thở phào nhẹ nhõm, lập tức dùng phát thanh thông báo cái này tin vui, động viên hành khách. Thấy thế, Hàn Tiêu dặn dò cả lòn vài câu, một mình đi vào trợ giúp. Xì dỗ lì thất kinh, một thân một mình trốn hướng về phi thuyền, thủ hạ đều bị Hạo Thiên nhóm người bắt, chỉ có hắn thấy tình thế không ổn, trước tiên chạy trốn, mới may mắn không bị tóm lấy, bất quá cũng chỉ có hắn một người may mắn thoát khỏi. Đi tới người thu nhặt lên thuyền địa phương, phía trước truyền đến từng trận chiến đấu thanh, Siro lì vội vàng dừng bước lại, cảnh giác viễn vọng, chỉ thấy lưu thủ người thu nhặt đang cùng một đám người siêu năng ác chiến, hắn nhận thức những người này, đều là ghệ đỏ ra người đồng bạn, một đám lợi hại dân bản địa. Lúc này chiến cuộc rất giằng co, đầu lĩnh lưu thủ, chính trực dẫn dắt bộ hạ cùng thần điện cùng hoàng triều tờ lễ ác chiến, bảo vệ người thu nhặt phi thuyền. Ngưng thị giả đầu lĩnh là một tên niệm lực sư, vẻ ngoài là cánh dài cùng ưng thủ người chim. Am hiểu tinh thần công kích, đối với hiện tại The Layer vừa vặn là vướng víu nhất kẻ địch, tinh thần kháng tính thấp, dễ dàng bị đánh vào các loại choáng váng trạng thái, bằng vào hắn một người liền ngăn cản các người chơi. Siro lì vội vàng chạy tới, hô, nhường ta đi tới. Người thu nhặt thấy là đồng bạn, dồn dập tránh ra một con đường, ngưng thị giả đầu lĩnh xoay người nắm lấy hắn, lạnh lùng nói, con tin đây. Không, không còn, ta chúng mai phục. Ngưng thị giả đầu lĩnh giận tím mặt, ghệ đỏ ra người không bắt được. Lần hành động này đã thất bại, con tin là cuối cùng thu hoạch, nhưng mà cũng không có, lần này hành động không phải là đến không. Con thua tiền không ít nhân thủ, liền vô cốt điểu lão đại xà biện cũng bị bắt được, thiệt thòi đến mộ mô nhà. Xà biện tên con kia, không điều điều tra rõ ràng chiếc thuyền này nội tình liền đem chúng ta kêu lại đây, này không phải tốt sinh ý, chờ thú để người trở về, chúng ta liền lui lại, ngươi cút vào cho ta. Ngưng thị giả đầu lĩnh một cước đem xì rổ lì đá về phi thuyền. Cũng không lâu lắm. Khác một nhóm người thu nhặt đội trở về, thần điện cùng hoàng triều tình cảnh nhất thời chó cắn áo rách, cục diện càng thêm giằng co, ngưng thị giả đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, vừa đánh vừa lui, liền muốn trở lại phi thuyền, thoát ra đoạn giác tinh số, thoát đi đi ra ngoài, mà này quần tợ lỡ đối với này bó tay hết cách, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Xa xa, một chuỗi liên hoàn súng laser nhanh chóng phóng tới, đánh giết vài tên người thu nhặt, gieo tổng rốt cục chạy tới hiện trường, vẻ mặt bình tĩnh, tuy rằng tay trái cánh tay máy bị đánh nổ. Nhưng hắn đung quần còn cất giấu một bí mật nòng pháo, chính trực phun ra nhiệt độ cao laser. Người thu nhặt vội vàng đi tới huyền cầu, muốn chạy về phi thuyền, gieo tổng trong mắt ánh sáng xanh lục lóe lên, thấp giọng khó chịu hống, giương tay một cái, chế tạo ra một mặt mặt màn ánh sáng màu xanh lục cách lái phi thuyền lối vào, nhường người thu nhặt không cách nào đi vào. Đừng lo lắng, ta kiên trì không được bao lâu, ngăn cản bọn họ. Gieo Tổng hướng về The Layer kêu lên, hắn đầu đầy mồ hôi, cùng xa biện chiến một trận, tiêu hao không ít khí lực, duy trì màn ánh sáng màu xanh lục càng là cần hết sức chăm chú việc chân tay, nếu không có mặt khác một đám hành khách hỗ trợ, hắn cũng không dám làm như thế. Chỉ cần cản trở một hồi, canh gác đội vừa đến, này quần người thu nhặt liền chạy không được. Lục kỵ sĩ, ngưng thị giả đầu lĩnh gào thét, niệm lực bạo phát, quanh người bỗng dưng vờn quanh toàn phong, chất phát lực lượng tinh thần trong thời gian ngắn đòn nghiêm trọng Gieo Tổng. Gieo Tổng rên lên một tiếng, chóp mũi chạy xuống uốn lượn máu tươi, thế nhưng chống đỡ, không nhường màn ánh sáng màu xanh lục tàn mất. Người thu nhặt cuống quýt công kích màn ánh sáng màu xanh lục, màn ánh sáng như là sóng nước run run, nhưng thủy chung không tiêu tan. Một phần người thu nhặt quay đầu nhắm phía Gieo Tổng, chỉ có đánh đổ lục kỵ sĩ, màn ánh sáng mới sẽ tiêu tan. The Layer lập tức cản bọn họ lại. Hào quang bắn ra bốn phía, nổ vang không ngừng, tình cảnh loạn tung lên. Trên thuyền xì rồ lì lòng như lửa đốt, không ngừng xem thời gian, hận không thể ném những người khác, trực tiếp mở một chiếc phi thuyền trước tiên là trốn đã. Chính trực vào lúc này, Hàn Tiêu trình diện, quét qua cục diện, nhất thời minh bạch tình huống, trong nháy mắt đến ra thô bạo nhất chiến thuật chỉ cần giải quyết ngưng thị giả đầu lĩnh, kẻ địch liền xong đời. Niệm lực sư, đẳng cấp hẳn là so với xà biện thiếu một chút, điển hình công cao phòng thấp. Hàn Tiêu trí lực thuộc tính rất cao, vì lẽ đó tinh thần kháng tính không kém, hơn nữa hắn da dày thịt béo, thích nhất đối phó công cao phòng thấp kẻ địch, ý chí thiêu đốt đã làm lạnh xong xuôi, Hàn Tiêu không nói hai lời, lấy ra, trước tiên trực tiếp chơi luôn một pháo. Vâng! Súng miệng phun ra nóng rực cột sáng, ngưng thị giả đầu lĩnh cảnh giác, ngơ ngác xoay người lại, vội vàng chế tạo ra một mặt niệm lực tâm chắn, nhưng mà trong nháy mắt phá thoái, cột sáng nuốt hết hắn tiểu nửa người, thiêu đến một mảnh cháy đen, ngưng thị giả đầu lĩnh trong mắt nhạt màu trắng niệm lực ánh sáng tàn đi, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Một thương này phát động sở trường hiệu quả, đối với mục tiêu khởi xướng lần thứ nhất xạ kích lúc, có 12-25 tỷ lệ tạo thành chân thực thương tổn. Ở Hàn Tiêu tầm nhìn bên trong, ngưng thị giả đầu lĩnh lượng máu trong chớp mắt từ 4/5 khoảng trường, hạ đến 1/5. Như vậy trầm trọng thương tổn, lập tức cho ngưng thị giả đầu lĩnh mang vào suy yếu, trọng thương chờ các mặt trái trạng thái, Hàn Tiêu nắm lấy cơ hội, hết tốc độ tiến về phía trước, đánh bay chặn đường người thu nhặt, vọt tới trong đám người. Trực tiếp khống chế lại không có năng lực phản kháng ngưng thị giả đầu lĩnh, này hệ liệt thao tác ở chớp mắt hoàn thành, thỏ lên thức lạc, vừa thấy mặt liền đẩy ngã các người chơi đánh lâu không xong người thu nhặt đầu lĩnh. Mặc dù là đánh lén, nhưng hiệu suất này cũng làm cho mọi người kinh hãi, Gieo Tổng con ngươi co rụt lại, ánh mắt đi sát đằng sau Hàn Tiêu bóng người. Tốt tên lợi hại, cũng là lính đánh thuê à. Ngưng thị giả đầu lĩnh cùng xà biện thực lực xê xích không nhiều, nhưng song phương khuynh hướng không giống. Hàn Tiêu lực buộc phát thích hợp nhất đối phó công cao phòng thấp kẻ địch, so sánh với đó, xa biện loại kia mở tờ kiểu kẻ địch đánh tới đến biến đổi phí lực một ít, hơn nữa lần này phát động chân thực thương tổn, có thể nói là hin đâu. Không còn đầu lĩnh, nay quần người thu nhặt đại loạn, xì rô lì tâm mát nửa đoạn, không lo nổi cái khác, trực tiếp ngồi trên chỗ điều khiển, liền muốn khởi động phi thuyền đơn độc thoát thân. Xì rô lì trước tiên đóng cửa máy, chợt nghe răng mọi kim loại xé rách thanh, thu về một nửa cửa máy bị xé ra. Hàn Tiêu cất bước đi tới, đem xì rồ lì xách lên, một cái văng ra ngoài. Lại gặp mặt. Hàn Tiêu mở ra mặt nạ, đối với xì rồ lì khẽ mỉm cười, rõ ràng cười đến rất thân thiết, ở trong mắt xì rồ lì nhưng không khác nào lợn, xài lang, hổ báo, khí tức nguy hiểm đâm thẳng trái tim. Là ngươi. Ngươi đừng, đừng giết ta sẽ rất nhiều thứ, ta biết rất nhiều tình báo. Xì rồ lì một mặt sợ hãi, nói năng lộn xộn, chỉ muốn xin tha. Ẩm. Một phát điện từ tua viên đạn phá tan xỉ rồ ly xương chán, hất bay nửa cái sau gáy, đầy đất đỏ trắng. Hàn Tiêu thu hồi gột súng ngắm, cũng không thèm nhìn tới xỉ rồ ly thi thể một chút, quay đầu đối với thần điện hoàng triều nhóm người nói, nơi này giao cho các ngươi giải quyết. Còn lại người thu nhặt gặp phải một phương diện tàn sát, lên thuyền không một cái đào tàu. Lúc này, phi thuyền chấn động cũng ngừng lại, Hàn Tiêu nhìn phía cửa sổ mạn tàu, ở trong vũ trụ quấy rầy người thu nhặt phi thuyền thấy đồng bọn toàn quân bị diệt, lập tức chạy trối chết. Mãi đến tận hiện tại, trang nguy cơ này mới chính thức trừ khử. Cuối cùng cũng coi như xong việc, may là hữu kinh vô hiểm. Hàn Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Ở vũ trụ gặp phải người tập kích, không để ý chính là thuyền phá người chết, trận này khúc nhạc dạo ngắn nhường hắn hơi nhỏ căng thẳng, bất quá cũng tỉnh lại tinh tế chiến đấu căng thẳng cảm. Ở Hải Lam tinh lưu quá lâu, Hàn Tiêu đối với chiến tranh giữa các vì sao quen thuộc đang dần dần trở về. Hàn Tiêu thói quen chiến hậu tổng kết, lần này tập kích, chính mình gửi vung tờ lễ ưu thế, chia binh hành động. Nắm giữ toàn cục, còn có đám kia bỗng nhiên lỏ dỉn tờ lỡ là niềm vui bất ngờ, tổng thể tới nói, hắn cảm giác có thể cho mình đánh 82 phút. Lúc này, Hàn Tiêu mới rảnh rỗi đánh giá một bên Dẻo Tổng, nhìn thấy một thân tổn hại máy móc thực trang thân thể, ánh mắt lóe lên. Máy móc thực trang thể. Ân, hẳn là tiến giai cấp cải trang, còn có biến hình công năng xuất phát từ nghề nghiệp bản năng, Hàn Tiêu theo bản năng phân tích kỹ thuật. Dẻo Tổng mặc dù đối với Hàn Tiêu thật tò mò, nhưng hắn khá là lạnh lùng, mặt không hề cảm xúc đứng ở một bên, không có đánh ý nghĩ bắt chuyện. Nhìn dáng dấp là cái cao ngạo chiến sĩ a. Hàn Tiêu nghĩ thầm, đột nhiên cảm giác thấy câu nói này có tật xấu, nhìn chằm chằm Dẻo Tổng đũng quần nhìn một hồi, thầm nói, sai rồi, hẳn là không cao chiến sĩ mới đúng. Chương 328, thứ nhất món tiền cùng danh vọng hệ thống. Gệ đỏ giả canh gác đội rốt cục khoan thai đến muộn, trôi nổi ở đoạn giác tinh số bên cạnh, phát sinh thông tin thỉnh cầu, lúc này che đậy đã biến mất, có thể tiếp thu tín hiệu. Nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành, xuất hiện mới nhắc nhở, muốn đi tới hạm trưởng nơi lĩnh khen thưởng. Hàn Tiêu đi tới chủ khống phòng, hết thể tờ lệ ơ theo lại đây, hạm trưởng đang cùng canh gác đội trao đổi, nói rõ tình huống. Canh gác đội trưởng biết được người thu nhặt đều bị giải quyết, liền hỏi dò cụ thể quá trình. Người thu nhặt tập kích chỉ là loại nhỏ vấn đề trị an, nếu lữ hành đoàn bình yên vô sự, chỉ cần dựa theo quy trình ghi chép một lần trải qua, ghi vào phiên trực nhật ký như vậy đủ rồi. Tuy rằng gặp phải đồng bào, nhưng cả lòn rất an phận, đứng ở Hàn Tiêu bên người, đùa bỡn chính mình bím tóc. Cho chuyện kết thúc, canh gác đội rời đi, hạm trưởng lại mở ra phát thanh, hướng về toàn thuyền thông báo, nguy cơ đã giải trừ, xin lỗi nhường các vị chấn kinh, đoàn giác tinh số đem trực tiếp đi tới rổ bờ lì giao điểm bỏ neo sửa chữa. Phi thuyền các nơi, sống sót sau tai nạn hành khách hoan hô lên, lẫn nhau ôm ấp, cảm động không thôi. Đóng lại phát thanh, hạm trưởng lúc này mới có thời gian cảm tạ Hàn Tiêu nhóm người, một mặt cảm kích, hỏi, phi thường cảm tạ chư vị cứu viện, ta còn không biết tên của ngươi. Hàn Tiêu. Hạm trưởng lặp lại mấy lần, xác nhận chính mình chưa từng nghe tới danh tự này, không phải có tiếng lính đánh thuê hoặc chiến sĩ. Ta sẽ làm tròn lời hứa, chư vị đều sẽ thu được một phần thù lao. Một bên giữa tổng ho khan. Hạm trưởng do dự một chút, nói, Lục kỵ sĩ, ngài thù lao cũng sẽ không thiếu. Tuy rằng giữa tổng trên đường chạy, nhưng cũng coi như là chiến đấu qua. Dẻo Tổng lúc này mới gật đầu. Hàn Tiêu chân mày cau lại, Lục kỵ sĩ danh xưng này, kêu gọi hắn một ít ký ức, phảng phất lóe lên liền qua địa quang, hắn cau mày nghĩ đến một hồi, đứt quãng nhớ lại một ít tin tức. Nói như vậy, hắn nhớ tới chi tiết nhỏ cơ bản đều là có giá trị. Lục kỵ sĩ, Suni tộc. Hàn Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái này bộ tộc, có vẻ như có nội dung vợ kịch ta. Hạm trưởng chi trả tiền thù lao là chuyển khoản. Nhận nhiệm vụ tờ lễ đều có phần, phân biệt đăng ký từng người tài khoản. Sau đó hạm trưởng một mạch đem tiền quay lại, mỗi người 1.500 dino, tương đương với cả lòn non nửa năm tiền lương, phi thường phong phú. Hạo Thiên nhóm người nhưng bởi vì vừa bắt đầu không online, không có lĩnh nhiệm vụ, lúc này ước ao có phải hay không, hoán khi đều sắp ngưng kết thành mây. Đoàn giác tinh lữ hành đoàn tuy rằng tương đối thấp cấp, nhưng tốt xấu thuộc về một cái tập đoàn tài chính, bảo vệ đoàn giác tinh số này trước có giá trị không nhỏ lữ hành phi thuyền. Số tiền kia do tập đoàn tài chính chi ra. Mà hạm trưởng ngoài ngạch cho 8.000 dị nộp nhưng là cá nhân ủy thác, thuộc về riêng Hàn Tiêu. Hàn Tiêu trong sổ sách tiền dư tăng vọt đến một vê đút, lật hơn 10 lần, trong lòng đắc ý, ở vũ trụ kiếm được đệ nhất thùng tiền, mức rất tốt, cất bước tài chính đầy đủ rất nhiều. Tờ lệ ơ đều bắt được tiền, Hàn Tiêu cũng rất vui vẻ, này quần tờ lệ ơ thu được thông dụng tiền mặt, đại biểu có tiêu phí lực, tìm cơ hội bán bọn họ đồ vật, dùng dị nộp trả tiền, chính mình có thể kiếm lời một bút. Nếu như chỉ có chính mình một người nhận nhiệm vụ, chỉ có thể bắt được cố định tiền, tờ lệ ơ tham dự bằng gián tiếp mở rộng lợi nhuận gấp mấy chục lần, tờ lệ ơ trong túi tiền tương đương với Hàn Tiêu dự trữ món tiền nhỏ. Khu vực danh vọng hệ thống là tờ lệ ơ tiến vào vũ trụ sau xuất hiện mới công năng, vũ trụ rất khổng lồ, tờ lệ ơ ở khu vực khác nhau hoạt động, làm nhiệm vụ, làm việc tích, tích lũy chính mình khu vực nổi tiếng, khu vực danh vọng cùng nên khu vực thế lực mới bắt đầu quan hệ móc nối, nếu là danh vọng cao đến mức nhất định, đều sẽ thu được truyền thuyết độ. Đây là một cái chỉ rõ truyền thuyết độ thu được con đường. Càng lớn khu vực, nổi tiếng liền càng khó tích lũy, bảo vệ đoàn giác tinh số, Hàn Tiêu cho sau lưng tập đoàn tài chính lưu lại ấn tượng không tồi, đây là có thể viết nhập lý lịch việc nhỏ tích. Khu vực nổi tiếng là đồ tốt, cùng thế lực giao thiệp với, lĩnh nhiệm vụ VV, đều có nổi tiếng yêu cầu, nổi tiếng càng cao, tiếp xúc cấp độ liền càng cao, tương ứng khen thưởng thì càng phong phú. Danh vọng hệ thống là một cái then chốt công năng, tiếp trước rất nhiều tờ lệ vì soạt nổi tiếng tình nguyện làm gan đế. Hàn Tiêu trước đây nghiệp vụ cũng bao hàm nhanh chóng thay soạt nổi tiếng, có câu nói phá hoại so với kiến thiết dễ dàng, chuyện tốt không ra khỏi cửa, ác danh truyền thiên lý, hắn bình thường soạt xong nổi tiếng sau khi, cố chủ số cũng trên lưng nên khu vực hơn nửa thế lực truy nã. Cái gì? lùi tiền. Không tồn tại. Kết toán xong thù lao, Diêu Tổng xoay người rời đi, Hàn Tiêu mắt sáng lên, cất bước đi ra ngoài, ngăn cản Diêu Tổng. Chuyện gì? Diêu Tổng dừng lại, hắn đối với Hàn Tiêu ấn tượng rất sâu, hơi kinh ngạc tại sao ngăn lại hắn. Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, ho khan, nói, ta bắt được vô cốt điều đầu lĩnh, gọi là xà biện, ta chuẩn bị bắt hắn đi đổi tiền thưởng, nhưng ta vừa nãy tra xét một phát, muốn đi một cái khá xa hà hệ giao tiếp, ta không muốn chạy xa như thế nào, cái này con tin bán trao tay cho ngươi. Diêu Tổng sững sờ, suy nghĩ một chút, nói, được, không thành vấn đề. Xà biện treo giải thưởng vàng là 3.500 dị nổ, ngươi chuyển tiền cho ta đi. Diêu Tổng hơi nhướng mày, ngươi sẽ không phải muốn toàn khoản đi, cái này không thể nào, ta muốn đi chỗ rất xa tài năng lĩnh tiền thưởng, cũng là muốn thành bản, ta không đến kiếm lời, làm gì trao đổi. Vậy ngươi nghĩ ra bao nhiêu? 1.500. Ngươi làm sao không đi cướp? Hàn Tiêu nhất thời ngửi được một tia đồng hành khí tức, ánh mắt trong nháy mắt chăm chú lên, chậm rãi nói, 3.000. 1.800. Ít nhất 2.900. 2.000. Hai người có kẻ mặc cả, cãi cọ nửa ngày, Diêu Tổng ở tiền tài vấn đề lên vô cùng chấp nhất, một ít cực nhỏ tiểu lợi đều không buông tha, rõ ràng là cái lạnh lùng người, hiện tại lại vì hai chữ số gì nổ tranh chấp đến mặt đỏ tới mang thai. Âm ý nửa ngày, rốt cục quyết định giá cả, Diêu Tổng thanh toán 2.501 dị nổ đổi lấy xa biện, này thêm ra một điểm, tạm thời xem như là Hàn đại kỹ sư thắng lợi. Nói chuyện một môn chuyện làm ăn, Hàn Tiêu cảm giác cũng coi như là cùng Diêu Tổng nhận thức, mắt sáng lên, nói, ngươi biết lần này tập kích nguyên nhân sao? Diêu Tổng lắc đầu, hỏi ngược lại, nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống rõ ràng trong màn. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, chăm chú nhìn chằm chằm Diêu Tổng vẻ mặt, ung dung thong thả nói, này quân người thu nhặt chịu lời mời của ám tinh, bọn họ là tới bắt bên kia ghệ đó ra người, nhiều xui xẻo, ngươi nói đúng. Khi nghe đến ảm tinh hai chữ thời điểm, Diêu Tổng con ngươi co rụt lại, dưới con mắt ý thức biến hóa, lóe qua một tia thám thiết thống hận cùng phẫn nộ, phảng phất nhớ tới chuyện gì đó không hay. Há, ta biết. Cuối cùng, Diêu Tổng thở một hơi, khôi phục lại yên lặng, mặt không chút thay đổi nói đừng. Hàn Tiêu cười cợt, chỉ vào Diêu Tổng thân thể, nói, ta là cái kỹ sư cơ giới, nếu như không ngại, ta có thể vì ngươi làm đơn giản chữa trị. Diêu Tổng bước chân dừng lại, miễn phí sao? Ha ha. Quan hệ của chúng ta còn chưa tới trình độ như thế này, ta chỉ cần một bút phí dịch vụ, ta xem 5 điểm gì nổ liền không sai. Vậy coi như, thật hân hạnh gặp ngươi, tạm biệt. Diêu Tổng quay đầu đi rồi. Hàn Tiêu bất đắc dĩ, chà chà, 5 khối tiền cũng không cho ta, thật nhỏ mọn. Cả lòn đi tới bên cạnh, lắc đầu thở dài, có ý riêng, ai, xú nỉ tộc mà, như thế tham tài cũng có thể thông cảm được. Ta biết. Hàn Tiêu gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn cố ý cùng Diêu Tổng tiếp lời. Ngoại trừ bán trao tay treo giải thưởng phạm, cũng là vì cùng Diệp Tổng nhận thức một phát, từ khi nhớ lại thân phận của đối phương sau, Hàn Tiêu liền có mới ý nghĩ. Suni tộc, cái này bộ tộc tồn tại với gạt tờn thiên hà, có một cái rất tốt đơn độc nội dung vợ kịch tuyến, nguyên bản ở sau khi phiên bản tài năng tiếp xúc được, nhưng thông qua vừa nãy đối với Diệp Tổng thăm dò, hắn có thể xác định này cái nội dung vợ kịch tuyến ở thời gian này điểm là tồn tại. Hắn rõ ràng nhớ tới. Xu nỉ tộc nội dung vợ kịch có cơ hội thu được một cái rất hy hữu cấp phó nghiệp, hiện tại hắn liền kẹt ở chuyển chức yêu cầu, cần một cái cấp phó nghiệp, đây là rất trọng yếu một khu. Hơn nữa, đoạn này nội dung vợ kịch có nhân vật chính hình nhân vật tồn tại, Hàn Tiêu đối với nhân vật chính hình nhân vật phi thường đệ bụng, này liên quan đến hắn một cái khác sắp thực thi bản kế hoạch thiết tưởng. Tiến vào vũ trụ, một người trong đó mục tiêu chính là vì tìm kiếm trưởng thành, có hai cái này nguyên nhân, hơn nữa ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp chạm mặt. Hàn Tiêu nhất thời sinh ra tham dự xù nì tộc nội dung vợ kịch ý nghĩ, đối với mình rất mới có lợi, hơn nữa cùng đầu mối chính nội dung vợ kịch còn có một chút liên quan. Xù nì tộc là gạt tờn thiên hà một cái tiểu văn minh, nguyên bản sinh hoạt giàu có, là ghệ đỏ dạ văn minh phụ thuộc minh hữu, nhưng một ngày nào đó, ảm tinh quy mô lớn xâm lấn, hủy diệt xù nì tộc quê hương. May mắn còn sống sót xù nì người di chuyển, chịu đến ghệ đỏ dạ che chở, ở nào đó hành tinh bị phân chia một khối thổ địa, kéo dài hơi tàn. Văn minh lửa phiêu diêu, vì lẽ đó nhắc tới ảm tinh thời điểm, Diêu Tổng mới sẽ không thể ức chế xuất hiện phẫn nộ. Hầu như là diệt tộc mối thủ. Chương 329, Dô Bờ Lì Giao Điểm. Trải qua người thu nhặt tập kích, đoạn giác tinh số không lại trên đường dừng lại, thẳng đến Dô Bờ Lì Giao Điểm. Sau mấy ngày, một tòa đồng bình ở trong vũ trụ sắt thép cứ điểm xuất hiện ở cửa sổ mạn tàu ở ngoài, Dô Bờ Lì Giao Điểm tràn ngập khoa học kỹ thuật vẻ đẹp tạo hình, phối hợp vô số xa xôi ánh sao làm bối cảnh. Có vẻ khí chất uy nghiêm đáng sợ, nhưng vừa thần bí xa xưa. Bỏ neo cùng cách cảng phi thuyền ra ra vào, đôi diễm ở trong vũ trụ lưu lại 7 màu rực rỡ ánh sáng mang, kéo dài không tiêu tan, xa xa nhìn tới, trạm không gian chu vi tồn tại mấy ngàn cái rực rỡ quy tích, muôn màu muôn vẻ, tuy rằng chân không không hề có một tiếng động, nhưng không có gì sản sinh một loại không khí náo nhiệt, khác nào trong bầu trời đêm nở rộ lửa khói. Văn minh vẻ đẹp, không ngoài như vậy. Mở ra bộ đàm địa phương kênh, vô số điều bản địa trò chuyện quét đi ra, mỗi một chiếc phi thuyền đều ở xin thủ tục, giao điểm chính thức điều hành, không giống ngôn ngữ, tiếng nói, còn có chỉ thị máy móc giọng nói điện tử, hỗn hợp thành một bài đặc biệt hòa âm. Náo nhiệt bận rộn, cùng yên tĩnh biểu tượng hoàn toàn không giống. Đoàn giác tinh số hạ thấp tốc độ, chậm chậm tới gần rồ bờ ly giao điểm. Cách đến gần rồi, trạm không gian ở cửa sổ mạn tàu tầm nhìn bên trong dần dần phóng to, rất nhanh chiếm cứ có không gian. Lúc này tài năng cảm nhận được này tòa thái không cứ điểm đến cùng có bao nhiêu to lớn, thể tích có thể so với một tòa thành nhỏ đoạn giác tinh số, cùng dô bờ lì giao điểm so với, khác nào đậu tương cùng dưa hấu khác nhau. Lần thứ nhất nhìn thấy các người chơi khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng kinh ngạc, không gì sánh kịp cảm giác chấn động thẳng kích đáy lòng, ở tòa này chạm không gian trước, mọi người sâu sắc cảm nhận được nhỏ bé cảm giác. Được. Thật lớn. Quả thực như là một viên hành tinh. Nguyên lai đây chính là tinh hải ạ. Hưng phấn, lặng yên sinh ra, tiếp theo nổi lên gò má, như mê như say. Tinh thần đại hải là mỗi cái ngắm nhìn bầu trời chủng tộc chôn sâu với tâm hiếu kỳ, The Layer cũng không ngoại lệ. Bao thịt đem hết thể hình ảnh thu đi vào, căn bản dừng không được đến, hận không thể có thể nhiều mở mấy cái màn ảnh. Hàn Tiêu Tư không nhìn quen, đúng là rất bình tĩnh, vuốt cằm, ánh mắt mang theo suy tư ý vị. Tiến vào dỗ bờ lì giao điểm, chính là chính thức mở ra vũ trụ hành trình bước thứ nhất, dỗ bờ lì giao điểm là trung chuyển trạm. Cũng là một cái to lớn trao đổi nơi, rất nhiều thế lực ở đây đều có nơi làm việc, cũng là cổ ấn tần quần tinh tình báo tin tức nơi tập kết hàng, coi là một tòa giao thông trung tâm thành thị cũng không thành vấn đề, công năng rất phong phú, thậm chí còn trưởng kỳ thuê thụ gian phòng cung người trụ lâu. Ở Hàn Tiêu kế hoạch bên trong, dỗ bờ lì giao điểm là giai đoạn thứ nhất hành động trọng yếu nơi, rất nhiều hành động đều muốn từ dỗ bờ lì giao điểm kéo dài ra đi, như đem hắn ở cổ ấn tần quần tinh kế hoạch hành động coi là một tấm mạng nhện. Dỗ bờ lì giao điểm chính là lưới tâm điểm. Hàn Tiêu cho rằng trước mặt quan trọng nhất mục tiêu, chính là trước hết để cho thực lực có đột phá mới, bảo đảm tự thân an toàn, 70 cấp ở vũ trụ có thể không đáng chú ý, trên người mình có 2700 triệu con số trên trời kinh nghiệm, gốc gác có, như vậy liền phải tìm chuyển hóa thành sức chiến đấu con đường, vì lẽ đó trước tiên đi quyết định chuyển chức yêu cầu, tức cấp phó nghiệp cùng tiến giai chi thức hai cái nhân tố. Mà ở dỗ bờ lì giao điểm, là có thể ở sở giao dịch mua tiến giai chi thức. Chính mình tồn gì nổ liền có thể phát huy được tác dụng, Hàn Tiêu hiện tại có 2 cái tiến giai tri thức, chuyển chức yêu cầu là 5 cái. Tuy rằng không biết hiện tại tiến giai tri thức giá thị trường, thế nhưng dựa theo Hàn Tiêu ký ức, chính mình hơn 13,000 tiền dư sợ là không đủ hoa, tri thức từ trước đến giờ rất đắt giá. Bất quá cùng Hải Lam số tử vi so với, thu được tiến giai tri thức quy trình xem như là đơn giản gấp mấy chục lần, có tiền là được, không chi phí lực đi gan trận doanh quan hệ. Kiếm tiền là một cái mục tiêu trọng yếu. Nhất định phải mở nguyên. Lúc này, phát thanh vang lên, chuyến gia hạm trưởng từ tính âm thanh. Chúng ta tức sẽ tiến vào số 273 không cảng, xin tất cả hành khách đi tới hạm kiểu khu chờ đợi chạm đất, cảm tạ các vị lựa chọn đoàn giác tinh lữ hành đoàn, lại một lần nữa làm gốc lần đi bất ngờ xin lỗi, cảm tạ các ngươi ngồi cưới. Đoàn giác tinh số tiến vào loại cỡ lớn cảng, phi thuyền dưới đáy lún vào quỹ đạo, ổn định lại, cảng cửa kim loại mở ra, phi thuyền dọc theo quỹ đạo sau khi tiến vào, cảng đóng. Ngăn cách ngoại bộ không gian, từ không trọng hoàn cảnh tiến vào trọng lực hoàn cảnh, đoàn giác tinh số bỗng dưng chìm xuống, quỹ đạo khảm hợp nơi phát sinh ầm một tiếng. Trong phi thuyền có ổn định trọng lực bên trong tuần hoàn, hành khách nhưng là không có cảm giác gì. Trên phi thuyền hành khách đi tới cửa máy sau hạm tiểu khu chờ đợi thuyền, đồng thời lĩnh hành lý của chính mình, các người chơi sách Hàn Tiêu vật tư hòm, bao lớn bao nhỏ, rất là làm người khác chú ý, chu vi hành khách biết Hàn Tiêu bảo vệ phi thuyền, dồn dập quăng tới thiện ý ánh mắt. Ân Tiên đề là có thể nhận biết bất đồng chủng tộc con mắt cấu tạo, mới biết nguyên lai có vẻ như sát khí tràn trề ánh mắt ở một số chủng tộc tiêu chuẩn bên trong là thiện ý biểu hiện, ngược lại các người chơi cả người không dễ chịu, luôn cảm thấy lúc nào cũng có thể sẽ bị người đánh gục. Ta tự do rồi. Cả lòn một mặt kích động, mở ra hai tay, dường như muốn ôm ấp bầu trời. Đừng kích động én đi rủ về lạn, ngươi đãi ngộ không sai, ta lại không ngược đãi ngươi. Hàn Tiêu liếc chéo hắn một chút, ngươi cũng bởi vì ta kiếm lời 1.500 dino. Ta cảm thấy cho ngươi nên cảm tạ ta. Nếu như ngươi đem ta trang bị trả lại ta, ta xác thực sẽ cảm tạ ngươi. Hoa, nơi này tốt ấm ý, ngươi vừa nãy nói cái gì? Cả lòn bất đắc dĩ, muốn cho Hàn Tiêu đem ăn vào đi phun ra, trừ phi là gỗ thần hiển linh, lắc đầu một cái, chính trực lên. Ta phải đi về báo cáo, viết quá trình báo cáo, ta sẽ quán triệt hứa hẹn, sẽ không truy cứu ngươi, coi như ngươi hoài nghi ta thành tín, căn cứ điều tra viên nghề nghiệp độ nguy hiểm, hành vi của ngươi cũng không tạo được truy nã tiêu chuẩn, vì lẽ đó cứ yên tâm đi, không ai sẽ tìm ngươi phiền phức. Nghe tới không sai. Hàn Tiêu cười ha ha để xuống xuống. Cả lòn tức giận nói, gặp phải ngươi coi như ta xui xẻo. Hàn Tiêu cười hít mắt, tâm tình thanh thoát, ta ngược lại thật ra thật cao hứng. Phi thuyền chấn động, ngừng lại, cửa máy từ từ mở ra, bên ngoài là trắng xóa hoàn toàn đài ngắm trăng, quảng trường giống như to lớn, ánh đèn sáng tỏ, đỉnh trời đủ có mấy trăm mét, hùng vĩ đồ sộ, như vậy thể tích cảng mới chưa chấp được đoạn giác tinh số, đài ngắm trăng phần cuối là tiến vào trong trạm không gian bộ thông đạo cửa lớn. Hàn Tiêu mang theo tờ lễ theo đoàn người rời thuyền, dư quang thoáng nhìn Dẻo Tổng, cái này ra hỏa bước chân vội vã, không muốn trì hoãn từng giây từng phút, mang theo treo giải thưởng phạm bước nhanh hướng đi cửa lớn, dẫn trước ở phía trước nhất. Tập kích sau khi, Hàn Tiêu cùng Dẻo Tổng dọc theo đường đi không có lần thứ hai trao đổi, quan hệ dừng lại với gặp mặt chi giao, bất quá không có gì đáng ngại. Nếu là nhúng tay xuống y tộc nội dung vợ kịch, hẳn là có cơ hội gặp mặt lại. Đi qua dài rằng giặc khúc chiết thông đạo, rốt cục đi tới rổ bờ lì giao điểm bên trong. Rộng rãi sáng sủa, trước mắt là một cái không gian thật lớn, chính thức tên là gọi là giao điểm phòng khách, nhưng tên là phòng khách, diện tích lớn tiểu nhưng dường như một tòa thành thị, số 10 km to nhỏ. Giao điểm phòng khách một mặt phần cuối là cực kỳ to lớn hình cung cửa sổ sắt đất, có thể nhìn bên ngoài vũ trụ, Hàn Tiêu nhóm người chính là ở cửa sổ sắt đất phụ cận lối vào vào. Giao điểm phòng khách đỉnh trời cực cao, đỉnh chóp cách xa mặt đất, gần như có hơn 1000 mét, trung ương là một tòa liên tiếp đỉnh trời màu trắng thông thiên tháp. Lấy tòa tháp này làm trung tâm, chu vi mấy trăm mét cao nhà lớn vụt lên từ mặt đất, san sát nối tiếp nhau, từng vòng kéo dài ra đi. Nhà lớn tạo hình mỗi người có khác biệt, mỗi một nhà chiếm diện tích rất lớn, mỗi tầng đều là một đoạn bình đài, trải rộng các loại phương tiện, nơi. Nhà lớn trong lúc đó liên tiếp cầu nối, cung người đi đường thông qua, nằm ngang ở giữa không trung vô số cầu nối cao thấp chẳng chịt, rắc rối phức tạp, dường như mê cung như thế, từng chiếc loại nhỏ công cộng máy bay qua lại ở cầu nối trong lúc đó. Mặt đất cũng trải rộng thấp bé loại cỡ lớn phương tiện, như là thể dục quán, giáp hát, sân khấu ngoài trời v.v. chi chít như sao trên trời, tô điểm ở nhà lớn trong lúc đó, bất đồng chủng tộc lẫn nhau bắt chuyện, máy bay ở trên trời sẽ qua, cực kỳ náo nhiệt huyền náo, các người chơi cảm giác mình con mắt cũng không đủ dùng, cái cảm giác này có thể nói là tiêu lung tung dần muốn mê người mắt, gió thổi cỏ thấp thấy dê bò, hai bờ sông vượn thanh đề bất tận, một nhóm cỏ trắng thượng thanh thiên. Nói chung là hưng phấn đến tiếng luân không lần. Giao điểm phòng khách cũ có rất nhiều công năng, có thể chia làm mười mấy cái khu vực, có các loại văn minh đặc sắc phòng ăn, đều là chút cổ quái kỳ lạ đồ ăn, có buôn bán quần áo cùng trang bị cửa hàng, có nhàn nhã sàn giải trí, như là biểu diễn giáp hát, quán bar, xe đua hoạt động, phong trào thể dục thể thao, đánh bạc. Còn có người siêu năng rèn luyện nơi, trọng lực phòng, thực chiến mô phỏng, phòng minh tưởng, máy móc cải trang phân xưởng, cung cấp kiêm chức cùng thuê nghiệp vụ nơi làm việc, tỉ như vũ trụ lính đánh thuê liên minh. Ma pháp sư cộng trợ sẽ loại hình quyền uy tính tổ chức, còn có tuyển mộ nhân thủ tập đoàn tài chính cùng thế lực, có quần tinh khu vực tuyến trên giao dịch, phi thuyền sửa chữa cùng chế tạo xưởng đóng tàu vân vân. Hàn Tiêu ký ức lóe qua. Trên cơ bản, nơi này tạm thời có thể thỏa mãn hắn tất cả nhu cầu. Dô bơ lì giao điểm, cũng là trong kế hoạch trường kỳ cứ điểm. Chương 330, bần cùng khiến cho ta vui sướng. Ta có thể đi rồi chưa? Cả lò nói. Lúc trước hứa hẹn đến dô bơ lì giao điểm là có thể rời đi. Tự nhiên không cần thiết nuốt lời, Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên, có mới ý nghĩ. Cả lón là đổ bộ qua hải làm tinh điều tra viên, chính mình lại là hải làm tinh người, có thể nhắc nhở dị hóa thai hương. Có chuyện muốn nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể viết tiến vào lần hành động này báo cáo.